Vạn cổ đệ nhất thần chương 2191 tới chương 2213. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Tổ hồn hải 1 2 3 4 5 6. Lý Thiên Mệnh cúi người, kéo theo Khương Phi Linh đang mềm nhũn đi qua từng cửa vào vòng xoáy, đến được cửa thứ 6. Sở dĩ phải cúi người là vì tiểu hạm của nhà họ Lâm là một nơi tốt, vừa cách âm lại vừa riêng tư, thích hợp để Khương Phi Linh trả món nợ Thủy Lam Tâm Tinh. Vòng xoáy thứ 6 rất nhỏ, người xung quanh cũng không nhiều, về cơ bản đều là các trưởng bối. Ca ca, lần sau đừng cứ như vậy nữa, ta sắp học được cả Thái Hư Kiếm Lục rồi. Khương Phi Linh kéo tay hắn, miễn cưỡng treo trên người, nếu không đã ngã xuống rồi. Sắc mặt nàng vẫn còn đỏ bừng, chưa hoàn hồn lại. Đồ vô dụng, chỉ có vậy mà còn đòi đến tu hành. Lý Thiên Mệnh khinh bỉ nhìn nàng một cái, ôm nàng lên, đi thẳng xuống dưới. Phải nói, bộ dạng này của nàng lại càng làm say lòng người. Hai người đang chìm đắm trong thế giới riêng, bỗng cảm nhận được một ánh mắt lạnh lẽo từ không xa, như một mũi khoan băng đâm vào bụng Lý Thiên Mệnh. Hửm. Lý Thiên Mệnh ngẩng đầu, bất ngờ nhìn thấy Lâm Kiếm Tinh của kiếm mạch thứ 3 cũng đang ở ngay cửa vào tầng thứ 6 của tổ hồn giới. Hắn không đi xuống, dường như đang đợi ai đó. Gã này thật đáng ghét, lúc nào cũng bám theo ta. Khương Phi Linh tựa vào vai hắn, có chút không vui nói. Chết tiệt, mối thù đoạt vợ, không đội trời chung. Lý Thiên Mệnh nói. Đoạt không được đâu. Khương Phi Linh nói. Có ý nghĩ đó cũng không được. Lý Thiên Mệnh ôm nàng chặt hơn, sau đó nghênh ngang đi qua bên cạnh Lâm Kiếm Tinh. Lâm Phong, ngươi đến tầng thứ 6 làm gì? Lâm Kiếm Tinh nhìn chằm chằm họ. Trạng thái của hai người này quá rõ ràng, hắn không thể không nhìn ra. Ấy, thấy không? Đệ tử cấp 3. Tuy còn kém ngươi 3 cấp, nhưng ta chính là có thể vào tầng thứ 6, sao nào, trong lòng khó chịu lắm phải không? Lý Thiên Mệnh vui vẻ hỏi. Lâm Kiếm Tinh liếc nhìn bài đệ tử của hắn, cảnh giới thần dương vương cảnh cấp 12 kia, vô cùng chướng mắt. Bởi vì hắn không có tiểu thiên tinh đồ, bên gia phả kết giới vẫn chưa sửa lại cảnh giới thực sự của hắn. Không ai nghĩ rằng, thực ra Lý Thiên Mệnh mới chỉ ở thần dương vương cảnh thập nhất giai. Lâm Kiếm Tinh nhìn hai người mà hắn từng có thể tùy ý khống chế, bây giờ lại không chút kiêng dè trêu chọc hắn. Nội tâm hắn có rất nhiều biến hóa long trời lở đất, thế nhưng bề ngoài vẫn tỏ ra bình tĩnh. Hắn nói, biết đầu thai, đó là bản lĩnh của ngươi. Câu nói mỉa mai này, cũng coi như cao cấp. Đúng vậy, tốt hơn ngươi một chút nhỉ. Lý Thiên Mệnh mặc kệ hắn. Mối thù một cước một kiếm trước đây, chắc chắn phải báo. Mặt khác, này con cóc ghẻ, tránh xa vợ ta ra một chút. Nói xong câu đó, Lý Thiên Mệnh cùng Khương Phi Linh nhảy vào thông đạo tầng thứ 6 của tổ hồn giới. Âm. Thủy triều nuốt chửng họ. Rắc rắc rắc. Lâm Kiếm Tinh từ từ siết chặt nắm đấm. Thật hối hận. Càng nghĩ, càng hối hận. Càng hối hận, nội tâm càng vặn vẹo. Dưới sự vặn vẹo đó, rất nhiều gia quy, ràng buộc, đều sẽ dần dần bị thù hận lấp đầy. Nếu thời gian có thể quay ngược lại, trở về ngày ấy, ta sẽ nhốt 4 người này lại, tra tấn đến chết. Không ai biết, không ai quan tâm, và cũng sẽ không bao giờ có con trai của Lâm Mộ nữa. Âm. Xuyên qua vòng xoáy hắc ám, Lý Thiên Mệnh cuối cùng cũng đến được nơi mơ ước của mình, tầng thứ 6 của tổ hồn giới. Ngay từ đầu, Đông Thần Nguyệt đã nói, hắn nhất định phải đến được tầng thứ 6, mới có cơ hội trong vòng nửa năm, đạt tới tiểu thiên tinh cảnh. Lúc Đông Thần Nguyệt đặt ra mục tiêu này cho hắn, hắn vẫn còn là một thần dương vương cảnh cấp 8 đáng thương. Bây giờ, đã là cấp 11. Qua. Truyền thừa thiên hồn ở tầng thứ 6, không nghi ngờ gì là ít hơn nhiều so với tầng thứ 4. Nhưng, mỗi một cái đều lớn hơn. Những truyền thừa thiên hồn này đến từ các tiền bối vũ trụ đồ cảnh của nhà họ Lâm, từng cái như những thế giới hằng tinh nguyên vô biên, lơ lửng trong hư không này. Chúng tỏa sáng rực rỡ, vĩnh viễn soi rọi cho hậu nhân. Tu hành một đời, phúc ấm cho con cháu, công đức vô lượng. Không biết ngày ta già yếu qua đời, truyền thừa thiên hồn ta để lại cho hậu bối, sẽ trông như thế nào? Nếu đột ngột qua đời, chiến tử, muốn để lại truyền thừa thiên hồn, sẽ có chút khó khăn. Truyền thừa. Chuyện này đối với Lý Thiên Mệnh còn quá xa. Hắn còn xa mới đến tuổi đó. Hắn hiện tại, như kẻ đói khát, học tập quy tắc vũ trụ, học tập con đường tu hành của tiền bối. Ca ca, đi cùng nhau. Khương Phi Linh váy xanh bay bay, đáng yêu quay đầu lại trong hư không. Thường nói một nụ cười sinh ra trăm vẻ đẹp, chính là bộ dạng này. Tới đây. Lý Thiên Mệnh cùng nàng lướt đi trong hư không, tiến về phía trước giữa những vì sao vô tận. Nghe nói vũ trụ đồ cảnh là giai đoạn tiếp theo của cảnh giới trật tự. Các thần linh cao cấp của vũ trụ ở giai đoạn tu hành này, giới tử trong cơ thể sẽ tổ hợp thành vũ trụ hoành đồ. Vũ trụ hoành đồ là bản thiết kế của vũ trụ, là khởi điểm của vũ trụ trong cơ thể người ở giai đoạn này, trật tự của các tu sĩ tinh không, để khống chế vũ trụ hoành đồ, cũng sẽ sinh ra sự biến đổi mới, khác với tổ ong hình cầu của cảnh giới trật tự. Khương Phi Linh cẩn thận giới thiệu cho hắn. Ta đi xem thử. Lý Thiên Mệnh đã sớm không thể chờ đợi được nữa. Trăm nghe không bằng một thấy. Hắn xông về một truyền thừa thiên hồn màu xanh thẳm. Thể tích của nó lớn gấp mấy chục lần truyền thừa thiên hồn ở tầng thứ 5, trên bề mặt lưu chuyển những hình ảnh quang ảnh, có vô số hình ảnh. Từ lúc sinh ra đến lúc suy vong, những ký ức tu hành trong đời người đều được ghi lại trên thiên hồn này. Đây là một chuyện vừa thần kỳ lại vừa vĩ đại. Mà trật tự chính là hạt nhân mang theo vô số ký ức nhân gian này. Thiên hồn, vũ trụ, linh hồn cộng hưởng quả thực tuyệt diệu khôn tả. Đáng tiếc Lý Thiên Mệnh đã mất đi Tiểu Lục, cho nên trên con đường linh hồn chính thống, hắn vẫn còn ở vạch xuất phát, không thể nhúc nhích. Ngay cả mệnh hồn vẫn còn ở cảnh giới tam cảnh vương hồn, chưa phải là tứ cảnh đế hồn. Vút! Lý Thiên Mệnh đâm vào trong thiên hồn này, như tiến vào lõi của một ngôi sao. Hắn đi xuyên qua những luồng sáng lướt qua. Ta tên Lâm Hách Quy, hỡi hậu nhân, không biết ngươi đến từ thời đại nào. Xin hãy bảo vệ cẩn thận nhà họ Lâm, vì nó mà cống hiến. Đó là một người đeo kiếm đứng trong ánh sáng của đêm tối ám tinh, trên mặt ông ta, ghi lại vinh quang của kiếm thần Lâm Thị. Chào tiền bối. Lý Thiên Mệnh miệng thì đùa giỡn, nhưng trong lòng lại có sự kính trọng sâu sắc đối với những vị tiền bối đã để lại truyền thừa này. Hắn đã cảm nhận được sự tồn tại của trật tự của Lâm Hách Quy. Trật tự, được lấy từ biển trật tự, tồn tại trong cơ thể, sau khi chết sẽ đi vào thiên hồn, rồi theo thiên hồn trở về biển trật tự. Việc mọi người giữ lại thiên hồn và trật tự, đối với bản thân vũ trụ là tốt hay xấu, không ai biết. Dù sao thái cổ tà ma ăn bậy một trận, ngay cả trật tự cũng có thể nuốt vào. Lâm Tiêu Tiêu sở dĩ gần đây tiến bộ thần tốc như vậy, cũng là vì nàng đã nuốt trật tự. Trật tự sau khi tiêu hóa, tuy không biến thành trật tự của nàng, cũng không biết đi về đâu, nhưng việc nàng mạnh lên nhanh chóng, lại là một sự thật. Ở đây, khi Lý Thiên Mệnh nhìn thấy trật tự của một tu luyện giả cảnh giới vũ trụ đồ, cả người hắn đều chấn động. Nó không còn là một tổ ong hình tròn có những lỗ hình lục giác. Nó vậy mà thật sự biến thành một cái tổ ong. Không sai, trật tự của cảnh giới vũ trụ đồ chính là một cái tổ ong khổng lồ. Trên bề mặt, từng lỗ hình lục giác được sắp xếp một cách quy tắc, tạo thành một kết cấu vững chắc, huyền ảo. Tổ ong hình tròn, chuyển hóa thành tổ ong, điều này không có gì. Mấu chốt là, bên trong những lỗ hình lục giác của tổ ong đó, có thứ gì đó. Trong nó, giống như vật sống, giống như kén ong. Mỗi một lỗ đều có. Chúng đang ngủ say bên trong, co lại rồi giãn ra, giống như những chiếc kén ong đang được thai nghén. Sớm muộn gì cũng có một ngày, chúng sẽ hóa thành ong, bay ra từ tổ ong này. Những chiếc kén ong kỳ quái này, chúng có tên riêng của mình. Mọi người gọi chúng là trật tự hồn. Nó là thứ mà chỉ có trật tự của cảnh giới vũ trụ đồ mới sinh ra được. Loại vật trông như sinh mệnh này, lại là một loại sức mạnh của quy tắc thế giới. Cảnh tượng trước mắt này, khiến Lý Thiên Mệnh cảm nhận sâu sắc sự hùng vĩ và thần kỳ của con đường tu hành. Quá thần diệu. Nó là trật tự, là một quy tắc của vũ trụ. Nhưng trong nó, lại giống như một tổ ong đầy kén, như một tổ hợp sinh mệnh. Thiên hồn của Lý Thiên Mệnh, lơ lửng trên tổ ong này, chấn kinh rất lâu. Hít hắn hít một hơi thật sâu, trong tâm trạng rung động này, đưa ngón tay của cánh tay hắc ám của mình, nhẹ nhàng thâm nhập vào lỗ của tổ ong, chạm vào kén ong đang ngủ say. Lại là một sự phù hợp hoàn hảo. Khoảnh khắc đó, Lý Thiên Mệnh thật sự cảm giác mình đã chạm vào một vật sống. Thế giới là sống, đang đập, ngay cả quy tắc của thế giới cũng là sống. Nó thậm chí còn đang hít thở. Giữa những nhịp thở này, tất cả mọi thứ của Lâm Hách Quy như thủy triều tràn về phía Lý Thiên Mệnh, dẫn dắt hắn đi đến một con đường tu hành sâu sắc hơn. Mỗi lần tiếp xúc với thiên hồn cao cấp hơn, bất kể là đế hoàng thần ý hay mệnh kiếp thần ý, đều sẽ có một sự biến đổi nhất định. Lần này cũng không ngoại lệ. Từng chiếc kén ong đã hút hoàn toàn tâm thần của Lý Thiên Mệnh vào trong đó. Vị tiền bối vũ trụ đồ cảnh này, con đường tu hành bao la hùng vĩ của ông, thông qua từng chiếc kén ong, hiện ra trước mắt Lý Thiên Mệnh. Tuổi trẻ khinh cùng. Thanh xuân nhiệt huyết. Thành gia lập nghiệp. Trung niên trụ cột gia đình. Trung niên hô phong hoán vũ. Về già công thành lui thân, truyền đạo dạy nghề. Công đức vô lượng, con cháu đầy đàn. Cả một đời, thật viên mãn. Tất cả của ông, đã hóa thành những chiếc kén ong này, vĩnh hằng thai nghén. Truyền thừa, đã để cho ta và vị tiền bối không thể gặp gỡ nhau trên dòng thời gian này, giờ phút này lại có thể tâm hồn giao hòa, cộng hưởng. Có lẽ đây chính là nhân loại. Đây chính là văn minh. Trên người mỗi người, đều có vô số chi tiết do vô số tiền bối tạo ra. Trong đó, chứa đựng vô số sự tưởng tượng và thăm dò của các bậc tiên liệt đối với trời đất vũ trụ. Lý Thiên Mệnh thích cảm giác này. Hắn hoàn toàn đắm chìm trong đó, tiến vào trạng thái quên mình, hấp thu những tạo hóa mà tiền bối để lại. Lâm Hách Quy, Lâm Quang Ngọc, Lâm Thường Hy. Mỗi một cái tên từng lưu lại trong gia phả nhà họ Lâm, bây giờ đều đang dẫn dắt Lý Thiên Mệnh tiến lên. Hắn như một mảnh đất khô cằn, khao khát hấp thu cơn mưa rào, hạt giống trong lòng bắt đầu bén rễ nảy mầm, với sức sống tràn trề, khỏe mạnh trưởng thành. Vì vậy, hắn cũng quên đi thời gian trôi qua. 10 cái, 100 cái, 1000 cái. Hắn đắm chìm trong những trật tự đầy kén ông này, thoáng chốc lại 2 tháng trôi qua. Lý Thiên Mệnh đã rõ ràng cảm nhận được, con đường tu hành càng đi lên, thời gian lại càng trôi qua nhanh. Cảm giác 1 tháng bây giờ, cũng giống như 3-4 ngày trước kia. Trước đây, hắn không thể hiểu được, ví dụ như Lâm Hạo, tuổi đã mấy ngàn năm, những tháng năm dài đằng đẵng như vậy, sống không chán sao. Bây giờ, hắn đã biết, đối với các gia tộc, thì tộc tinh không có tuổi thọ hàng triệu, chục triệu, thậm chí hàng trăm triệu năm, vài ngàn năm hoàn toàn không dài. Đặc biệt là sau khi tu luyện đến cảnh giới trật tự, cảnh giới vũ trụ đồ, trên con đường tiến bộ của trật tự, một chút suy ngẫm đã là mấy tháng, 1-2 năm. Tu hành, quá tốn thời gian. Một tu sĩ ngàn năm tuổi, sau khi loại bỏ thời gian tu hành, thời gian thực sự trải nghiệm cuộc sống, thư thái nhàn nhã, chưa đến trăm năm. Giả dụ như ông ngoại của Lý Thiên Mệnh là Vệ Thiên Thương cả đời không tu hành, thì thời gian nghỉ ngơi của cả hai cũng không chênh lệch nhiều. Trên ám tinh, dù đã qua tuổi thanh xuân tráng kiện, tu vi bắt đầu suy giảm, đó cũng không phải là thời gian hưởng phúc. Ngược lại càng phải liều mạng hơn. Bởi vì, càng lười biếng, tu vi càng thụt lùi nhanh. Lúc này tu hành, chỉ là để trì hoãn sự già yếu. Thần linh cao cấp, cũng không thể vĩnh sinh. Nghĩ như vậy, thái cổ tà ma có thể sống hàng triệu năm, quả nhiên là quái vật. Gần được rồi. Lý Thiên Mệnh trong 2 tháng này, trong trật tự của các tiền bối cảnh giới vũ trụ đồ, đã thu được quá nhiều. Ngay cả đế hoàng thần ý khó tăng trưởng nhất là Đông Hoàng Kiếm cũng trở nên ngưng thực, kiên cường hơn. Đến lúc, xông vào thần dương vương cảnh cấp 12. Hoàn thành bước cuối cùng này, mới có thể đột phá cảnh giới đế tôn. Đương nhiên, ở đây gọi là tiểu thiên tinh cảnh. Hắn tiến vào trong cực tu đạo. Các thú cộng sinh vẫn chưa thức tỉnh, cho nên lần này, Lý Thiên Mệnh vẫn chủ yếu là tự mình tu hành. Chúng tuy đang ngủ say, nhưng cũng có thể thông qua hệ thống tu luyện cộng sinh, cùng Lý Thiên Mệnh tiến bộ. Dù sao, thần ý của chúng vẫn đi trước Lý Thiên Mệnh, chính Lý Thiên Mệnh đã kìm hãm tốc độ đột phá và phục hồi của chúng. Loại tu hành này, đối với chúng mà nói, cũng chỉ là bổ sung, chuyển hóa tinh luân nguyên lực mà thôi. Lần tiến hóa này đã gần 5 tháng rồi, cũng sắp xong rồi nhỉ. Lý Thiên Mệnh rõ ràng cảm nhận được, lần tiến hóa này là sự biến đổi lớn nhất của chúng. Hắn đã cảm nhận được huyết mạch kinh khủng tỏa ra từ những chiếc kén lớn trong không gian cộng sinh. Chỉ riêng Huỳnh Hỏa, từ một con gà con màu vàng bị người ta chế giỡn lúc ban đầu, càng về sau, huyết mạch càng kinh khủng. Hiện tại mà nói, thêm cả sự trợ công của Cơ Cơ, căn bản không có thú cộng sinh nào mạnh được như chúng. Chúng sở dĩ thường xuyên phải khổ chiến, đều là vì cảnh giới theo Lý Thiên Mệnh, kẻ địch đều cao hơn 6-7 giai. Chúng cũng sắp rồi, cùng nhau xông lên thôi. Trong cực tu đạo, Lý Thiên Mệnh vừa quan sát tình hình trong không gian cộng sinh, vừa hấp thu lực lượng hàng tinh nguyên vô cùng nồng đậm, hùng hậu của ám tinh, hội tụ vào thiên tinh luân của giới tử trong cơ thể. Rầm rầm rầm. Luyện ngục thiên tinh luân, hỗn độn thiên tinh luân và các thiên tinh luân khác, 6 đại thú cộng sinh, 6 tầng lực lượng, không ngừng bành trướng, tăng trưởng. Rất rõ ràng, đế hoàng thần ý và mệnh kiếp thần ý có thể trấn giữ, khống chế những tinh luân nguyên lực này. Không lâu sau đó, tinh luân nguyên lực của Lý Thiên Mệnh cuối cùng cũng bành trướng đến một quy mô mới. Thần Dương Vương cảnh cấp 12. Hắn nở một nụ cười hài lòng. Gần đây đột phá, thật sự là nhanh, từ thần Dương 8, một mạch vọt lên 12, liền phá 4 giai. Tiếp theo, là có thể chuyển hóa thần Dương thành tiểu thiên tinh đồ, bắt đầu xông vào cảnh giới đế tôn. Lý Thiên Mệnh ở mặt trời, ở tử diệu tinh nghe nhiều, vẫn quen gọi là cảnh giới đế tôn. Hô! Hắn hít sâu, củng cố lại toàn bộ sức mạnh mới. Mặc dù không có thú cộng sinh, không thể dùng huyễn thần, thức thần, chỉ riêng cá thể ta hiện tại, có Đông Hoàng Kiếm và Kiếm Quyết Thời Không, còn có Ma Thiên Tý, hạ gục một Lâm Kim Gia không bị thương lại còn xuất cả 6 thú, chắc là rất nhẹ nhàng. Tiểu thiên tinh cảnh cấp 6, cũng có thể liều mạng. Lâm Kim Gia, thiên phú song lục, tiểu thiên tinh cảnh tầng thứ 5. So với anh trai nàng là Lâm Kiếm Thần, mạnh hơn không chỉ một chút. Lần trước đánh bại nàng, một là nàng bị thương, hai là nàng cũng không tung thú cộng sinh ra, chỉ chiến đấu bằng bản thể. Lý Thiên Mệnh có thể ở trên ám tinh, vẫn duy trì được năng lực vượt cấp như vậy, thứ nhất là vì thiên phú của hắn, vượt qua cả thiên phú song lục của nhà họ Lâm, thứ hai là vì, hắn đã được ám tinh, hoàn toàn chuyển hóa thành một thiên tài của ám tinh. Các phương diện đều tăng lên rất nhiều. Nhất là kiếm quyết thời không, khinh thường bạn đồng lứa. Vẫn chưa đủ. Nếu như bọn nhỏ có thể thức tỉnh, vậy thì càng tốt hơn. Trong cực tu đạo, Lý Thiên Mệnh đang mong đợi, không ngờ trong không gian cộng sinh, cái kén lớn của Huỳnh Hỏa lại có dấu hiệu phá kén. Cuối cùng cũng phá trứng lần nữa. Trong cực tu đạo và tổ hồn giới, không cho phép thú cộng sinh ra ngoài quấy rối. Lý Thiên Mệnh vì vậy mà xông ra khỏi cực tu đạo, trở về trên vô lượng kiếm hải. Xung quanh không ít người, thấy hắn lòng như lửa đốt, vẻ mặt mong đợi, biểu cảm đều có chút cổ quái. Lâm Phong. Làm gì vậy? Đây là gấp như vợ sắp sinh em bé vậy. Đừng nói bừa, vợ hắn chưa đến 30 tuổi, vẫn còn là một cô bé thôi. Nơi nào đó trên vô lượng kiếm hải. Nứt rồi. Nứt rồi. Lý Thiên Mệnh hết sức tập trung vào không gian cộng sinh, nhìn cái kén đang bao bọc Huỳnh Hỏa, nứt ra từng vết nứt. Đã 5 tháng không nghe nó ồn ào bên tai, nói thật, cũng có chút nhớ. Trên cái kén lớn kia, luyện ngục hỏa bùng cháy lên. Ngọn lửa màu đỏ thẫm như ác quỷ bao phủ, thiêu đốt cái kén, trong ngọn lửa hừng hực đó. Một con phượng hoàng lửa khổng lồ, bên trong dang rộng đôi cánh, sau đó, phát ra một tiếng gáy. Ò ó ò. Trong nháy mắt đó, khuôn mặt tràn đầy mong đợi của Lý Thiên Mệnh, lập tức tối sầm lại, ngón tay run rẩy tại chỗ. Vụt. Khoảnh khắc tiếp theo, một con gà con lông tơ to bằng bàn tay, xuất hiện trên đỉnh đầu hắn. Nó dang rộng đôi cánh gần như không có lông, sáng chói đăng đàn. A, cảm giác của nhân gian. Thật tuyệt vời. Ngủ say vạn năm, trải qua bao thời gian, kê gia ta cuối cùng cũng niết bàn trọng sinh, quân lâm thiên hạ. Lũ gà con, run rẩy đi. Ò ó ò. Ok ca. Ai? Ai lại gọi ta? Huỳnh Hỏa giật mình, ánh mắt sáng lên, điên cuồng nhìn quanh. Ta gọi tổ tông nhà ngươi. Lý Thiên Mệnh một tay tóm lấy nó, nắm trong tay, hai mắt trợn tròn, cắt lên. Lão tử mong đợi 4 tháng chờ ngươi tiến hóa, kết quả lại ra cái thứ này. Vạn tinh thần thú. So với lúc ngươi vừa phá trứng, có khác gì không? Ha ha ha. Loài người ngu ngốc và nông cạn. Huỳnh Hỏa thoải mái vùi mình trong lòng bàn tay hắn, mắt lộ vẻ khinh thường, hét lên, kê gia ta từ bi, cho ngươi 10 hơi thở, sắp xếp lại lời nói, nếu không thể làm ta hài lòng, ta tuyên bố, trứng của ngươi không còn nữa. Ba người vợ của ngươi, từ đó sẽ sống trong nước mắt, làm quá phụ cả đời. Ta con mẹ nó bóp ngươi thành trứng hấp. Lý Thiên Mệnh thổ huyết nói. Ô u, ngươi xong rồi. Thật không hổ là kê đại ca, cái vẻ mặt tiện như vậy, đúng là nguyên chất nguyên vị. Khi nó nói ra ba chữ ngươi xong rồi, Lý Thiên Mệnh lập tức cảm giác, bàn tay của mình nóng rực. Hắn cũng có thân thể của vĩnh hằng luyện ngục Phượng Hoàng, lại bị thiêu đến da tróc thịt bong. Có thể thấy gã này nóng đến mức nào. Ta, chính là địa ngục. Đương nhiên, không phải là mấy cái kiếm hồn luyện ngục, nhân gian luyện ngục gì đó, mà là địa ngục của vũ trụ thực sự. Huỳnh Hỏa giang tay Lý Thiên Mệnh ra, một thân lông tơ đã hóa thành màu đỏ thẫm, cả con gà biến thành như một cục than nung đỏ. Đôi mắt tĩnh mịch, cháy rực kia, thật sự có hương vị của ác quỷ địa ngục. Hửm. Lý Thiên Mệnh thấy rõ ràng. Trong mắt nó, không phải là một điểm sao như lúc mới ra đời, mà là một tinh vực. Vừa hay, một tinh vực tiêu chuẩn, có hơn vạn hằng tinh nguyên. Cho nên, Lý Thiên Mệnh nhìn thấy trong mắt nó, có hơn vạn điểm sao. Vì nó quá nhỏ, nên những điểm sao này, lít nha lít nhít chồng chất lên nhau. Tuy nhiên, đúng lúc này, những điểm sao bỗng nhiên tản ra. Điều này có nghĩa là, thân thể của Huỳnh Hỏa, đang bành trướng. Gần như trong nháy mắt, con gà con lông tơ trong tay Lý Thiên Mệnh, dang rộng đôi cánh, trong lớp lửa luyện ngục màu đỏ thẫm, như niết bàn trong lửa, ầm ầm bành trướng. Một tiếng Phượng Hoàng Minh gọi chói tai, bén nhọn bao trùm khắp nơi. Phượng Hoàng là loài thú cát tường, mang ý nghĩa phúc lành, viên mãn, biểu tượng cho nhân nghĩa lễ tính, thế nhưng vĩnh hằng luyện ngục Phượng Hoàng, rõ ràng không thuộc dòng dõi đó. Nó từ trong mộng cảnh đã không phải là một con chim tốt. Rầm rầm rầm. Một con Phượng Hoàng lửa màu đỏ đen khổng lồ, che trời lấp đất, xuất hiện trước mắt Lý Thiên Mệnh. Đôi cánh của nó vô cùng to lớn, trên đó vô số lông vũ đều như những lưỡi đao sắc bén, lớp này chồng lên lớp khác, ngọn lửa mãnh liệt cháy trên đó. Những ngọn luyện ngục hỏa này lan tỏa khắp nơi, cháy càng lúc càng mạnh, bất kể là móng vuốt, ánh mắt, nó trông đều hung sát hơn, nhất là đôi mắt phượng hoàng màu đỏ thẫm kia, như hai thế giới địa ngục, bên trong có vô số hàng tinh nguyên đang cháy. Cảm giác đầu tiên của Lý Thiên Mệnh là, luyện ngục hỏa này nóng hơn trước đây rất nhiều, cảm giác như bản chất đã thay đổi. Sức sát thương của luyện ngục hỏa này đã đạt đến trình độ có thể so với vũ trụ thiên nguyên. Cảm giác thứ hai càng đáng sợ hơn. Hắn cảm thấy con phượng hoàng trước mắt, nó dường như không có thân thể thiên tinh luân. Thể chất của nó đã có sự thay đổi căn bản, đã vượt qua Lý Thiên Mệnh, nhảy vọt trở thành một thần linh cao cấp của vũ trụ. Còn có cảm giác thứ ba. Cảm giác này tương tự như loại cảm giác mà Công Thâu Định, Lâm Kiếm Tinh đã tạo ra cho Lý Thiên Mệnh trước đây, một loại sức mạnh của trật tự khống chế giới tử. Không sai, huỳnh hỏa khiến hắn cảm thấy trật tự. Đó là một loại khống chế ở cấp độ cao hơn, vi mô hơn, chính xác hơn đối với trời đất vũ trụ. Điều này khiến Lý Thiên Mệnh vô cùng bối rối. Ha ha, chàng trai trẻ, bây giờ thấy hối hận chưa? Kê gia ta tùy tiện cũng có thể xử lý ngươi, từ hôm nay trở đi, ta làm ngự thú sư, ngươi làm thú cộng sinh, cạc cạc cạc cạc. Huỳnh hỏa hóa thành luyện ngục phượng hoàng, vẫn không đổi được bản tính. Nó vừa oai phong được một lát, đã hai cánh chống nạnh, hai mắt trợn trắng. Chắc là đang tưởng tượng đến chuyện gì đó tốt đẹp, cười đến nước miếng chảy ròng ròng. Tuy nhiên, nước miếng của gã này cũng giống như dung nham lòng đất, một dòng lửa đỏ rơi xuống vô lượng kiếm hải, lập tức làm cho một lượng lớn nước biển hằng tinh nguyên bốc hơi, tạo ra vô số sương mù bốc lên. Đồ ngốc, đừng lãng phí nữa, mau nói rõ cho ta biết, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Ta nghe nói thú cộng sinh trước tiên trở thành vạn tinh thần thú có thể sớm thoát khỏi thân thể thiên tinh luân, trở thành thần linh cao cấp thất tinh vũ trụ thể. Nhưng ngươi dường như đã sớm nắm giữ trật tự. Lý Thiên Mệnh không thể xác định. Nhưng, với tư cách là ngự thú sư, hắn quả thực có dự cảm mãnh liệt. Trong cơ thể huỳnh hỏa, dường như đã sớm sinh ra trật tự. Chẳng lẽ bọn chúng lúc ấp trứng, đã tự mình đi đến biển trật tự để lấy trật tự về nhà sớm? Theo sự hiểu biết của Lý Thiên Mệnh, điều đó là không thể. Bởi vì, hệ thống tu luyện cộng sinh là đồng bộ, chờ Lý Thiên Mệnh đạt đến tiểu thiên tinh viên mãn, xông vào cảnh giới trật tự. Thiên hồn cuốn thần ý bay thẳng đến biển trật tự, thiên hồn và thần ý của thú cộng sinh sẽ đi theo, cùng nhau thu hồi trật tự, rồi lại đồng bộ đột phá. Tất cả các ngự thú sư đều như vậy. Thú cộng sinh có thất tinh vũ trụ thể quả thực có thể hình thành trước thông qua vạn tinh thần nguyên, nhưng trật tự thì không thể có sớm được. Hơn nữa, cảnh giới của huỳnh hỏa hiện tại cũng chỉ là thần dương vương cảnh cấp 12, cùng cấp với Lý Thiên Mệnh. Ha ha, không thể nói, không thể nói được. Huỳnh hỏa khoát cánh nói. Nhìn cái vẻ mặt tiện như vậy của nó, Lý Thiên Mệnh cảm thấy mình đã lâu không đánh nó. Tuy nhiên, trong lòng hắn có chút hoảng. Bởi vì, huỳnh hỏa rất có thể đã có trật tự, hắn có chút lo lắng mình đánh không lại. Một ngự thú sư, lại sinh ra một thú cộng sinh mà mình đánh không lại, đây quả thực là nỗi sỉ nhục trong lịch sử ngự thú sư. Mọi người đều biết, thú cộng sinh càng nhiều, phẩm chất càng cao, ngự thú sư càng mạnh. Được rồi, không đùa ngươi nữa, kẻo ngươi mất đi lòng tin, từ đó buồn bã thở dài. Tự cam sa đọa, kéo chân sau của lão tử. Huỳnh hỏa bay xuống. Khoảnh khắc tiếp theo, lại thu nhỏ thành một con gà con lông vàng, treo trên đỉnh đầu Lý Thiên Mệnh. Nó bây giờ trông vô hại, vào miệng là tan, thế nhưng đôi mắt như thế giới địa ngục kia, chỉ cần đối mặt, thực ra vẫn rất đáng sợ. Nói sao? Lý Thiên Mệnh hỏi. Đúng vậy, ta chính là đã nắm giữ trật tự. Nhưng, không phải là đi đến biển trật tự để lấy, mà là tự sinh trật tự. Nói cách khác, trật tự này là do lão tử tự sinh ra. Huỳnh hỏa ra vẻ nói. Ngươi nói bậy, các sách tu luyện của ám tinh đều nói, tất cả trật tự trên thế gian, đều lấy từ biển trật tự. Biển trật tự, là nơi khởi nguồn của quy tắc trời đất vũ trụ. Là sự thực thể hóa của quy tắc vũ trụ. Tất cả sinh linh đều mượn dùng trật tự của biển trật tự, để khống chế nhiều hơn sức mạnh của vũ trụ, làm sao có thể tự sinh ra trật tự được. Vậy trật tự của ngươi, chẳng phải là đã thoát khỏi trời đất vũ trụ sao? Lý Thiên Mệnh nghi ngờ. Ta không biết, nhưng trong quá trình ta giải trừ gông xiềng huyết mạch, trong cơ thể cũng là trực tiếp sinh ra trật tự, cũng chính là cái tổ ong hình tròn mà ngươi đã thấy lần trước, tổng cộng 7 cái, lấp đầy cơ thể mỏng manh của ta. Huỳnh hỏa kiêu ngạo nói. Em gái ngươi, còn mỏng manh ngươi nói thật chứ? Tên trật tự là gì? Hỏa diễm. Lý Thiên Mệnh hỏi. Ngươi có quê mùa không? Lão tử là thái cổ hỗn độn cự thú, lửa của ta có thể là lửa bình thường sao? Trật tự hỏa diễm có ngàn vạn loại, thuật ngự hỏa cũng có ngàn vạn loại, mà trật tự của ta chính là mạnh nhất, nó tên là luyện ngục trật tự. Huỳnh hỏa vỗ ngực, vô cùng hài lòng. Luyện ngục trật tự. Khống chế trật tự của địa ngục. Nghe có chút đáng sợ. Ngươi cảm nhận thử xem. Huỳnh Hỏa liếc hắn một cái. Đến đây. Lý Thiên Mệnh biết, thần linh cao cấp của vũ trụ, sở dĩ là sinh mệnh ở tầng thứ cao hơn, trực tiếp nghiền ép tiểu thiên tinh cảnh, khiến Lý Thiên Mệnh khó có thể động đậy, cũng là dựa vào sức mạnh của trật tự. Âm. Huỳnh Hỏa nhìn chằm chằm Lý Thiên Mệnh. Ánh mắt của nó rất đáng sợ. Ách. Chỉ trong nháy mắt đó, Lý Thiên Mệnh cảm giác toàn thân giới tử của mình đều bùng cháy lên. Cơn đau này có chút không bình thường, rất giống với cảm giác bị công thâu định trấn áp trước đây. Đây tuyệt đối là sức mạnh của trật tự. Được rồi, dừng lại. Lý Thiên Mệnh vội vàng khoát tay. Trâu bò không? Ha ha, ngươi sướng rồi, không ngoài dự đoán thì cả sáu đứa chúng ta đều có thể tự sinh ra trật tự. Điều này có nghĩa là ngươi không cần đến cảnh giới trật tự, cũng có thể giao đấu với thần linh cao cấp. Nếu không có chúng ta, đến lúc đó năng lực vượt cấp của ngươi sẽ bị tổn hại nặng nề. Huỳnh Hỏa nói. Tự mình sinh ra trật tự. Thật không thể tưởng tượng nổi. Lý Thiên Mệnh chậm rãi tiếp nhận sự thật này. Hắn suy đoán, thái cổ hỗn độn cự thú độc lập bên ngoài biển trật tự, lại có thể tự mình sinh ra trật tự, tương lai chắc chắn sẽ rất đáng sợ. Điều này có nghĩa là các ngươi dường như không còn chịu sự khống chế của trời đất vũ trụ nữa, giống như đã nhảy ra khỏi tam giới vậy. Lý Thiên Mệnh càng nghĩ càng thấy kinh hãi. Tam giới. Bản giới, dị độ giới, tổ giới. Ai biết đâu, sao cũng được, đánh được là tốt rồi. Giờ ta đã sớm nắm giữ thất tinh vũ trụ thể, tầng lớp sinh mệnh đã biến đổi, giới tử cũng đã hóa thành tinh thần, ta cảm thấy mình đột nhiên trâu bò hẳn lên. Ta muốn đánh 10 tên. Huỳnh Hỏa hét lớn. Ngươi tém tém lại đi, ta còn lâu mới đến lúc nắm giữ trật tự. Ghen tị chết đi được. Lý Thiên Mệnh thấy lòng mình mệt mỏi. Lũ cộng sinh thú ngày càng trở nên bá đạo. Đúng là không hổ danh thái cổ hỗn độn cự thú, vốn liếng lớn nhất của Lý Thiên Mệnh. Tự sinh ra trật tự ư. Chuyện này tuyệt đối là trước không có ai, sau cũng chẳng có người, Lý Thiên Mệnh cảm thấy, bọn chúng tốt nhất không nên thể hiện ra quá rõ ràng. Khoảng thời gian này, vì tò mò về cảnh giới thần linh cao cấp trong vũ trụ, hắn đã tra cứu không ít điển tịch, cũng hỏi Đông Thần Nguyệt rất nhiều vấn đề, nên đã có hiểu biết khá sâu sắc về giai đoạn tu hành này. Từ thần linh sơ cấp đến thần linh cao cấp, là một loại biến đổi toàn diện. Phương diện thứ nhất, chính là thiên hồn điều khiển thần ý hóa thành trật tự. Nói cách khác, thần ý hóa thành trật tự chỉ là một phương diện. Phương diện thứ hai là sự biến đổi của thân thể nhục thân. Từ kết cấu giới tử, thiên tinh luân của thiên tinh luân chi thể, lột xác thành kết cấu thất tinh vũ trụ thể. Thất tinh vũ trụ thể cộng thêm trật tự, mới là thần linh cao cấp của vũ trụ. Thế nào là thất tinh vũ trụ thể? Về cơ bản, đó là quá trình kết cấu sức mạnh nhỏ bé như giới tử, thiên tinh luân lột xác thành hạt tinh thần của cơ thể. Sau khi trật tự nhập vào cơ thể, người tu luyện sử dụng tinh hải hô hấp pháp hút vào lượng lớn sức mạnh hàng tinh nguyên, đốt cháy phổi, gây ra sự biến đổi sâu sắc về tính chất sức mạnh của giới tử huyết nhục và thiên tinh luân bên trong. Dưới sự khống chế của trật tự và sự xung kích từ lượng lớn hàng tinh nguyên, tinh luân nguyên lực từ thiên tinh luân và huyết nhục của giới tử đã hòa là một, va chạm dữ dội, hóa thành tinh hạt. Đây là một cơn bão biến đổi, bao trùm toàn thân, một khi thành công, người sẽ không còn là người. Con người không còn huyết nhục nữa, về bản chất, đã lột xác thành một tổ hợp của hạt tinh thần. Lúc này, không còn cần mỗi giới tử có một thần ý để trấn giữ mỗi thiên tinh luân nữa, mà sức mạnh của thiên tinh luân và huyết nhục của giới tử đã dung hợp là một. Lúc trước khi tìm hiểu về trật tự chi cảnh, Lý Thiên Mệnh đã dựa vào suy đoán giới tử hóa tinh thần để phỏng đoán rằng cuối cùng của việc tu luyện thân thể chính là thân hóa vũ trụ. Giới tử là một phần của huyết nhục, nó khác biệt căn bản với hạt tinh thần ở chỗ nó có kích thước cố định như hạt cải, nhưng sau khi lột xác thành hạt tinh thần, nó lại giống như một hành tinh nguyên cực nhỏ, có thể phồng lên, lớn ra. Trên thực tế, nếu quan sát từ thế giới vi mô, giới tử hóa thành hạt tinh thần trông đã giống hệt thế giới hành tinh nguyên. Thần linh sơ cấp của vũ trụ là giai đoạn chuẩn bị cho thân hóa vũ trụ. Trong bốn cảnh giới này, sức mạnh từ mệnh tuyền của người phàm chuyển sang cho từng giới tử. Còn thần linh cao cấp của vũ trụ thì là giai đoạn bắt đầu của thân hóa vũ trụ, giới tử nắm giữ sức mạnh sẽ xảy ra biến đổi căn bản, hóa thành tinh thần. Có thể nói, không có thân thể máu thịt, người không còn là người nữa, lúc này nói người đã thành thần thì thích hợp hơn. Thượng thần là khởi đầu, tinh thần mới là tôn quý. Đương nhiên, cho dù người nắm giữ thất tinh vũ trụ thể đã biến thành tổ hợp hạt tinh thần, thì nhìn từ bên ngoài, vẫn không khác trước là bao, vẫn có máu có thịt. Hơn nữa, điều này cũng không ảnh hưởng đến việc sinh sản, duy trì nòi giống và thất tình lục dục. Ngược lại, những thứ thuộc về con người này sẽ còn được khuếch đại lên. Cuối cùng, là vì ở giai đoạn thần linh cao cấp của vũ trụ, kết cấu sức mạnh trong cơ thể lại một lần nữa thay đổi, sinh ra hạt nhân sức mạnh mới. Đó chính là bảy cái nội tạng tinh thần, gọi chung là thất tinh tạng. Đây chính là nguồn gốc của hai chữ thất tinh trong thất tinh vũ trụ thể. Sau khi giới tử hóa thành tinh thần, mỗi hạt tinh thần đều sinh ra sức mạnh hoàn toàn mới, cơ thể biến đổi dữ dội, một lượng lớn sức mạnh sẽ tập kết ở 7 vị trí, hình thành nên hạt nhân mới của cơ thể. 7 hạt nhân cơ thể này, thất tinh tạng, nếu ví với tinh không, thì tương đương với khu vực tinh thần dày đặc, ví dụ như khu vực quanh ám tinh. 7 cơ quan này bao gồm tâm, can, tỳ, phế, thận, là 5 bộ phận quan trọng của cơ thể người, cộng thêm 2 bộ phận hạt nhân lớn khác. Tinh tạng thứ 6 chính là đại não. Đại não thì không cần phải nói, là khu vực tinh thần dày đặc và lớn nhất, cũng là hạt nhân số 1 của thất tinh vũ trụ thể. Vô số tinh thần nhỏ bé hội tụ tại đây. Bộ phận hạt nhân cuối cùng, ban đầu Lý Thiên Mệnh không nghĩ tới. Đó là thứ chịu trách nhiệm sinh sôi nòi giống nằm dưới rốn ba tấc. Đúng vậy. Cả nam và nữ đều thế. Ban đầu Lý Thiên Mệnh rất kinh ngạc, sau này nghĩ lại thì hiểu ra. Tâm, can, tỳ, phế, thận chịu trách nhiệm cho sự vận hành của cơ thể vũ trụ. Đại não, giống như biển trật tự, khống chế cơ thể, định ra mọi quy tắc. Chúng đều rất quan trọng. Nhưng, tinh tạng thứ 7 lại chủ quản việc sinh sôi, truyền thừa, tầm quan trọng của nó cũng tương đương. Tuyệt đối có tư cách xếp vào hàng ngũ thất tinh tạng. Các gia tộc cường giả trên ám tinh, về cơ bản đều chọn sau khi đạt tới trật tự chi cảnh mới sinh con, chính là có liên quan đến tinh tạng thứ 7 này. Một khi tinh tạng thứ 7 thành hình, con cháu 100% đều là huyết mạch vô lượng, hơn nữa phần lớn đều có thể kế thừa thiên phú của cha mẹ. Nói trắng ra, tinh tạng thứ 7 thần bí này cũng là nguyên nhân khiến các thế gia, thị tộc cường giả ngày càng mạnh. Tinh tạng thứ 7 này cũng cần phải tu luyện. Sự tồn tại của nó cũng là nguyên nhân khiến các thần linh cao cấp không thể vứt bỏ thất tình lục dục. Thậm chí vì phải tu luyện tinh tạng thứ 7, tất cả những chuyện nam nữ liên quan sẽ chỉ càng mãnh liệt hơn. Điều khoa trương hơn là, giữa thượng thần và tinh thần, vì tinh thần có tinh tạng thứ 7, nên khi làm chuyện nam nữ, thượng thần sẽ vô cùng khó khăn nếu thượng thần đó là nam, thậm chí có thể bị hút cạn. Đây chính là cái gọi là muốn cũng không nổi trong truyền thuyết. Tóm lại, nắm giữ 7 đại nội tạng tinh thần, toàn thân giới tử hóa thành tinh thần, đó là thất tinh vũ trụ thể, cộng thêm trật tự trú ngụ trong thất tinh tạng, mới thật sự là thần linh cao cấp của vũ trụ. Đúng vậy, trật tự tồn tại trong thất tinh tạng. Tâm, can, tỳ, phế, thận, đại não, và cả tinh tạng thứ 7 không thể miêu tả kia, trật tự sẽ được cất giữ ở đâu, có liên quan đến thể chất của bản thân, cũng có người nói là liên quan đến tính tình. Người thông minh nhất, trật tự thường ở trong đại não. Người nhiệt huyết, thường ở trong tim. Người nhiều dục vọng, thường ở tinh tạng thứ 7. Trật tự ở đâu, năng lực tương ứng sẽ có biến hóa. Nếu ở phổi, mà phổi là khu vực thi triển tinh hải hô hấp pháp, một hơi thở hít vào, hiệu suất hấp thu sức mạnh hàng tinh nguyên sẽ gấp vô số lần giới tử, nếu trật tự ở đây, tốc độ tăng cảnh giới sẽ được gia tăng. Đại não và thần kinh toàn thân là một hệ thống khác, nếu trật tự ở đây, năng lực chiến đấu sẽ rất ưu tú. Trái tim và mạch máu toàn thân hình thành một hệ thống khác, nếu trật tự ở đây, khí huyết sẽ vô cùng dồi dào. Nhìn từ điểm này, những mạch máu toàn thân kia cũng được tạo thành từ vô số hạt tinh thần. Khi Lý Thiên Mệnh du hành trong vũ trụ, đã từng thấy những tinh hà giống hệt như huyết mạch. Cho nên, Huỳnh Hỏa nói nó không chỉ sớm thành tựu thất tinh vũ trụ thể, mà còn nắm giữ 7 đạo luyện ngục trật tự, phân biệt tồn tại trong thất tinh tạng kết cấu như vậy, quả thực là hoàn mỹ. Đa số người chỉ có một đạo trật tự. Bởi vì như vậy tăng lên nhanh nhất. Vạn tinh thần thú đều sẽ sớm lột xác thành thất tinh vũ trụ thể, để làm nền tảng cho sau này. Nhưng tự sinh trật tự thì tuyệt đối không thể có. Nói cách khác, sự khác biệt giữa Huỳnh Hỏa hiện tại và trật tự chi cảnh chỉ có một chút, đó chính là về mặt sức mạnh. Trật tự chi cảnh, sức mạnh trên các tinh thần nhỏ bé đã từ tinh luân nguyên lực lột xác thành chu thiên tinh hải chi lực. Nhưng Huỳnh Hỏa vì vẫn là thần dương vương cảnh, tiểu thiên tinh đồ cũng chưa xuất hiện, nên sức mạnh lưu chuyển trên các tinh thần vẫn là tinh luân nguyên lực. Thiên tinh luân bên trong các tinh thần nhỏ bé của nó vẫn còn tồn tại, chưa dung hợp triệt để. Điều này rất bình thường. Dù sao, nó dựa vào thần nguyên để sớm biến đổi thành thất tinh vũ trụ thể, không phải là hoàn toàn thành hình, vẫn còn đang trong quá trình biến hóa. Cho nên, nó vẫn đang dùng tinh luân nguyên lực. Nói cách khác, thu hoạch lớn nhất và bất ngờ nhất của Huỳnh Hỏa hôm nay, chính là đã sớm tự mình sinh ra trật tự. Hơn nữa còn là luyện ngục trật tự siêu thoát khỏi biển trật tự. Cụ thể mạnh đến đâu, còn cần thực chiến để kiểm nghiệm. Thế nào, trâu bò không? Huỳnh Hỏa đã sớm nóng lòng muốn thử. Lý Thiên Mệnh thì vì thất tinh vũ trụ thể mà đắm chìm trong những tưởng tượng sâu xa. Nếu tu luyện đến cuối cùng, người thật sự có thể hóa thành vũ trụ chân chính, vậy thì thật đáng sợ. Lý Thiên Mệnh cảm khái. Theo ngươi nghĩ như vậy, biết đâu chúng ta bây giờ đang ở trong cơ thể của người khác. Có lý. Ám tinh có thể là một chấm nhỏ trên cái ấy của hắn. Huỳnh Hỏa che miệng cười trộm. Vậy ngươi nói vũ trụ này là nam hay nữ? Lý Thiên Mệnh cười nói. Sao nào, nếu là nữ, ngươi có ý đồ gì à Cúc? Huỳnh Hỏa chỉ là con đầu tiên biến đổi. Tiếp theo, trong sự chờ đợi thấp thỏm của Lý Thiên Mệnh, những cộng sinh thú còn lại cũng lần lượt phá kén chui ra theo thứ tự chúng được sinh ra. Miu Miu, cái tên này cũng có tính cách y hệt Huỳnh Hỏa, sau khi ra ngoài, vẫn là một con mèo con. Nhưng, một khi nó hóa thành đế ma hỗn độn thì bá đạo vô cùng. Vô tận lôi đình cuồn cuộn. Không ngoài dự đoán, thái sơ thần lôi và hỗn độn ma điện của nó, về mặt tính chất đều tăng vọt. Quan trọng nhất, nó cũng tự sinh ra trật tự, hơn nữa còn là bảy đạo hỗn độn trật tự. Có hỗn độn trật tự gia trì, nó có thể hấp thu càng nhiều lôi đình, tiến hành oanh tạc không hồi kết. Mèo, trứng của ta cũng có trật tự. Trứng thép chính là đây. Không sợ gà đại ca nữa rồi, mèo. Miu Miu vui mừng phát hiện, nhất thời mừng rỡ. Đây chính là tinh tạng thứ bảy của nó quá. Con thứ ba đi ra chính là Lam Hoang. Hễ là biến đổi thân thể, lợi ích của nó tuyệt đối là lớn nhất. Khi nó xuất hiện trước mặt Lý Thiên Mệnh, quả thực là một ngọn núi khổng lồ vô biên, nguy nga cao vút, hình thể to lớn như vậy, có vô số giới tử, bây giờ cũng có vô số hạt tinh thần. Nó tự sinh ra Hồng Mông trật tự. Hồng Mông, thế giới, Sơn Hải. Nó từ một con thú, ngày càng giống một thế giới. Ba đứa chúng nó là thú, về bản chất tương đối gần với Lý Thiên Mệnh. Đợi đến khi Tiên Tiên đi ra, chuyện còn khoa trương hơn nữa đã xuất hiện. Nó sinh ra khởi nguyên trật tự. Nó có thể tùy ý trưởng khống biển hoa, thậm chí có thể thúc đẩy sự sinh trưởng của cây cối và thảo mộc thần linh. Nó không có thất tinh tạng. Nhưng, nó lại có 10 hạt nhân tinh thần. Đó chính là 10 đóa hoa của nó, bất kể có nở hay không. 10 hạt nhân tinh thần này đã giúp nó sinh ra 10 đạo khởi nguyên trật tự, trú ngụ trên 10 đóa hoa này. Cộng sinh thú thực vật chính là kỳ diệu như vậy. Các cộng sinh thú thực vật khác cũng không có thất tinh tạng, nhưng cũng sẽ hình thành khoảng 7 hạt nhân, chứ không phải 10. Hơn nữa, trật tự nhiều nhất cũng chỉ có một đạo. Sau đó là Ngân Trần. Lý Thiên Mệnh đã nhớ nó lắm rồi. Nó còn lợi hại hơn, nó không có tinh tạng, thậm chí ngay cả hạt nhân tinh thần cũng không có. Cái gì cũng không. Ngay cả vĩnh sinh trật tự, nó cũng chỉ có một đạo. Nhưng sự lợi hại của nó nằm ở chỗ, đạo trật tự này thiên biến vạn hóa, có thể phân ra thành ngàn vạn, đi vào từng cá thể của nó, không ngừng sinh sôi, vĩnh hằng bất diệt. Lần này thuế biến số lượng cá thể cực hạn của ta đã đạt 10 tỷ. Nó vừa ra tới, đã cho Lý Thiên Mệnh một tin tức vô cùng tốt. Trâu bò. Trọng lực của ám tinh lớn như vậy, một quả trứng thép nhỏ của nó, nhiều nhất chỉ có thể biến thành một con gián vô hình, như vậy mới có thể di chuyển. Lý Thiên Mệnh quá cần giới hạn cá thể của nó tăng lên. 10 tỷ. Bất kể ở phương diện chiến đấu hay công năng, Ngân Trần đều có thể tăng lên rất nhiều. Một khi thật sự có 10 tỷ cá thể, thể tích của mỗi cá thể còn có thể tăng thêm. Cuối cùng là Tiểu Thất Cơ Cơ. Sau khi nó phá kén chui ra, đã sinh ra một hành tinh nguyên màu hồng phấn có đường kính 10.000 mét, lấp lánh ánh sáng trong cơ thể Lý Thiên Mệnh. Mà linh thể của nó, cô bé màu hồng phấn kia, thì ở bên ngoài cùng Lý Thiên Mệnh mắt to trừng mắt nhỏ. Nhìn cái gì? Cơ Cơ cười lạnh hỏi. Còn ngươi thì sao? Có thay đổi gì không? Lý Thiên Mệnh hỏi. Liên quan gì đến ngươi? Hỏi nhiều thế làm gì? Thật sự quan tâm ta à, hay chỉ muốn lợi dụng sức mạnh của ta thôi? Cơ Cơ khó chịu nói. Con nhỏ này, không chơi theo bài bản, thật sự làm Lý Thiên Mệnh nghẹn họng. Sáng thế, chính là trật tự của ta. Ta chính là một hằng tinh nguyên, những thứ khác đều không có. Cơ Cơ nói. Quả nhiên nó cũng tự sinh ra trật tự. Nhớ năm đó, nó là hằng tinh nguyên lớn nhất vũ trụ. Nếu vũ trụ là một vị thần, thì nó chính là một hạt tinh thần có ý thức riêng trong thần thể. Tự có trật tự. Nó đúng là một kẻ khác loại, cho nên ngay cả hệ thống tu luyện cũng không có. Sự mạnh yếu của nó phụ thuộc vào Lý Thiên Mệnh, chỉ cần Lý Thiên Mệnh mạnh lên, nó có thể hấp thu càng nhiều hằng tinh nguyên để tăng cường bản thân. Cảnh giới của Lý Thiên Mệnh tăng lên, nó cũng tăng lên. Thất tinh vũ trụ thể ư nó không cần. Cứ như vậy, 6 cộng sinh thú đã toàn bộ trở về cơ thể Lý Thiên Mệnh. Những tên tự sinh ra trật tự này, trông đứa nào cũng rất khủng bố. Gông xiềng huyết mạch của các ngươi đã giải khai nhiều như vậy, chỉ cần cộng sinh tu luyện, bản chất huyết mạch của ta cũng có thể biến đổi ở một mức độ nhất định chứ. Tuy không thể giống các ngươi, sớm hình thành thất tinh vũ trụ thể, nhưng biết đâu, trật tự của các ngươi có thể thúc đẩy thần ý của ta gia tăng. Nếu như vậy, biết đâu hắn có thể tại chỗ đột phá lên tiểu thiên tinh cảnh. Nghĩ đến đây, Lý Thiên Mệnh nói làm liền làm. Hắn vội vàng quay về cực tu đạo. Được rồi, thấy ngươi làm bộ đáng thương, tiện nghi cho ngươi vậy. Huỳnh Hỏa nói. Hai, không có chúng ta ở đây, lão đại cứ như ông già quá bụa, thật đáng thương meo. Không sao. Quy gia ta dùng huyết mạch cho ăn bể bụng hắn luôn. Các ngươi nghĩ nhiều rồi, người ta có tiểu lý tử có linh nhi bầu bạn, lúc không có chúng ta, không biết vui vẻ đến mức nào đâu, đến cửa cũng chẳng cần đóng. Quy ca, để ta trước, ta tắm rửa sạch sẽ rồi. Một lũ tấu hài. Những lời này, câu nào là của ai nói, không cần nghe tiếng, chỉ nhìn chữ Lý Thiên Mệnh cũng biết. Hắn thật nhớ cái đám này. Đến đây. Lý Thiên Mệnh tức giận nói. Bọn chúng đều đã nửa bước trật tự chi cảnh rồi, mà mình còn chưa thành tiểu thiên tinh cảnh, quá đã kích người ta. Thần dương hóa thành tiểu thiên tinh đồ bên trong giới tử, chính là bản chất của cảnh giới này. Tiểu thiên tinh đồ, thực ra cũng là bản thiết kế của thất tinh vũ trụ thể. Thất tinh vũ trụ thể của mỗi người đều được thiết kế bởi tiểu thiên tinh đồ do thần dương hóa thành. Nó hiện ra trên vách trong của giới tử, hòa làm một thể với giới tử. Đến thời khắc biến đổi sau này, thiên tinh luân chính là thông qua tiểu thiên tinh đồ trên vách trong giới tử, cùng với bản thân giới tử hình thành lực cộng hưởng, mới có thể xảy ra sự dung hợp huyết nhục, sức mạnh, hình thành hạt tinh thần chân chính. Huỳnh Hỏa và bọn chúng thiếu tiểu thiên tinh đồ, lại cưỡng ép dung hợp, cho nên tạm thời vẫn là tinh luân nguyên lực, chưa thể từ các tinh thần toàn thân phát ra chu thiên tinh hải chi lực. Vì vậy, bọn chúng tạm thời vẫn dùng phương thức tu luyện của thần linh sơ cấp. Hệ thống tu luyện cộng sinh, bắt đầu. Thông qua sự liên kết chung giữa các bên, khi sức mạnh của nhau lưu chuyển, Lý Thiên Mệnh liền cảm nhận rõ ràng, huyết mạch từ 6 đứa chúng nó, như dòng lũ dung nhập vào cơ thể mình, thúc đẩy cơ thể hắn, lại một lần nữa biến đổi ở tầng lớp huyết mạch. Đây chính là trật tự. Lý Thiên Mệnh đã thấy được. Trên người bọn chúng, trong thất tinh tạng, từng khối cầu hình tổ ong có lỗ hổng hình lục giác rõ ràng xuất hiện. Ví dụ như luyện ngục trật tự của Huỳnh Hỏa. Đó là một quả cầu lửa rực cháy, trông vô cùng khủng bố. Sức mạnh của nó bao trùm toàn thân Huỳnh Hỏa, nắm trong tay tinh luân nguyên lực của nó, thậm chí còn lan tỏa ra, giao hòa với trời đất. Những cộng sinh thú còn lại cũng đều có. Khi tinh luân nguyên lực của Lý Thiên Mệnh lưu chuyển đến người bọn chúng, chạm vào trật tự của chúng, bởi vì quan hệ cộng sinh, Lý Thiên Mệnh lập tức cảm nhận được cảm giác như sét đánh bên tai. Luyện ngục. Hỗn độn. Hồng mông. Khởi nguyên. Vĩnh sinh. Sáng thế. Sáu loại sức mạnh trật tự này, Lý Thiên Mệnh tuy không tu hành, nhưng cũng không khác gì đã tu luyện qua. Trật tự của ngự thú sư bình thường đều giống với cộng sinh thú. Dù cộng sinh thú có nhiều loại, cũng chỉ chọn một loại. Hắn tuy tu luyện đế hoàng, mệnh kiếp, nhưng những trật tự có thể tự sinh ra trong đó, đã sớm thông qua hệ thống cộng sinh, khắc sâu vào huyết mạch của hắn. Hắn có thể cảm nhận rõ ràng sức mạnh của những trật tự này. Chúng cũng chính là hắn. Đây chính là sự kỳ diệu của tu luyện cộng sinh. Thông qua Lý Thiên Mệnh, đế hoàng thần ý, mệnh kiếp thần ý của hắn tiếp xúc với các đại trật tự, cũng giống như nắng hạn gặp mưa rào, có một loại cảm giác biến đổi như thay da đổi thịt. Chẳng lẽ, ta thật sự sắp liên phá hai giai, trực tiếp thành tựu tiểu thiên tinh cảnh? Lý Thiên Mệnh cảm xúc dâng trào. Hắn hít một hơi thật sâu. Hắn cảm nhận rõ ràng, hai đại thần ý vừa mới trưởng thành, đã tiếp nhận sự dung hợp từ sức mạnh của trật tự như luyện ngục, hỗn độn. Những trật tự tự sinh này có cá tính riêng, dường như không chịu sự khống chế của trời đất, chúng tùy ý nuôi dưỡng đế hoàng thần ý và mệnh kiếp thần ý, khiến cho bên trong hai đại thần ý của Lý Thiên Mệnh cũng nắm giữ căn bản chi lực của những trật tự này. Sự kết hợp như luyện ngục đế hoàng, hỗn độn mệnh kiếp đều tương thông. Sau này tu hành, một mặt ta có thể tiếp nhận sự dẫn dắt từ trật tự thiên hồn của tổ tiên, mặt khác cũng có thể tiếp nhận sự tưới tiêu trực tiếp từ trật tự của Huỳnh Hỏa và bọn chúng. Như vậy, tuy ta đã qua 30 tuổi, thời kỳ bùng nổ lớn nhất đã qua, nhưng có sự bồi bổ song trùng này, việc tu hành của ta trong toàn bộ tiểu thiên tinh cảnh, e rằng vẫn có thể duy trì tốc độ rất cao, thẳng tiến đến trật tự chi cảnh. Đối với Lý Thiên Mệnh mà nói, đây là một tin vui lớn. Qua một thời gian nữa, chờ thần ý của ta đủ mạnh, liền có thể hấp thu lượng lớn hàng tinh nguyên, bổ sung cho thiên tinh luân và thần dương. Một khi hai hạt nhân sức mạnh này đạt đến đỉnh điểm mà giới tử có thể chịu đựng, thần dương sẽ bị ép dung nhập vào vách trong giới tử, hình thành tiểu thiên tinh đồ. Đó chính là cảnh giới đế tôn. Lý Thiên Mệnh cảm giác, thời điểm nước chảy thành sông, đã đến. Khoảng hơn 10 ngày tiếp theo, không ngoài dự đoán, thần ý của hắn đã có năng lực khống chế thần dương nhập vào vách trong giới tử. Hắn ở trong cực tu đạo, bắt đầu điên cuồng hấp thu sức mạnh hàng tinh nguyên, thu hút không ít người vây xem. Rầm rầm rầm. sức mạnh cuồn cuộn tụ tập trong giới tử của cơ thể. Huỳnh Hỏa và bọn chúng cũng cần tiểu thiên tinh đồ, nên cùng nhau đồng tu. Trong mỗi giới tử, hỗn độn thần dương, luân hồi thần dương, lơ lửng xung quanh thiên tinh luân. Chính là lúc này, Lý Thiên Mệnh dùng thần ý cường đại, khống chế tất cả thần dương, lao tới vách trong giới tử. Thành bại, nằm ở một lần hành động này. Ầm ầm. Khoảnh khắc đó, trong cơ thể hắn, như thể xảy ra những vụ nổ liên hoàn. Rầm rầm rầm. Mỗi một giới tử đều sinh ra ánh sao lấp lánh, bởi vì vách trong được gia trì bởi thần dương, khiến toàn thân trên dưới Lý Thiên Mệnh đều có một vẻ lộng lẫy hoàn toàn mới. Đây là hiệu ứng do tiểu thiên tinh đồ mang lại, rất dễ nhận ra. Đế tôn trời sinh có hào quang, cũng là vì vách trong giới tử có thần quang. Trên vách trong của mỗi một giới tử, có một kế hoạch tinh thần vĩ đại do hỗn độn thần dương và luân hồi thần dương cùng nhau tạo ra. Tấm tinh đồ lấp lánh kia, thậm chí còn có sự ảnh hưởng từ trật tự luyện ngục của Huỳnh Hỏa và bọn chúng, trông càng thêm hùng vĩ, như một tinh đồ vũ trụ thật sự. Tiểu thiên tinh cảnh tầng thứ nhất, xong rồi. Khoảnh khắc này, ánh mắt Lý Thiên Mệnh sáng ngời. Đây là bước quan trọng nhất để hắn tương lai bước vào hàng ngũ thần linh cao cấp của vũ trụ. Bước ra bước này, phía trước là một con đường bằng phẳng. Tiếp theo, có sự trợ giúp từ trật tự của bọn chúng, có thiên hồn truyền thừa từ giới thứ 6, ta sẽ chỉ một bước lên trời. Hơn nữa, bọn chúng đã có trật tự, ta căn bản không cần đợi đến trật tự chi cảnh, chỉ cần tăng thêm vài cấp, e rằng đã có thể giao chiến với trật tự chi cảnh. Cho dù là bây giờ, có nhiều vốn liếng như vậy, cộng thêm bọn chúng, chắc hẳn có thể quyết đấu với thiên tài tiểu thiên tinh cảnh tầng thứ 8. Coi như không dùng chúng sinh chi lực, ta đoán rằng tử chiến với huyết uyên chiến thần cũng không cần phải sợ, dù sao còn có Linh Nhi trợ giúp. Có thể nói, khoảng thời gian này, sự biến đổi của Lý Thiên Mệnh là ở cấp độ khủng bố. Khi mọi người còn cho rằng, hắn chỉ có thể tranh đấu với con cháu Lâm Thị 45 tuổi, thì hắn đã trực tiếp đột phá mấy trọng cảnh giới, lặng lẽ vượt qua cấp bậc đó. Hắn đã thực sự tiếp cận cấp bậc của thiên tài trăm tuổi. Không có mấy người biết, trên thực tế, hắn vừa mới qua 30. Nếu thật sự luận về thiên tài, trên ám tinh này, hắn đã vô địch. Hắn chỉ là bị ép phải tranh đấu với những người trăm tuổi mà thôi. Xem ra, thiên phú thái cổ hỗn độn cự thú của ta, cho dù ở trên ám tinh này, cũng là vô địch. Lý Thiên Mệnh trải nghiệm sức mạnh như muốn nổ tung toàn thân, lại cảm nhận thần uy khủng bố của Huỳnh Hỏa và bọn chúng. Hắn ở trên ám tinh, cuối cùng đã hoàn thành một lần đại biến đổi. Tuy nói, toàn bộ quá trình cũng gần nửa năm, nhưng mấu chốt là, hắn đã đột phá 5 giai, chứ không phải 1 giai. Về cơ bản, tương đương với 1 tháng 1 cấp bậc. Lý Thiên Mệnh dám nói, lúc ở Viêm Hoàng Đại Lục tu luyện cảnh giới người phàm, cũng chưa từng hung mãnh như vậy. Kiếm mạch thứ 5, Bàn Sơn Kiếm Phong. Đối với kiếm mạch thứ 5 đang hưng thịnh, phồn vinh mà nói, Bàn Sơn Kiếm Phong cũng không tính là nổi bật. Nó nằm ở nơi giao giới giữa kiếm mạch thứ 5 và kiếm mạch thứ 2. Trước đây nó thuộc về kiếm mạch thứ 2, nhưng gần đây đã bị kiếm mạch thứ 5 lấy đi. Chuyện này bởi vì kiếm mạch thứ 2 đã suy thoái, thực lực các phương diện đều đã đứng chót, còn kiếm mạch thứ 5 lại đứng trong top 3, cho nên hai mạch cũng không có gì để nói. Nơi nào đó trên Bàn Sơn Kiếm Phong, trong một tòa kiếm cung âm u, mạch chủ thứ 5 lâm giới đang ngồi trên tôn tọa ở vị trí đầu, nhắm mắt dưỡng thần. Bên cạnh hắn còn có một người, mặc áo tím váy dài, chính là mạch chủ kiếm thứ 7 Lâm Vũ Nghi. Mái tóc dài, y phục của Lâm Vũ Nghi đều có chút lộn xộn, sắc mặt hơi ửng hồng, khiến người ta không khỏi suy đoán trước đó, nơi này đã xảy ra chuyện gì. Dù sao, với tư cách là hai đại mạch chủ, sau lưng họ đều có một vợ hai thiếp. Chỉ là thê thiếp của Lâm Vũ Nghi đều là nam tử mà thôi, không có quyền thế gì. Vũ Nghi, đoạt đích từ đường, đây là ý của ngươi sao? Lâm Giới nhàn nhạt hỏi. Ta cảm thấy khả thi, không cần nhắm vào đám tiểu bối, cũng không lộ liễu, chính là kế mượn dao giết người có thể giải quyết dứt điểm vấn đề của Lâm Hạo và Đông Thần Nguyệt. Một khi Lâm Hạo ngay cả mạch chủ cũng không làm nổi, mà Lâm Phong cũng không làm nổi con trưởng tông tộc, hai mạch thay đổi dòng chính tông tộc, sau này Lâm Hạo và Đông Thần Nguyệt sẽ càng dễ dàng im lặng hơn. Như vậy, sau khi họ chết đi, Lâm Hạo cũng không còn thân phận hợp lý để đứng ở phía đối lập với chúng ta. Lâm Vũ Nghi nói. Cũng phải trước khi Lâm Mộ không có con trai, Lâm Hạo, Đông Thần Nguyệt rồi sẽ già chết, họ tuyệt hậu, dòng chính tông tộc của hai mạch sớm muộn gì cũng sẽ đổi người, cho nên vì ngại mất mặt, cũng không ai đề xuất đoạt đích từ đường, coi như để lại cho Lâm Hạo chút mặt mũi cuối cùng. Bây giờ, có thêm một Lâm Phong, cứ tiếp tục như vậy, hai mạch này lại sẽ truyền đến đầu Lâm Phong, vạn nhất hắn khai chi tán diệp, thì dòng chính tông tộc của hai mạch sẽ không thể đổi được nữa. Như vậy, nhánh của Lâm Bái, những người sớm đã chờ đợi để làm dòng chính tông tộc của hai mạch, trong lòng chắc đang sốt ruột lắm nhỉ? Lâm Giới hỏi. Đúng vậy. Khi ta tìm họ nói chuyện này, tuy miệng họ từ chối, vẻ mặt không tình nguyện, nhưng khi ta lấy lý do phục hưng hai mạch, để họ gánh vác sứ mệnh, cứu vớt hai mạch thoát khỏi biển khổ, họ lại tỏ ra nóng lòng muốn thử. Tuy cụ thể chưa thỏa thuận xong, nhưng chuyện này, điều duy nhất họ lo ngại chính là mặt mũi, chỉ cần chúng ta cho họ một lý do vĩ đại, họ tuyệt đối còn gấp hơn bất cứ ai, muốn làm chủ nhân của hai mạch. Chờ họ lên ngôi, hai mạch cũng sẽ gia nhập phe mới của chúng ta, đến lúc đó, kế hoạch của chúng ta sẽ không ai có thể cản nổi. Lâm Vũ Nghi ánh mắt u tối nói. Không cần nói nhiều như vậy, ta hiểu Lâm Bái là người thế nào. Cho hắn một cái thang, hắn có thể lật cả nền móng của Lâm Hạo lên. Lâm Mộ có thêm một đứa con trai, hắn tuyệt đối là người nóng ruột nhất. Lâm Giới cười lạnh. Ngươi đồng ý rồi, vậy ta đi sắp xếp. Tiến hành đoạt đích từ đường, cần thỏa mãn 3 điều kiện. Thứ nhất, từ đường tông tộc đồng ý. Thứ hai, cửu mạch có hơn 5 mạch đồng ý. Thứ ba, nội bộ hai mạch lấy nhà làm đơn vị bỏ phiếu, tỷ lệ tán thành cần vượt quá 80% thì nhánh của Lâm Bái mới có quyền tiến hành đoạt đích từ đường. Trong đó, điều kiện thứ nhất và thứ hai không có vấn đề. Điều kiện thứ ba, cần 80% người trong hai mạch muốn tán thành việc thay đổi dòng chính, còn cần thao tác một chút. Sau đó mới là lúc hai nhà họ lấy vô lượng quyết đấu để phân thắng bại. Lâm Vũ Nghi nói. Đi đi, hai mạch đã chịu khổ vì nhánh của Lâm Hạo không phải một sớm một chiều. Họ đã sớm ngầm thừa nhận rằng sau khi Lâm Hạo, người đã tuyệt hậu, chết đi, nhánh của Lâm Bái sẽ kế nhiệm dòng chính tông tộc, vực dậy hai mạch. Lâm Phong này vừa xuất hiện, chẳng phải lại kéo hai mạch về vũng lầy sao? 80% gia đình, rất dễ dàng. Những đồng bào của hai mạch đã sớm cần kiếp thoát khỏi nhánh của Lâm Hạo, mới có thể có ngày mai. Lâm Giới nói với giọng điệu nặng trĩu. Nghe qua, cứ như thật sự đang lo lắng cho sự suy tàn của hai mạch. Vũ Nghi, ngươi sắp xếp việc này không tệ, đáng tin hơn Khiếu Vân nhiều. Lâm Giới lại nói một câu. Vâng. Lâm Vũ Nghi cúi đầu mỉm cười. Đúng lúc này, bên ngoài xa có người hô. Mạch chủ thứ năm, Lâm Bái của hai mạch, cầu kiến. Nghe vậy, hai người nhìn nhau cười một tiếng. Quả nhiên, hắn còn gấp hơn cả chúng ta. Kiếm mạch thứ hai, Tam Thiên Thần Sơn. Đây là ba ngọn núi hình kiếm nối liền nhau, giống như một cây tam xoa kích, đâm thẳng lên trời xanh. Trên ba ngọn núi màu xám, mây khói lượn lờ, các cung điện đèn đuốc sáng trưng, sinh sôi không ngừng, rất nhiều cộng sinh thú đang nô đùa trong đồi núi, rừng cây, phát ra âm thanh vang trời. Những cây cổ thụ cao chót vót đều kết đầy thảo mộc thần linh, số lượng quá nhiều, không ai hái, sau đó lũ cộng sinh thú liền coi chúng như đồ ăn vặt. Thật là một nơi náo nhiệt. So với Kiếm Đoạn Sơn, nơi đây rõ ràng đông đúc, gia tộc phồn vinh, sinh khí bừng bừng, vui vẻ thịnh vượng. Tam Thiên Thần Sơn này chính là ngọn núi gia tộc của nhánh Lâm Bái trong kiếm mạch thứ hai. Họ đời đời sinh sống tại đây, sinh sôi nảy nở. Trong nhánh này, có ba nhân vật trụ cột, lần lượt là Lâm Bái, Lâm Lang và Lâm Vi Tiên. Hai nam một nữ, đều là anh em ruột. Trong đó, Lâm Bái là khu chủ của khu hỏa kiếm thuộc vạn kiếm đệ nhất thương hội, Lâm Lang và Lâm Vi Tiên cũng đảm nhiệm các vị trí cao trong hai mạch, nắm giữ quyền lực tài chính quan trọng, là những người chủ sự đỉnh cao của hai mạch. Gia tộc của họ hưng thịnh, số người trong nhà lên đến mấy nghìn, là một trong những gia đình có quy mô lớn nhất trong nội bộ Lâm Thị. Điều này được xây dựng trên cơ sở con cháu không ngừng phân nhánh ra ngoài. Sau khi nhánh của Lâm Hạo suy tàn, bên này suy bên kia thịnh, nhánh của Lâm Bái trong hai mạch đã sớm như mặt trời ban trưa. Lúc này, ngay tại đại điện trên ngọn núi chính cao nhất của Tam Thiên Thần Sơn, có khoảng 10 người trung niên và lão giả đang tụ họp, thương nghị đại sự. Trong cung điện, người ngồi ở vị trí cao nhất là một lão giả gầy gò, mặc áo xám. Tóc ông ta tuy đã hoa râm, nhưng lại có vẻ hồng hào, chỉ nhìn khuôn mặt cũng không thấy già. Thân hình tuy gầy gò, hoàn toàn bị áo bào xám che khuất, nhưng đôi mắt hẹp dài của ông ta lại ánh lên vẻ sắc bén, khiến ông ta toát ra vẻ uy nghiêm không giận mà vẫn khiến người khác phải nể sợ. Người này chính là Lâm Bái của kiếm mạch thứ hai. Ông ta vừa từ Bàn Sơn Kiếm Phong trở về, liền tổ chức hội nghị gia tộc, tự mình chủ trì, nói năng dõng dạc. Chi tiết cụ thể, ta đã bàn bạc xong với Lâm Giới và Lâm Vũ Nghi, từ đường tông tộc đã ra chỉ lệnh, trong cửu mạch, ngoại trừ mạch 1 và mạch 6, đều ủng hộ hai mạch đoạt đích tông tộc. Hiện tại, cuộc bỏ phiếu của toàn tộc hai mạch đang được tiến hành, nhìn vào tình hình hiện tại, việc có hơn 80% nhà ủng hộ đoạt đích tông tộc, hoàn toàn không có vấn đề. Lâm Bái lúc nói những lời này, trên mặt không có vẻ vui mừng, mà là vô cùng nghiêm túc. Thuận theo lòng dân, cứu vãn hai mạch, gia đình chúng ta, không thể thoái thác. Người nói chuyện là một người đàn ông ngồi bên trái Lâm Bái, ông ta có mái tóc đen nhánh, để râu cá trê, khuôn mặt trông khá gian xảo. Người này chính là em trai của Lâm Bái, Lâm Lang. Bên phải Lâm Bái, còn có một người phụ nữ, bà ta búi tóc cao, mặc áo gấm màu đỏ, tuy đã lộ vẻ già nua, nhưng lớp son phấn dày cộm có thể che giấu nếp nhăn, khiến bà ta trông trẻ hơn một chút. bà ta chính là một người chủ sự khác của Tam Thiên Thần Sơn, tên là Lâm Vi Tiên. Ba người này tuổi tác đều không nhỏ, tu vi cảnh giới rất cao thâm. Họ ngồi ở vị trí đầu, như ba ngọn núi thần uy nghi, mỗi người đều là thần linh cao giai của vũ trụ đồ cảnh, nắm giữ thất tinh vũ trụ thể, thân thể như sao trời cuồn cuộn, vận mệnh như biển cả sâu thẳm. Ngay lúc họ đang thận trọng thảo luận chi tiết, cửa lớn của đại điện lại bị người ta phá tan. Một người đàn ông mặc hoàng bào, tóc rễ ngôi giữa, cũng để râu cá trê, xông vào. Lâm Đảng, đầu óc ngươi uống nước à, chỗ nào cũng dám xông vào. Cút ra ngoài cho ta. Lâm La ngồi ở vị trí đầu thấy người xông vào, nhất thời giận không kìm được, trực tiếp cầm chén trà bên cạnh ném về phía Lâm Đảng. Tì. Lâm Đảng né được chén trà, ánh mắt lộ vẻ giận dữ nhìn Lâm Lan, lại nhìn Lâm Bái, Lâm Vi Tiên và những người khác trong đại điện, cười lạnh nói, cha, đại bá, đại cô. Lương tâm các người cũng tốt thật đấy, vậy mà tụ tập lại một chỗ, mưu đồ chiếm đoạt gia sản của nhị gia. Lương tâm bị chó ăn rồi à, có biết thế nào là không biết xấu hổ không? Lâm Cẩu Đảng. Ngươi cút xa một chút, đừng ở đây làm mất mặt xấu hổ, ngươi còn nói thêm một câu, ta coi như chưa từng sinh ra đứa con trai này. Lâm Lan đứng dậy, lửa giận ngút trời, tiếng nói làm cho cả kiếm cung rung lên ong ong. Ta nhổ vào, ai thèm làm thân thích với đám sói mắt trắng các người. Toàn bộ kiếm thần Lâm Thị, ít nhất 2 triệu năm nay, chưa từng có chuyện đoạt đích tông tộc, các người đây là muốn bức chết nhị gia, lột sạch chút mặt mũi cuối cùng của ông ấy trên thế gian này à. Lâm Đảng trực tiếp vỗ tay, tiếng vỗ vang lên bôn bốt. Chết đi. Lâm Lan đang muốn động thủ, đại nghĩa diệt thân, thì bị Lâm Bái mặc áo bào xám giữ lại. Nhị đệ, đừng nóng giận. Lâm Bái nhẹ nhàng vỗ vai Lâm Lan. Sau đó, ông ta từ vị trí trên cao đi xuống, đứng trước mặt Lâm Đảng. Đại bá, người quên lúc nhà chúng ta bị chèn ép thảm nhất, là ai đã che chở chúng ta sao? Người quên lúc người còn nhỏ phạm tội, là ai đã đứng ra chịu áp lực, lôi người từ giới luật đường ra không? Lâm Đảng nhìn chằm chằm ông ta nói. Con à, những chuyện này ta đều biết. Lâm Bái thở dài một hơi, lắc đầu nói, nhưng, với tư cách là một thành viên của hai mạch, cho dù sẽ làm tổn thương đến Hạo ca, gia đình chúng ta cũng phải cống hiến vì hai mạch. Những năm nay, hai mạch đã quá thảm rồi, chúng ta đã là mạch đứng chót, mỗi người đều phải chịu đựng sự sỉ nhục không thể gột rửa, chỉ có gia đình chúng ta đứng ra, hai mạch mới có ngày mai, mới có thể bắt đầu lại từ đầu. Đúng vậy. Lâm Hạo đã sớm không quản chuyện, suốt ngày đấu dế, sa đọa ý chí. Bọn họ đã luân lạc đến tình cảnh như thế này, còn chiếm cái hố làm gì? Mấu chốt nhất là, ông ta ngay cả con nối dõi cũng không có. Nếu ông ta cứ chiếm giữ mãi, còn muốn đem vị trí mạch chủ truyền cho con của Lâm Mộ, vậy thì 80 triệu người của kiếm mạch thứ hai chúng ta sẽ mãi mãi không ngóc đầu lên được, đã đến lúc lật bài rồi. Lâm Vi Tiên ngồi ở vị trí đầu cười lạnh nói. Là họ đi sai đường. Không phải chúng ta mưu đồ vị trí mạch chủ, mà là chính họ đã hủy hoại gia tộc, hủy hoại tương lai của hai mạch. Tất cả mọi chuyện đều bắt đầu từ lúc Lâm lão nhị cưới người phụ nữ ngoại tộc. Các dòng chính tông tộc khác, nhà nào nhà nấy đều hưng thịnh, còn mạch chủ của chúng ta, cả nhà chỉ có mấy miệng người, nói gì đến truyền thừa. Nói gì đến việc dẫn dắt toàn tộc. Lâm Mộ không có con, vốn dĩ hai mạch có thể đổi chủ một cách bình thường, chúng ta cũng không cần làm đến mức khó coi. Vấn đề là Lâm lão nhị và Đông Thần Nguyệt, rõ ràng muốn nâng đỡ Lâm Phong kia. Mấu chốt là Lâm Phong này, một vợ hai thiếp tuy đều có thiên phú đáng sợ, nhưng cũng đều là ngoại tộc. Cũng đều mắc phải căn bệnh của ông nội hắn. Coi như tương lai thê thiếp của hắn trỗi dậy, trở nên mạnh mẽ không thể sinh con thì có ích gì. Nghĩ đến hai đời giới vương của chúng ta, mạnh mẽ đến thế, lại cứ thích chơi trò yêu đương chênh lệch tuổi tác, chỉ yêu nhau thôi, kết quả hai người không có một đứa con nối dõi nào, trực tiếp khiến Lâm gia chúng ta suy sụp trong thời kỳ cường thịnh của hai đời giới vương, không bao giờ gượng dậy nổi, những kẻ thù mà họ gây ra còn lần lượt chèn ép chúng ta. Cho nên nói, truyền thừa, vĩnh viễn là quan trọng nhất. Lâm Hạo đã quên gốc. Một người quên gốc, làm sao có thể chỉ huy hai mạch, thoát ra khỏi khốn cảnh. Người mạnh đến đâu, chết đi cũng sẽ không còn gì, truyền thừa mới là vương đạo. Hai đời giới vương như thế, Lâm Hạo càng là như vậy. Những người khác trong cung điện này, về cơ bản mỗi người đều phát biểu ý kiến của mình. Ha ha. Đối với những lời nghe rất chính nghĩa này, Lâm Đảng cười ha hả. Hắn quét mắt từng người, bao gồm cả cha mình là Lâm Lan, sau đó cắn răng nói. Nói thì hay lắm, cứ như heo nái mặc áo ngực vậy. Bọc đi bọc lại, hết lớp này đến lớp khác. Nhưng điều đó có thể che giấu sự bội bạc, vô liêm sỉ của các người sao? Cái gọi là vì tương lai gia tộc, vì hai mạch, chẳng phải cũng chỉ vì bản thân các người thôi sao? Tất cả những lý do đường hoàng đó đều là cắm hoa trên bãi cứt chó mà thôi, trông thì đẹp nhưng bản chất vẫn thối hoắc, hiểu chưa? Hắn nhìn mọi người với ánh mắt thù địch. Lâm Đảng, cút ra ngoài. Ngươi bị Lâm lão nhị đầu độc rồi à, ông ta cho ngươi cái gì rồi? Để ngươi phải trái không phân biệt được. Cút. Tất cả các trưởng bối đều đứng dậy, nhìn Lâm Đảng chằm chằm. Yên lặng. Lâm Bái đứng giữa sân, ông ta giơ tay lên, những người khác lúc này mới ngừng chửi rủa. Điều này cũng cho thấy, ông ta là chủ của gia đình, rất có quyền uy. Chỉ thấy ông ta ôn hòa nhìn Lâm Đảng, sau đó lắc đầu, nói, con à, ta biết con kính trọng Hạo ca, ta cũng kính nể ông ấy như con. Nhưng kính nể là kính nể, ai cũng sẽ mắc sai lầm, lần này người phạm sai lầm chính là Hạo ca, từ lúc ông ấy cưới Đông Thần Nguyệt, đã là vứt bỏ hai mạch không quan tâm. Ông ấy đúng sai thế nào, tự có công luận, không phải do ta áp đặt. Thiên tử phạm pháp cũng như thứ dân, cho nên, ta không thể vì kính nể ông ấy mà không đứng ra, vì hai mạch mà chủ trì công đạo. Lâm Đảng à, ngươi mới nói, chúng ta bội bạc, đoạt đích tông tộc chỉ là vì bản thân. Điểm này, ngươi thật sự đã sai. Ngươi sai hoàn toàn. Lâm Đảng cười lạnh, ta sai ở đâu? Ngươi có biết chúng ta muốn tiến hành đoạt đích tông tộc, điều kiện hà khắc đến mức nào không? Lâm Bái hỏi. Chẳng phải là Từ Đường đồng ý, hơn năm mạch đồng ý sao? Cái này có gì khó? Bọn họ, các mạch 3, 5, 7 thao tác một chút là được chứ gì? Lâm Đảng nói. Vậy điều kiện thứ 3 thì sao? Lâm Bái nhìn chằm chằm hắn hỏi. Thứ 3 Lâm Đảng hít một hơi thật sâu, không nói nên lời. Vẫn chưa rõ sao? Toàn bộ kiếm mạch thứ 2, 80% gia đình, đều đồng ý để chúng ta thông qua phương thức khiêu chiến, thay thế nhánh của Lâm Hạo để chấp chưởng hai mạch, đây chính là lòng dân. Đây chính là nguyện vọng của tất cả mọi người. Lâm Hạo thật sự có thể phục chúng, đến mức 80% người, hơn 60 triệu người, đồng ý để chúng ta thay thế ông ấy sao? Lâm Bái càng nói càng lớn tiếng. Lâm Đảng lùi lại 3 bước. Lòng dân, đây là thứ không thể giải quyết. Sắc mặt hắn trắng bệch, giọng nói hoàn toàn yếu ớt. Con à, Lâm Bái nhẹ nhàng vỗ vai hắn, nói, Hạo ca là một người vĩ đại, chiến công của ông ấy không thể xóa nhòa, nhưng tội lỗi của ông ấy cũng không thể che giấu. Luận công hành thưởng, luận tội thì phạt. Chuyện này, chính là đơn giản như vậy, hiểu chưa? Lâm Đảng hoàn toàn không nói nên lời. Nếu Lâm Mộ không có đứa con trai này, toàn bộ hai mạch và nhánh của Lâm Bái, cũng nguyện ý cho hai ông bà lão kia chút mặt mũi. Không cần đoạt đích tông tộc, để họ sống đến già rồi chết. Lâm Bái chờ được. Nhưng bây giờ, nhất là sau khi Lâm Phong nhận được truyền thừa của hai đời giới vương, sự việc đã thay đổi. Dòng chính tông tộc sắp tuột khỏi tay, bay đi mất, ai mà còn ngồi yên được nữa chứ? Sau khi nói cho Lâm Đảng sụp đổ, Lâm Bái quay đầu lại nói, cháu trai ta Tu Trúc vẫn đang chuẩn bị cho tiểu giới vương bản đúng không? Bảo nó mấy ngày nay về một chuyến, giúp gia tộc một việc, đoạt đích tông tộc cần nó. Dù sao, nó cũng là thiên tài duy nhất trong 1000 năm nay của toàn bộ hai mạch chúng ta nắm giữ thiên phú song lục. Người như nó, mới xứng với danh hiệu con trưởng tông tộc. Tương lai, việc chấn hưng hai mạch sẽ do ta bắt đầu, do con cháu ta kế thừa thật tốt, hai mạch chúng ta sẽ hoàn toàn lật mình, không còn là mạch đứng chót nữa. Dưới lời tuyên bố đầy nhiệt huyết của ông ta, cả nhà đều sôi sục. Thoải mái. Sau khi thành tựu tiểu thiên tinh cảnh, Lý Thiên Mệnh toàn thân sảng khoái. Hắn đã dùng hơn 10 ngày để củng cố tu vi. Mười mấy ngày này trôi qua như một cái chớp mắt, khiến hắn cảm giác thời gian ngày càng nhanh. Linh Nhi, đi thôi, về nhà cho ông bà nội một bất ngờ. Lý Thiên Mệnh nói. Hai người từ tổ hồn giới đi ra. Lại từ giới thứ 5 của tổ hồn giới đón Lâm Tiêu Tiêu ra. Tiêu à Tiêu, ăn lên mấy cấp rồi? Má ơi! Lý Thiên Mệnh đang thuận miệng hỏi, không ngờ vừa nhìn vào thẻ con cháu màu hồng của Lâm Tiêu Tiêu, cảnh giới trên đó đã bay vọt lên tiểu thiên tinh cảnh tầng thứ 5. Bà nội biết ta ăn thiên hồn có hiệu quả, nên cứ rót cho ta mãi, ta cũng không có cách nào. Lâm Tiêu Tiêu vẻ mặt đau khổ nói. Ghen tị ghê! Lý Thiên Mệnh tuy đột phá nhanh, nhưng hắn cảm thấy mình đã tốn rất nhiều công sức. Cộng thêm cơ duyên từ cộng sinh thú, mới có được tạo hóa như vậy. Đừng hâm mộ, khó chịu lắm, lát nữa huynh giúp ta nói với bà nội một tiếng, chứ rót nữa chắc ta nứt ra mất. Lâm Tiêu Tiêu đáng thương nói. Đi, được tiện nghi còn khoe mẽ. Lâm Tiêu Tiêu đây chính là điển hình của việc cảnh giới bị kéo lên. Ngươi bây giờ, đánh được cảnh giới nào? Lý Thiên Mệnh hỏi. Đừng hỏi nữa, ta cảm giác tiểu thiên tinh cấp thứ 2 ta còn đánh không lại. Lâm Tiêu Tiêu khóc không ra nước mắt. Ta dựa vào, ngươi thật trâu bò, Lý Thiên Mệnh phiên bản ngược, bị người ta ngược lại vượt cấp. Lý Thiên Mệnh hận không thể đánh nàng một trận. Thái cổ tà ma nhà nàng cũng đã tiến hóa thành vạn tinh thần thú rồi. Không sao, thái cổ tà ma vẫn được, lúc đánh lên, ta ở phía sau cổ vũ nó là được. Lâm Tiêu Tiêu nói. Phế vật, ngay cả cộng sinh thú cũng không bằng. Lý Thiên Mệnh nói. Ngươi thì hay rồi. Huỳnh Hỏa giẫm lên đầu hắn, hai cánh chống nạnh hỏi. Ồ, đây không phải là gà đại ca của ta sao? Gà đại ca khỏe, gà đại ca Cát Tường an khang. Lý Thiên Mệnh nhất thời rén. Huỳnh Hỏa đắc ý, ba người họ ngồi lên tiểu hạm của Lâm Thị, nhanh chóng bay đi, trở về Kiếm Đoạn Sơn. Linh Nhi cũng là tiểu thiên tinh cảnh tầng thứ 5, cảnh giới của hai người các ngươi, thật là khó hiểu. Khương Phi Linh lại là một trường hợp đặc biệt hơn. Nàng ở Không Lan giới đã đạt đến cảnh giới rất cao, kết quả một chiêu mai táng trong nháy mắt đã hoàn toàn biến mất, ngay cả thất tinh vũ trụ thể cũng thoái hóa trở lại. Bây giờ tu luyện lại từ đầu, Lý Thiên Mệnh có thể miễn cưỡng đuổi kịp nàng đã là một kỳ tích. Thực lực của nàng lùi bước, bao gồm cả ký ức về tu luyện cảnh giới cũng có thể tan rã, có thể thấy nàng đúng là một thiếu nữ vô cùng kỳ lạ. Tình hình của Khương Phi Linh tốt hơn Lâm Tiêu Tiêu. Nàng cộng thêm vĩnh sinh thế giới thành, còn có cánh thế giới Khôn Lan khủng bố nhiều mặt, e rằng tiểu thiên tinh cảnh tầng thứ 7 cũng có thể đánh, thực lực gần bằng Lý Thiên Mệnh. Đương nhiên, nếu nàng phụ trợ Lý Thiên Mệnh tác chiến, hiệu quả sẽ lớn hơn. Sức chiến đấu của mấy đứa chúng ta ở ám tinh đã dần dần thành hình, có chút sức tự vệ, gặp lại Lâm Kiếm Tinh cũng không đến mức như dung dế nữa. Tốt quá rồi. Lý Thiên Mệnh cảm khái. Đúng vậy, nhớ lại khoảng thời gian mới đến ám tinh, thật sự quá thảm. Bấp bênh không nơi nương tựa. Cuối cùng cũng đã qua rồi. Cá nhỏ đâu, nàng thế nào rồi? Lý Thiên Mệnh hỏi. Đã tu lại gần xong rồi, chẳng qua hiện tại vẫn chưa đến thần dương vương cảnh. Vẫn đang điều dưỡng ở Kiếm Đoạn Sơn. Lâm Tiêu Tiêu nói. Lần này cơ của ta tiến hóa, khối lượng cơ thể tăng lên rất nhiều, đã gần bằng một nửa mức độ của hàng tinh nguyên cỡ nhỏ trong Thái Dương Thần Cung lúc trước. Chỉ riêng nó thôi, chắc là có thể miễn cưỡng chống đỡ hai đại huyễn thần kia. Lý Thiên Mệnh nói. Hắn đã sớm tính toán xong, sau này cơ và vi sinh mặt nhiễm cũng có thể xem như một tổ hợp chiến đấu. Họ cùng nhau, giống như một tòa tinh hải thần hạm. Đúng rồi, gần đây hai mạch hình như xảy ra chuyện gì đó, rất nhiều người nhìn ta với ánh mắt là lạ. Lâm Tiêu Tiêu nói. Chuyện gì? Lý Thiên Mệnh hỏi. Hắn và Khương Phi Linh chìm đắm trong tu luyện, ngược lại không hề phát giác. Không rõ lắm, có thể liên quan đến ông bà nội của huynh. Lâm Tiêu Tiêu nói. Vi sinh mặc nhiễm không đi, một mình nàng ở giới thứ 5 của tổ hồn giới, thực ra cũng rất cô đơn. Được, về rồi nói sau. Vù vù. Tiểu hạm của Lâm Thị xuyên qua biển mây, bay trên vô lượng kiếm hải đen nhánh mà mỹ lệ, ánh sáng vô số. Giữa tiếng kêu của vô số cộng sinh thú, nó hạ xuống đỉnh Kiếm Đoạn Sơn. Vừa mới về đến nơi, Lý Thiên Mệnh đã nghe thấy trong nhà có động tĩnh rất lớn. Hình như có người đang cãi nhau, có người đang nổi giận. Ầm ầm. Cách đó không xa, một tòa kiếm cung trực tiếp sụp đổ, bụi mù cuộn lên đầy trời. Trong mơ hồ, còn có thể nghe thấy tiếng Đông Thần Nguyệt Tính Tình nóng nảy đang mắng người. Bà nội sao thế này? Lý Thiên Mệnh có dự cảm không lành, họ từ tiểu hạm Lâm Thị đi ra, hướng về phía bụi mù. Vừa đến nơi, chỉ thấy Lâm Đản sắc mặt bất đắc dĩ, ngơ ngác đứng bên ngoài. Mà Lâm Hạo và Đông Thần Nguyệt dường như đã vào trong kiếm cung của họ. Đản thúc, có chuyện gì vậy? Lý Thiên Mệnh hỏi. Phong Chất Nhi, cháu mau vào an ủi đi. Lâm Đản thấy hắn, vẻ mặt mới dịu đi một chút. Vi sinh mặc nhiễm cũng bị kinh động, lúc này cũng vừa qua, liền cùng Lý Thiên Mệnh hội hợp. Lý Thiên Mệnh thấy nàng cũng vẻ mặt mờ mịt, liền không hỏi nàng, mà dẫn theo một vợ hai thiếp bước vào tòa kiếm cung huyết khí cuồn cuộn của Đông Thần Nguyệt. Bên trong kiếm cung, Lý Thiên Mệnh ngẩng đầu liền thấy Đông Thần Nguyệt chống gậy, như người ngồi trên cao, sắc mặt âm trầm như sắt, miệng lẩm bẩm. Mà Lâm Hạo thì đi chân trần ngồi dưới đất, hai tay buông thõng, cúi gằm mặt, dáng vẻ bơ phờ, hốc mắt thậm chí còn hoe đỏ, trong mắt rung lên nhẹ nhẹ, đây rõ ràng là một cảm giác vô cùng đau lòng. Ông bà nội, sao vậy ạ? Lý Thiên Mệnh trong lòng thắt lại, vội vàng cùng các nàng dâu đi tới. Hắn ra hiệu để Khương Phi Linh và các nàng qua chỗ Đông Thần Nguyệt an ủi, còn hắn thì ngồi xuống bên cạnh Lâm Hạo. Thật lòng mà nói, trong mắt hắn, người ông này luôn vui vẻ, cà lơ phất phơ, dường như chuyện gì ông cũng không để trong lòng, tiêu dao tự tại. Nhưng hôm nay, vẻ bất đắc dĩ, ủ rũ này của ông, chứng tỏ nội tâm ông đã đau khổ đến cực điểm, đến cả lông mày và ri mép cũng rũ xuống. Một ông lão từng trải sương gió, mà còn thương tâm đến thế về rồi à? Lâm Hạo ngẩng đầu nhìn hắn một cái. Thấy hắn, mũi ông càng thêm cay cay. Nhưng, ông cố gắng kiềm chế, lau đi giọt lệ già nơi khóe mắt. Ông ơi, có phiền phức gì, nói cho cháu biết đi ạ? Lý Thiên Mệnh quan tâm hỏi. Thật lòng mà nói, nhìn lão gia hỏa này như vậy, hắn cũng có chút đau lòng. 2. Thật ra cũng chẳng phải chuyện gì to tát, nếu ta biết điều, tự mình rút lui sớm thì tốt hơn, chuyện này cũng đã định sẵn rồi, lão già ta đây, cũng không ngờ được, 8 thành. Hơn 80% người bọn họ đều hận ta. 8 thành. Con số này, mới là thứ khiến ông đau khổ. Chuyện của Mộ Nhi, ta cũng rất bất đắc dĩ, ta đã dùng hết tất cả để bù đắp. Nửa đời trước này của ta, ngoại trừ không sinh được mấy đứa con, mọi thứ của hai mạch, ta đều móc tim móc phổi. Từng nhà, ta đều cố gắng hết sức để giúp đỡ họ, mấy ngàn năm nay đều như thế, chỉ là, cuộc bỏ phiếu rất chân thực, cái gì mà Từ Đường đồng ý, cái gì mà năm mạch đồng ý, đều không phải vấn đề, ta chỉ là không ngờ, hai mạch lại có nhiều người như vậy, quyết đoán như vậy, chỉ trong một ngày, đã đưa ra lựa chọn hai. Hận ta. Trong mắt Lâm Hạo rung động, càng nói hốc mắt càng đỏ. Theo ta thấy, đám người này đều là lũ lòng lang dạ sói. Không chỉ Lâm Bái, mà còn cả tám thành người kia. Bọn chúng quá vội vàng, quá khó coi, chút thể diện cơ bản cũng không cho ngươi. Bây giờ thì hài lòng rồi chứ? Đông Thần Nguyệt phẫn quất nói. Nếu chúng do dự một chút, nếu chậm lại vài ngày, lão già này có lẽ cũng đã nghĩ thoáng hơn. Bây giờ quá oan uổng. Chuyện của Lâm Mộ chỉ là chuyện gần trăm năm nay. Lâm Hạo đã sống 5.000 năm. Trong 5.000 năm này, tất cả những gì ông đã làm cho mạch này, đều vì ngày hôm đó mà bị mọi người lựa chọn lãng quên. Hận thù, lại dễ nhớ hơn. Lý Thiên Mệnh nghe mà rất bất đắc dĩ, rất dãy dụa, nhưng vấn đề là, hắn thậm chí còn không biết đã xảy ra chuyện gì. May mà Đông Thần Nguyệt vẫy vẫy tay, kể vắn tắt cho bốn người trẻ tuổi họ nghe về chuyện đoạt đích tông tộc. Chỉ trong một ngày, hơn 80% gia đình trong hai mạch đều tán thành việc tiến hành đoạt đích tông tộc rồi sao? Lý Thiên Mệnh cuối cùng cũng hiểu, tại sao Lâm Hạo lại thương tâm như vậy. Lâm Hạo luôn vô thức cho rằng, công lao phía trước, bù đắp phía sau, luôn có thể nhận được một chút tôn trọng. Đáng tiếc là không có. Ta dựa vào, Lâm Mộ, ngươi đúng là báo cha mà. Thật sự đã hại thảm Lâm Hạo rồi. Nghe nói Lâm Thị đã 200 vạn năm không có tiến hành đoạt đích tông tộc. Đây là một cơ chế để duy trì sự phồn vinh của thị tộc, bình thường sẽ không dùng đến. Dù sao, ba điều kiện rất khó thỏa mãn. Đối với gia tộc bị đoạt đích mà nói, đây là sự sỉ nhục bị ghi vào sử sách, ghi lại trong gia phả, thật sự rất khó coi. Thật ra ta cũng không định tham luyến vị trí mạch chủ này bao lâu, chờ tâm tính của Lâm Bái tốt hơn một chút, liền chuẩn bị nhường cho hắn. Vừa hay cháu trai ta trở về, ông chỉ muốn để cháu được hưởng thêm vài ngày thân phận con trưởng tông tộc, may ra trước trăm tuổi có thể học thêm chút bản lĩnh. Chỉ tiếc người ta không chờ được, muốn trực tiếp lột sạch mặt mũi của ta. Lâm Hạo ngồi dưới đất, cúi đầu, giọng nói càng thêm tiêu điều. Lão bà à, đánh đấm thế này cũng không có ý nghĩa gì, thắng hay thua, đều là mất mặt. Ta thấy hay là đừng đánh nữa. Nói đến đây, Lâm Hạo ngẩng đầu nhìn mấy đứa nhỏ này, nói, cũng là khổ cho mấy đứa nhỏ, còn chưa hưởng thụ được mấy ngày ưu đãi của con trưởng, nhất là cháu trai ta, vừa mới vào giới thứ 6, lập tức phải về lại giới thứ 3. Sự chênh lệch này, không phải là lớn bình thường. Ngươi sợ rồi. Đánh 10 tên thì sao? Dù sao ta cũng không sợ. Ta đã sớm nói với ngươi, Lâm Bái con người này không được, hai mạch giao cho nhà bọn chúng, cũng đừng hòng tốt lên. Hắn và các mạch 3, 5, 7 đều là một dục, toàn mẹ nó quỳ xuống trước ám tộc, không một đứa nào có cốt khí. Ngươi nhường vị trí này, chờ đến khi ngươi chết khô, toàn bộ Lâm thị của các ngươi đều biến thành chó của người khác. Ngươi có xứng đáng với liệt tổ liệt tông không? Đông Thần Nguyệt đấm ngực dậm chân, rõ ràng là cực kỳ phẫn uất. Ám tộc. Lý Thiên Mệnh nghe như lọt vào trong sương mù, cũng không biết là thứ gì. Lâm Hạo thì cười khổ nói nhiều như vậy có ích gì, hai chúng ta, coi như có thể đánh được 10 người nhà bọn chúng thì sao? Không có người kế tục, thắng cũng là thua. Thua cũng phải đánh, không phải là quyết đấu ở Vô Lượng đạo trường sao? Lão nương trực tiếp giết chết Lâm Bái, ta xem hắn làm sao làm mạch chủ. Đông Thần Nguyệt nghiến răng nghiến lợi nói. Làm vậy, chúng ta coi như thật sự muốn lưu tiếng xấu muôn đời, đám nhỏ cũng đừng hòng sống tiếp. Lâm Hạo giận dữ nói. À cái này cái gì mà không có người kế tục? Cuộc đoạt đích tông tộc này so thế nào, mấy đứa tụi cháu có thể lên không à? Lý Thiên Mệnh xen vào hỏi. Hắn đã hiểu rõ sự tranh cãi của ông bà nội. Lâm Hạo cảm thấy không cần thiết phải đánh, Đông Thần Nguyệt thì tức không chịu nổi, biết rõ thua chắc, vẫn muốn đánh người. Lý Thiên Mệnh vừa nói xong, Lâm Hạo và Đông Thần Nguyệt nhìn họ một cái, trong đó Đông Thần Nguyệt lắc đầu nói, không liên quan đến các cháu tuổi còn quá nhỏ, không tham gia vào được. Vậy à, Lý Thiên Mệnh nghĩ lại cũng phải. Sự thay đổi dòng chính tông tộc của một kiếm mạch, nếu trẻ con mà cũng có tác dụng, thì quá là trò đùa. Nếu thật sự phải giao đấu, vẫn là cấp bậc cường giả của họ. Mấu chốt là, bên Lâm Hạo, tổng cộng chỉ có 2 người. Nói cách khác, ta vừa mới vào giới thứ 6, vừa hưởng thụ chút lợi ích, đã bị đuổi ra ngoài, hoàng tử biến thành ếch xanh, đậu xanh, khổ quá đi. Nghĩ đến đây, Lý Thiên Mệnh chắc chắn là không cam lòng. Hơn nữa, Lâm Hạo hôm nay quá thương tâm, Lý Thiên Mệnh thật sự nổi giận. Hắn liếc mắt một cái, thấy Lâm Đảng vẫn còn ở ngoài cửa. Hắn liền để Linh Nhi và các nàng an ủi hai ông bà, còn hắn thì chạy ra ngoài. Đảng thúc, cháu muốn biết một chút, cuộc đoạt đích tông tộc này đánh thế nào ạ? Lý Thiên Mệnh hỏi. Đại hỗn chiến. Bên nào thắng thì là dòng chính tông tộc. Lâm Đảng bất đắc dĩ lắc đầu. Có thể cụ thể hơn không ạ? Lý Thiên Mệnh hỏi. Được thôi. Lâm Đảng liếc nhìn hắn một cái, nói, là như vậy, đoạt đích tông tộc, so đấu chính là thực lực hiện tại, tương lai, quy mô, truyền thừa của dòng chính cũ và dòng chính mới. Cho nên quy tắc được thiết lập, tương đối có lợi cho các gia tộc có tộc hệ lớn. Toàn bộ cuộc so đấu, chia làm 3 cấp bậc. Thứ nhất là cấp bậc chí tôn, tức là những người mạnh nhất của hai nhà. Thứ hai là cấp bậc trẻ, trung niên, thứ ba là cấp bậc thiếu niên thiên tài. 3 cấp bậc, nhà nào thắng được 2, thì là dòng chính tông tộc. Lý Thiên Mệnh nghe xong trong lòng vui vẻ, thầm nghĩ, đây chẳng phải là khiêu chiến thay đổi thiên phủ sao? Mục đích và ý nghĩa của cả hai rõ ràng là giống nhau, cái này ta rành lắm. Nghĩ đến đây, hắn vội vàng nói với Lâm Đảng, Đảng thúc, vậy thì không thành vấn đề à, cháu có thể tham gia cấp bậc thiếu niên thiên tài chứ? Tuyệt đối sẽ càng quét. Cháu? À, cháu hiểu lầm rồi, cháu không hiểu định nghĩa thiếu niên thiên tài. Theo quy định chính thức của ám tinh, đối với những đứa trẻ có huyết mạch vô lượng, định nghĩa thiếu niên không phải là 30 tuổi, cũng không phải là 100 tuổi mà là 300 tuổi. Lâm Đảng nói. Cái gì? 300 tuổi vẫn là thiếu niên. Lý Thiên Mệnh trừng mắt. Hắn thầm chửi thầm, điên rồi à, nếu không phải vì ta, ông ngoại ta 100 tuổi đã xuống lỗ rồi, ở đây 300 tuổi vẫn còn là thiếu niên. Chuyện này không bình thường sao? Thiên tinh luân chi thể tu luyện đến cực hạn, đến tiểu thiên tinh cảnh, thượng thần về cơ bản đều có hơn 2.000 năm tuổi thọ. Một khi thành tựu thần linh cao cấp của vũ trụ, lột xác thành thất tinh vũ trụ thể, tuổi thọ cực hạn trực tiếp tăng vọt lên 5.000 tuổi. Đến vũ trụ đồ cảnh, càng có 6.000 năm tuổi thọ. Đối với con cháu của trật tự chi cảnh có 5.000 tuổi thọ mà nói, 300 tuổi không phải thiếu niên thì là gì? Lý Thiên Mệnh tính toán một chút, lấy 5.000 so với 100 tuổi của Chu Tước Quốc, thì 300 tuổi ở đây mới tương đương với 6 tuổi của Chu Tước Quốc tính cả thời kỳ bùng nổ tu vi, và sự trưởng thành nhanh chóng thời thơ ấu, thì cũng chỉ tương đương với mười mấy tuổi thôi. Chẳng trách dưới 1.000 tuổi, không cho người ta sinh con. Phong Chất Nhi, bởi vì trên ám tinh, có người cha mẹ là tinh thần, có người chỉ là thượng thần, tuổi thọ cực hạn của mỗi người khác nhau, cho nên định nghĩa về thanh thiếu niên cũng tương đối hỗn loạn. Tuy nhiên, đoạt đích tông tộc đều là hậu duệ của tinh thần, cho nên giới hạn tuổi của thiếu niên thiên tài, theo quy định chính thức cũng là 300. Mấy đứa các cháu, tham gia thì có thể tham gia, nhưng đối thủ của các cháu, từng người đều là những người đã tu luyện hơn 200 năm, chuyện này không thể nào đánh thắng được. Lâm Đảng nói. Ta dựa vào. Lý Thiên Mệnh rất phiền muộn. Nhưng hắn không thể không nói, điều này là hợp lý. Đối với hậu duệ của tinh thần mà nói, dưới 100 tuổi thật sự là quá nhỏ, không thể nào được đưa ra làm hạng mục so đấu trong cuộc đoạt đích tông tộc. Nếu thật sự muốn so sánh tương lai của hai nhà, thì so đấu những đứa trẻ được sinh ra trong vòng 300 năm gần nhất sẽ chính xác hơn. Vậy trẻ, trung niên thì sao ạ? Lý Thiên Mệnh hỏi. Từ 300 đến 1.000 tuổi. 1.000 tuổi là một cột mốc, đối với tinh thần có 5.000 năm tuổi thọ, hơn 2.000 tuổi là đỉnh cao của đời người, thì trước 1.000 tuổi, đều là trẻ, trung niên. Lâm Đảng nói. Lý Thiên Mệnh đã hiểu. 3 giai đoạn, so đấu toàn diện. Về tính chất, quả thực tương tự như khiêu chiến thay đổi thiên phủ. Dù sao loại thay đổi này cũng có ý nghĩa tương tự. Không chỉ so hiện tại, mà còn so cả tương lai. Khác nhau là ở giới hạn tuổi tác. Giai đoạn chí tôn, không giới hạn tuổi tác, ai mạnh thì lên. Trẻ, trung niên, từ 300 đến 1.000 tuổi. Thiếu niên thiên tài, dưới 300 tuổi. Lý Thiên Mệnh vẫn đang so tài với các thiên tài trăm tuổi, giờ biên độ lại tăng thêm 200 năm, so thế nào được? Đây quả thực là làm khó hắn. Hơn nữa, cháu thật sự đừng nghĩ nữa, 3 giai đoạn chiến đấu của cuộc đoạt đích tông tộc này, tất cả đều là hỗn chiến. Đối phương không chỉ lớn tuổi hơn cháu, mà người còn đông hơn cháu. Lâm Đảng rất bất lực nói. So về con cháu hưng thịnh, đây là đặc sắc của Lâm Thị. Nói thế nào à, mỗi một trận hỗn chiến, hai bên mỗi bên cử ra 10 người. Nói cách khác, ông bà nội của cháu ở giai đoạn chí tôn, hai người phải đánh với 10 người mạnh nhất của đối phương. Nếu các cháu muốn lên, thì bốn vợ chồng cháu phải đánh với 10 người mạnh nhất dưới 300 tuổi của đối phương. Còn giai đoạn trẻ, trung niên, nhà cháu không có ai, đã thua trước một ván rồi. Lý Thiên Mệnh ngẩn người. Cái này còn kích thích hơn cả khiêu chiến thay đổi thiên phủ. 20 người của hai bên, trực tiếp đánh nhau ở vô lượng đạo trường đến cuối cùng. Nhà cháu, người còn không gom đủ. Còn nhà chúng ta bên kia, chỉ riêng những người phù hợp yêu cầu thiếu niên thiên tài, đã có hơn 200 người, vì tiện cũng có thể chọn ra 10 người mạnh nhất. Lâm Đản bất đắc dĩ nói. Nhà chú. Lý Thiên Mệnh sửng sốt. Xin lỗi, ta chính là người nhà Lâm Bái, nhà chúng ta là họ hàng xa của nhị gia, thật sự không còn mặt mũi nào gặp các ngươi, hai. Lâm Đản thật sự buồn bực. Không sao. Đản thúc, chú nói xem ông bà cháu, hai người có thể đánh bại 10 người của họ không? Lý Thiên Mệnh hỏi. Đại hỗn chiến à, còn vô sĩ hơn cả lần ở thiên phủ. Nhưng đây cũng là hợp lý. Lâm thị chính là muốn bên thị tộc hưng thịnh chiến thắng. Nhị gia lúc còn trẻ, một mình cũng đủ. Bây giờ thì, khó nói lắm, nhị gia đã 5.000 tuổi rồi, qua ngàn năm nữa là sắp hết tuổi thọ, tu vi đã suy yếu từ lâu. Lâm Đản nói. Vậy là có hy vọng. Lý Thiên Mệnh nghĩ nghĩ, hắn vẫn không muốn từ bỏ, nên tiếp tục hỏi, chú nói nhà chú, những người thỏa mãn điều kiện thiếu niên thiên tài có hơn 200 người, họ cơ bản ở cảnh giới nào ạ bọn họ? Thiên phú tốt, đều là kiếm tâm tứ, ngũ phẩm, có 5, 6 con kiếm thú. Tuy đông người, nhưng luận về thiên phú thì đúng là không thể so với các nàng dâu nhà cháu. Nhưng tu luyện quanh năm suốt tháng, tiểu thiên tinh cảnh tầng 7, 8 đều có, tầng 9 cũng có thể có, những người này, tương lai đại đa số cũng đều có thể thành tinh thần. Trong đó người có thiên phú tốt nhất, sở hữu thiên phú song lục duy nhất dưới 1.000 tuổi của kiếm mạch thứ hai, tên là Lâm Tu Trúc, là một kẻ rất muốn làm con trưởng tông tộc. May là, hắn mới hơn 60 tuổi, cũng chỉ là tiểu thiên tinh cảnh tầng thứ 8, nếu không chờ hắn 300 tuổi, các cháu không cần nghĩ nữa. Lâm Đản hữu khí vô lực nói. Cái gì? Lý Thiên Mệnh lại sửng sốt. Cái gì? Lâm Đản hỏi. À cái này. Dưới 300 tuổi, cũng chỉ là tiểu thiên tinh 7-8 giai. Vẫn là thiếu niên thiên tài. Lý Thiên Mệnh trợn mắt nói. Ta xin ngươi, ngươi tưởng ai cũng là thiên tài cấp vô lượng như nàng dâu nhà ngươi à? Nhà chúng ta đúng là không thể so với gia tộc dòng chính của mạch chủ các kiếm mạch khác, nhưng khoảng 300 tuổi, tiểu thiên tinh cảnh 7-8 giai, đã rất tốt rồi. Lâm Đản nói. Đúng. Đúng. Quả thực so với thế giới cấp thần khư, đều mạnh hơn nhiều. Tùy tiện một người, đi đến thế giới cấp thần khư, cũng là thiên tài cấp tường. Chỉ riêng nhánh của Lâm Bái, đã có hơn 200. Vấn đề là, loại thiên tài này so với Lý Thiên Mệnh, thật sự kém xa. Lý Thiên Mệnh phát hiện mình có một sai lầm, đó là, hắn vừa đến kiếm thần Lâm Thị, tiếp xúc về cơ bản đều là thiên phú song lục, nào là Lâm Tiểu Phách, Lâm Kim Gia, còn đụng phải cả Lâm Hoang. Cho nên, hắn luôn cho rằng những người khác của Lâm Thị cũng mạnh như vậy. Trên thực tế, những người hắn đã đánh, đều là thiên tài cấp vô lượng của ám tinh. Mấy trăm thiếu niên thiên tài của nhánh Lâm Bái, mức độ thiên phú chắc chắn không bằng Lâm Kiếm Thần, qua trăm tuổi thời kỳ bùng nổ tu hành, ngày càng chậm lại. Người bình thường hơn 200 tuổi ở tiểu thiên tinh 7-8 giai, quả thực rất tốt. Dù sao ở ám tinh, cả đời có hy vọng thành tinh thần, cũng đã là đứng trên chúng sinh rồi. Kiếm thần Lâm Thị, dù sao cũng là đại tộc. Bên ngoài còn rất nhiều bình dân ở đạp thiên chi cảnh, tinh tướng thần cảnh. Nếu nói về thiên tài, dù có kém chúng 200 tuổi, ta thật sự chưa từng sợ ai. Hắn còn ở trên Thái Dương, Thiều Hoa Thiên Quân của Huyễn Thiên thần tộc còn nói hắn là cấp vô lượng. Giờ khắc này, hàng mày của Lý Thiên Mệnh cuối cùng cũng giãn ra. 10 người hỗn chiến, toàn là tiểu thiên tinh cảnh 7-8 giai thật sao? Chúng ta chỉ có 4 người. Rất tốt, từ khi vào kiếm thần Lâm Thị, ta cũng gần như chưa thể hiện gì. Vậy thì lần này, một bước lên mây, mang theo các bà xã của ta, giúp cho chúng một trận tơi bời. Có Vĩnh Sinh Thế Giới Thành của Khương Phi Linh, có hai đại huyễn thần của Vi Sinh Mặc Nhiễm, Lý Thiên Mệnh việc gì phải sợ chúng đông người. Nhớ lại nước mắt của Lâm Hạo, trong lòng Lý Thiên Mệnh liền bùng lên ngọn lửa. Đoạt đích tông tộc, khi nào tiến hành ạ? Lý Thiên Mệnh hỏi. Ngày mai. Lâm Đản nói. Được, ta quyết định, chơi tới bến với chúng. Lý Thiên Mệnh nói. Hắn cực kỳ nóng lòng, dường như đã trở về ngày sấm chớp rền vang ở Diễm Đô. Cái gì? Đến lượt Lâm Đản sửng sốt. Hắn lại xác nhận một chút thẻ con cháu Lâm Thị của Lý Thiên Mệnh. Cấp bậc cuối cùng cũng đã tăng lên. Tiểu thiên tinh cảnh tầng thứ nhất. Lâm Đản lay lay đầu Lý Thiên Mệnh, muốn biết hắn có điên không. Ai ngờ Lý Thiên Mệnh trực tiếp như con chạch, thoát khỏi tay hắn, chạy về trước mặt Lâm Hạo và Đông Thần Nguyệt, trực tiếp tuyên bố, hai vị, nhìn đây, Thế gì không ạ? Hắn chỉ vào thẻ đệ tử của mình. Thấy rồi. Thấy rõ là từ ngày mai, cháu không còn là con trưởng tông tộc nữa. Đông Thần Nguyệt nói. Không khí thật ảm đạm. Đến cả một người mạnh mẽ như Đông Thần Nguyệt cũng cho rằng, tông tộc đoạt đích một khi đã tổ chức, nhà họ chắc chắn sẽ thua. Có thể thấy tình thế nguy cấp đến mức nào. Con nhìn lại xem nào. Lý Thiên Mệnh chỉ tay, gần như sắp chọc vào tấm thẻ bài của đám con cháu nhà họ Lâm. Đột phá tiểu thiên tinh rồi à? Lâm Hạo ngẩng đầu lên, ngược lại là người thấy trước. Có thể nhận ra, trong mắt ông cuối cùng cũng có một tia an ủi. Vừa tròn nửa năm, thật sự để con làm được rồi sao? Đông Thần Nguyệt lúc này mới phát hiện, bà đứng dậy, chống cây quải trượng khô héo, đi đến trước mặt Lý Thiên Mệnh, nhìn chằm chằm thân thể hắn một hồi lâu, tấm tắc khen lạ, đúng thật này, giới tử trong người con tỏa ra thần quang, tiểu thiên tinh đồ xem như đã thành hình rồi. Nói xong, bà lại nhíu mày, không đúng, trước đây con không có tiểu thiên tinh đồ, nhưng lực lượng trong cơ thể cũng đã vô cùng hùng hậu, có thể so với tiểu thiên tinh tam tứ giai, bây giờ còn mạnh hơn. Với bản lĩnh hiện tại của con, nói là tiểu thiên tinh cảnh ngũ lục giai cũng có người tin. Thật ra con chính là tiểu thiên tinh ngũ lục giai, chỉ là trước đây tiểu thiên tinh đồ của con có chút vấn đề, nên không hiện ra được. Lý Thiên Mệnh nói. Bởi vì có những lá bài tẩy như thái cổ hỗn độn cự thú, khả năng vượt cấp của hắn quá mạnh, mạnh đến mức hắn phải tự mình kiềm chế, nếu không người khác cũng khó mà chấp nhận được. Thật sao? Ta sống mấy ngàn năm, chưa từng nghe qua tình huống như của con đừng có lừa lão bà đây. Đông Thần Nguyệt trừng mắt. Sao có thể chứ? Con là một đứa cháu thuần phát mà. Lý Thiên Mệnh đáp. Vậy cái cảnh giới thần dương vương cảnh thập nhị trùng trước đây của con là để dọa người, giả heo ăn thịt hổ à? Lâm Hạo nhảy dựng lên, hứng khởi hỏi, dường như đã thoát khỏi trạng thái ủ rũ vừa rồi. Cứ cho là vậy đi. Lý Thiên Mệnh nói. Vậy con cũng không tính là trăm tuổi bỏ đi rồi. Tuy không tính là ưu tú, thua xa vợ con, nhưng trên ám tinh này, cũng được coi là thiên tài tầm trung trở lên. Đông Thần Nguyệt nói. Đó là đương nhiên. Cũng không xem con là cháu của ai, nền tảng vẫn phải có chứ. Nếu không hai đời giới vương, sao lại chọn chúng con? Chẳng lẽ chỉ vì con đẹp trai thôi sao? Lý Thiên Mệnh cười nói. Phù, vậy đây là tin tốt duy nhất của ngày hôm nay. Lâm Hạo và Đông Thần Nguyệt nhìn nhau, dường như đã trút được tảng đá lớn trong lòng. Đáng tiếc là, từ ngày mai, con ngay cả tài nguyên cơ bản cũng mất hết. Không vào được tầng thứ 6, rất dễ sa sút. Còn phải tăng lại cấp bậc đệ tử. Đông Thần Nguyệt lẩm bẩm. Sắc mặt bà sầu khổ, nghĩ đến tông tộc đoạt đích, lại nổi giận. Gia gia. Nãi nãi. Hôm nay không chỉ có một tin tốt đâu. Lý Thiên Mệnh hai tay khoác lên vai hai người họ, cười hì hì. Còn gì nữa? Có thai à? Không được đâu, tuổi còn quá nhỏ, sinh con không tốt. Đông Thần Nguyệt nói. Cái gì vậy chứ? Lý Thiên Mệnh lườm bà một cái rồi nói. Là cháu trai và các cháu dâu của hai người, đã quyết định tham gia trận chiến đoạt đích của nhóm thiếu niên thiên tài. Chỉ cần hai thế hệ chúng ta toàn thắng, vị trí mạch chủ vẫn là của chúng ta, con cũng vẫn là đích tử của tông tộc. Nghe xong câu này, Đông Thần Nguyệt và Lâm Hạo đều đờ người ra, nhìn hắn như nhìn một kẻ ngốc. Quả nhiên không ngoài dự đoán của Lý Thiên Mệnh, họ thật sự không thể tin tưởng mình. Đến cả gia gia nãi nãi còn không tin, người khác làm sao tin được? Không được, ít nhất phải để họ đồng ý cho mình tham chiến trước đã. Xem ra phải thể hiện chút bản lĩnh. Nghĩ đến đây, Lý Thiên Mệnh nháy mắt mấy cái, nói, gia gia, nãi nãi, con nói vậy không phải là không có bằng chứng. Con cần hai người tin con một lần. Mặc dù đảng thúc nói, thực lực của nhóm đối thủ đều ở khoảng tiểu thiên tinh thất bát giai, số lượng lại gấp đôi chúng ta, nhưng, con có cơ hội thắng. Cơ hội thắng của con ở đâu? Đông Thần Nguyệt và Lâm Hạo trăm miệng một lời. Bên ngoài, Lâm Đảng vĩnh tai nghe đến đây, hắn cũng rướng cổ hét lớn, Phong Chất Nhi, mấy đứa vợ cháu đúng là thiên phú kinh người, nhưng tuổi của đối phương gấp 10 lần chúng nó. Bây giờ chúng nó cao nhất mới tiểu thiên tinh ngũ giai, không chỉ kém cảnh giới, còn kém cả số lượng. Trận quyết đấu ở Vô Lượng Đạo Trường là một nơi hung hiểm, cho dù có thương vong cũng không thể truy cứu được đâu. Con biết. Cho nên, hôm nay con sẽ cho hai người xem trước một chút. Những lá bài tẩy còn lại con sẽ giữ, đến lúc đó nhất định phải khiến nãi nãi một phen kinh ngạc. Lý Thiên Mệnh thản nhiên nói. Hay cho nhà ngươi, dám đối đầu với ta, ngươi cứ thể hiện đi, để ta xem ngươi làm sao để ta tin tưởng. Đối với đứa cháu này, Đông Thần Nguyệt thật sự dở khóc dở cười. Cá nhỏ, đến đây. Lý Thiên Mệnh lùi lại ba bước, rồi vẫy tay về phía Vi Sinh Mặc Nhiễm sau lưng. A nha. Vi Sinh Mặc Nhiễm vội bước đến bên cạnh hắn, nàng biết Lý Thiên Mệnh muốn nàng thể hiện huyễn thần, nên có chút căng thẳng. Này, bản thân hai đại huyễn thần này đúng là lợi hại, thực lực cao nhất trước đây của hai vị kia là tiểu thiên tinh cảnh thập nhị trùng, huyễn thần cũng có trình độ đó, nhưng ta không có đủ lực lượng để thúc đẩy. Vi sinh Mặc Nhiễm khẽ nói, nháy mắt với Lý Thiên Mệnh. Trước kia không có, bây giờ có, em thử xem. Lý Thiên Mệnh nói. Nói xong, hắn thông qua giao tiếp tâm linh, nói chuyện với Cơ Cơ trong không gian cộng sinh. Cơ Cơ, ra giúp một tay nào. Lý Thiên Mệnh nói. Dựa vào đâu? Cơ Cơ đáp. Đứa nhỏ này thật khó chịu. Ta không muốn ở cùng cô gái này. Hừ. Cơ Cơ ngồi trên khối hàng tinh nguyên màu hồng phấn, đung đưa bắp chân, khóe miệng nhếch lên một nụ cười quỷ dị. Vì gia đình chúng ta, cần ngươi đại phát thần uy, cứu vãn vị trí đích tử tông tộc của ta, như vậy mới có tiền mua cho ngươi những món đồ lấp lánh. Lý Thiên Mệnh từ từ dẫn dắt. Thật không? Vậy ta cũng muốn sợi dây chuyền của Linh Nhi. Cơ Cơ nói. Hay cho nó, hóa ra là để ý đến Thủy Lam Tâm Tinh. Không vấn đề. Lý Thiên Mệnh đảm bảo. Vù. Ngay khoảnh khắc tiếp theo, Cơ Cơ liền mang theo bản thể của nó, từ trong không gian cộng sinh đi ra. Tòa kiếm cung này có chút không chịu nổi, Lý Thiên Mệnh vội vàng mang nó ra ngoài. Con cộng sinh thú kỳ quái này, đã lớn thế này rồi là Lâm Hạo và Đông Thần Nguyệt đều mừng cho nó. Lực lượng hằng tinh nguyên. Lần này họ đã thấy rõ, con cộng sinh thú này, thật sự là một khỏa hằng tinh nguyên cỡ nhỏ. Vậy là, nó có thể thúc đẩy huyễn thần của cá nhỏ. Quả nhiên, không ngoài dự đoán của hai người, khi Vi Sinh Mặc Nhiễm bị khối hằng tinh nguyên màu hồng phấn này nuốt vào. Rất nhanh, hai huyễn thần cường hãn đã xuất hiện. Sách và bút bay lượn trên không. Quét ngang một cái, mây trời cuồn cuộn. Uy lực của hai đại huyễn thần này, Đông Thần Nguyệt là người rõ nhất. Bà đã nghiên cứu Vi Sinh Mặc Nhiễm rất nhiều ngày. Sau khi xem xong, bà và Lâm Hạo nhìn nhau, rồi kéo Lý Thiên Mệnh đến bên cạnh. Con trai, nếu con thật sự muốn thuyết phục chúng ta để con ra trận, thì hãy dốc hết toàn lực của mình ra đi. Chúng ta sẽ phán đoán lại. Đông Thần Nguyệt nói. Nãy nãy nghĩ hay thật, bây giờ mà lấy ra hết, đến lúc đó con làm sao khiến người phải kinh ngạc đây? Lý Thiên Mệnh nói. Ngươi cái đồ cháu bất tài này, xem ta có đánh ngươi không? Đông Thần Nguyệt tức đến bật cười. Lý Thiên Mệnh vẻ mặt nghiêm túc, nhìn chằm chằm họ, chân thành nói. Hai vị, con thật sự không đùa, con trở về nhà họ Lâm, có rất nhiều việc phải làm, tông tộc đoạt đích chính là cơ hội của con. Hãy để con tham gia một lần, từ nay về sau, sẽ không còn ai dám xem thường con nữa. Hắn nói vô cùng chân thành. Họ có thể cảm nhận được, đứa cháu này hoàn toàn không tầm thường. Từ khi đến đây đến nay, Lý Thiên Mệnh tuy mang danh phế vật trăm tuổi, nhưng cũng đã cho họ không ít kinh hỉ. Cháu trai, cuối cùng hỏi con một câu, con có chắc chắn không? Đông Thần Nguyệt cũng nghiêm túc hỏi. Con chắc chắn một vạn lần. Có con ở đây, không ai có thể làm gia gia nải nải phải đau lòng nữa. Tất cả những kẻ định đàn áp hai người, con đều sẽ khiến chúng phải nhục nhã lui về. Tất cả những gì cha con đã gây ra, từ nay về sau, con sẽ bù đắp. Lý Thiên Mệnh từng chữ, đều nói ra một cách đanh thép. Đối với hai vị lão nhân, đây là một sự chấn động vô cùng. Họ dụi mắt, ngoáy tai, thật sự tưởng mình đã nghe nhầm, nhìn lầm. Nhưng ánh mắt mạnh mẽ kia của Lý Thiên Mệnh, hết lần này đến lần khác lay động nội tâm của họ. Được. Ta quyết định, cho cháu ta một cơ hội, hai cái lão già này, ngày mai cũng liều mình với con một phen, thua thì cùng nhau gánh, thắng thì cùng nhau kiêu ngạo, ít nhất cũng đã chiến đấu. Đông Thần Nguyệt nói câu này, nhớ lại tuổi thanh xuân phản nghịch và tùy hứng của mình. Khoảng thời gian đó, người đàn ông này luôn ở bên cạnh bảo vệ bà, nên bà đã yêu hắn đến không thể cứu vãn, phá vỡ mọi trở ngại để đến với nhau, và cũng đã nếm trải không ít trái đắng. Bà đã từng hối hận, từng đau khổ. Nhưng hôm nay, một người trẻ tuổi lại thổi bùng lên ngọn lửa trong lòng bà, dường như trở về thời niên thiếu. Lâm lão nhị, cái lão già trời đánh nhà ông. Bà đang lúc hưng phấn, quay đầu tát một cái vào gáy Lâm Hạo, quát hắn, ta mặc kệ, ngày mai phải chiến. Đứa nào chọc ta, ta sẽ đánh cho ruột gan nó lòi ra ngoài. Bất kể hắn là nhân nghĩa đạo đức, đúng sai phải trái gì, cháu ta muốn đánh, ta cũng muốn đánh. Ngươi mà dám sợ, hôm nay ta sẽ nhổ hết râu của ngươi. Được thôi. Lâm Hạo nhìn người phụ nữ tùy hứng mà ông đã yêu cả đời. Lại nhìn đứa cháu trai với nụ cười trên môi, mọi thứ đều trong tầm kiểm soát, đột nhiên trở nên cao thâm khó lường. Ông đột nhiên cảm thấy, mình vẫn còn sống, vẫn còn nhiệt huyết sôi trào, vẫn chưa chết từ 100 năm trước đánh. Lâm Hạo nghiến răng, nói ra một chữ này. Không oán, không hối. Lý Thiên Mệnh giải thích, chúng ta là một tập thể, năng lực của chúng ta bổ trợ lẫn nhau, sở trường của ba em đều không phải là chiến đấu đơn lẻ. Đặt năng lực của các em vào sự cống hiến cho cả đội, sẽ càng nổi bật hơn. Cả ba cô gái đều ngẩn người, ngơ ngác nhìn Lý Thiên Mệnh. Vĩnh sinh thế giới thành của Linh Nhi có thể bao trùm chiến trường, khiến hành động của đối phương trên toàn sân bị hạn chế, đồng thời năng lực gây nhiễu của Khôn Lang thế giới vực của em ấy rất mạnh, có Thiểm Linh Thiên vực, em ấy tự bảo vệ mình không thành vấn đề. Huyễn thần của cá nhỏ, nói trắng ra cũng là kết giới di động, lợi ích lớn nhất của kết giới là phạm vi rộng, có thể coi như một khu vực. Có Cơ Cơ cung cấp lực lượng, nếu có thể triển khai hai đại huyễn thần đến cấp bậc đại đạo thiên ngôn, trấn giữ ở phía trước nhất, bất kể đối phương có bao nhiêu người, cũng đừng hòng áp sát khu vực chiến đấu của chúng ta. Trong tình huống này, ta và các cộng sinh thú của ta sẽ có thể tìm cơ hội. Lý Thiên Mệnh nghiêm túc phân tích. Hắn thật sự có kế hoạch, mới dám tham chiến. Dĩ nhiên, hiện tại chính hắn cũng không thể đảm bảo 100% trận chiến này sẽ thắng. Vậy còn em? Lâm Tiêu Tiêu hỏi. Em mà muốn làm gì thì làm. Lý Thiên Mệnh nói. Đừng xem thường em Thái Cổ Tà Ma sau khi trở thành vạn tinh thần thú, có một thần thông gọi là Thái Cổ Tà Ma Địa Ngục, phạm vi bao phủ rất lớn, có thể gây hiệu ứng tê liệt linh hồn trên diện rộng, nói không chừng sẽ có ích. Lâm Tiêu Tiêu nói. Thật sao? Vậy thì được. Sự cường đại của Thái Cổ Tà Ma, Lý Thiên Mệnh vẫn tin tưởng. Hơn nữa nãy nãy cho em một món tiểu viên mãn thần binh, em cưỡi trên lưng Vũ U, bắn lén, vẫn có thể. Lâm Tiêu Tiêu yếu ớt nói. Cái gì? Lý Thiên Mệnh ngẩn người. Tiểu viên mãn thần binh, chính là cửu giai trật tự thần binh nắm giữ 10 đạo nguyên tố thần tai, là loại đỉnh cấp nhất. Trị giá hơn 5.000 điểm công đức. Thanh kiếm trong tay Lâm Kim Gia cũng là loại này, sức sát thương mạnh hơn thần tội kiếm rất nhiều. Không công bằng. Bà ấy lại không cho ta món nào. Lý Thiên Mệnh thổ huyết. Ai bảo huynh là phế vật trăm tuổi chứ? Khương Phi Linh cười nói. Chết tiệt. Ngày mai ta nhất định phải hung hăng đánh vào mặt nãi nãi. Lý Thiên Mệnh nổi đoá. Nói xong, hắn đứng dậy. Mọi người cứ diễn tập phối hợp trước đi, ta ra ngoài một chuyến. Lý Thiên Mệnh nói. Đi đâu vậy? Khương Phi Linh hỏi. Tìm Lâm Tiểu Quỷ, nhờ cô ấy dẫn ta đến Kiếm Hồn Luyện Ngục tìm một ít khoáng mạch kim loại. Ngày mai khai chiến rồi, thời gian tuy ngắn, nhưng ít nhiều cũng bổ sung được một chút. Lý Thiên Mệnh nói. Đợi ta trở về. Đi đi, đi đi. Hôm nay Lâm Tiểu Quỷ cũng đã nghe nói về chuyện tông tộc đoạt đích, nên khi thấy Lý Thiên Mệnh, nàng có chút đồng cảm, muốn nói lại thôi. Xin lỗi, ta không giúp được gì. Nàng nói. Liên quan gì đến ngươi? Lý Thiên Mệnh nói. Ngươi sao lại không biết điều thế? Lâm Tiểu Quỷ nghiến răng. Đừng nói nhảm, đi thôi. Lý Thiên Mệnh trực tiếp kéo nàng, cùng nhau đi về phía Kiếm Hồn Luyện Ngục. Trong không gian cộng sinh, Ngân Trần đã sớm không thể chờ đợi được nữa. Có Lâm Tiểu Quỷ dẫn đường, tìm được thần khoáng kim loại không thành vấn đề. Hễ là thần khoáng có phẩm chất tương đối cao, về cơ bản đều bị gia tộc dùng kết giới phong tỏa lại, khai thác định kỳ. Những gì còn lại trong Kiếm Hồn Luyện Ngục, phẩm chất không được tốt lắm, nhưng số lượng thì rất nhiều, cơ bản không ai ngó ngàng. Lâm Tiểu Quỷ dẫn hắn đi xuyên qua Kiếm Hồn Luyện Ngục. Không cần đồ người khác dùng, chỉ cần số lượng nhiều, đủ ăn no là được. Lý Thiên Mệnh nói. Tài nguyên thần khoáng kim loại của ám tinh quá phong phú, quả thực là ở đâu cũng có. Lòng đất của nó quá sâu, số lượng mỏ quặng gần như vô tận. Những mỏ quặng phẩm chất bình thường ở đây, thực ra đều tốt hơn trên Thái Dương. Ngân Trần chỉ cần số lượng, nên nó không kén chọn. Vậy thì được. Khi thực sự đến nơi, Lý Thiên Mệnh kinh ngạc phát hiện, mỏ quặng này quá lớn. Ngân Trần lập tức phát điên. Ha ha. Ha ha. Từ trên người Lý Thiên Mệnh, một dòng lũ kim loại màu bạc như hồng thủy tuôn ra, toàn bộ biến thành châu chấu. Đây là tử thể của cộng sinh thú của ngươi, nó ăn khoáng thạch để làm gì? Tử thể mạnh lên, cũng không thể phản hồi về bản thể được. Lâm Tiểu Quỷ tò mò hỏi. Không ai có thể hiểu được sự tồn tại của Ngân Trần. Dù là trên ám tinh, về cơ bản cũng chỉ coi đám côn trùng này là tử thể không có trí tuệ, tương đương với tiểu hung thú, sẽ không ai để ý ăn cho đỡ thèm. Lý Thiên Mệnh trả lời ngắn gọn. Vậy à, trước đây Ngân Trần vẫn luôn ngủ say, nên Lý Thiên Mệnh không thể để nó phân tán ra, từ bây giờ, nó có thể vừa ăn, vừa phân tán, vừa tăng số lượng cá thể. Sau khi số lượng cá thể tăng lên, chính nó cũng có thể tự tìm thấy những thần khoáng kim loại phẩm chất thấp chưa được khai thác trong Kiếm Hồn Luyện Ngục, hoàn toàn không cần Lý Thiên Mệnh phải lo. Dĩ nhiên, hôm nay là ngoại lệ. Vì ngày mai Ngân Trần cần phải chiến đấu, nên hắn sẽ đợi ở đây. Lâm Tiểu Quỷ thấy hắn không đi, cũng ở lại chờ. Này, ngươi đừng nói với ta, ngày mai ngươi muốn tham chiến nhé. Lâm Tiểu Quỷ khẽ hỏi. Đúng vậy. Lý Thiên Mệnh nói. Lâm Tiểu Quỷ giật mình. Tại sao? Chênh lệch quá lớn, các ngươi còn không đủ người. Nàng lắc đầu. Nam Nhi đại trượng phu, sao có thể chưa đánh đã lùi? Lý Thiên Mệnh nói. Thôi được, vậy ngươi cố gắng giữ thể diện một chút đi. Ở Vô Lượng đạo trường, chuyện gì cũng có thể xảy ra. Có những nỗi sỉ nhục, sẽ theo ngươi cả đời. Lâm Tiểu Quỷ nhắc nhở. Vậy nếu là ngươi, ngươi không dám lên thật sao? Lý Thiên Mệnh quay đầu nhìn nàng. Lâm Tiểu Quỷ sững sờ một chút. Nàng cúi đầu, nắm chặt nắm đấm, nói, không, nếu là ta, ta cũng sẽ lên. Thế thì đúng rồi còn gì? Lý Thiên Mệnh thản nhiên nói. Trong Kiếm Hồn Điện, trên đại điện rộng lớn, phía trước hiện ra một màn hình. Trong hình, một thiếu niên tóc trắng và một cô gái tóc ngắn. Có thể thấy rõ, từ trên người hắn tuôn ra một lượng lớn châu chấu màu bạc, tràn vào mỏ quặng, vừa ăn vừa phân chia, số lượng dần dần tăng lên. Trong đại điện cũng có hai người, chính là Lâm Khiếu Vân và con gái của ông ta, Lâm Kim Gia. Lâm Kim Gia gần đây đều ở bên cạnh phụ thân, rất ít khi lộ diện. Nàng đang điều dưỡng tâm tính. Dù vậy, khi nhìn thấy hai người trong hình, nàng vẫn khó kìm nén được sát niệm của mình. Ăn mỏ quặng để phân chia. Nhiều tử thể như vậy để làm gì? Lâm Kim Gia lắc đầu cười lạnh. Ở Kiếm Thần Lâm Thị, cộng sinh thú không thể biến hóa thành kiếm thú linh thể, đều có nghĩa là phế vật. Chính vì họ xem thường, nên Lý Thiên Mệnh không hề lo lắng, cứ để họ thấy cảnh ngân trần tăng số lượng. Ngày mai tông tộc đoạt đích, hắn còn ở đây, chứng tỏ Lâm lão nhị đã từ bỏ rồi. Lâm Khiếu Vân nói. Cha, chiêu này thật là tuyệt. Như vậy, họ coi như hoàn toàn sa sút, không thể làm nên sóng gió gì nữa. Sau này Lâm Phong ngay cả thân phận cũng mất, con muốn xử lý hắn thế nào cũng được. Lâm Kim Gia nói. Chuyện này đối với nhà họ là một sự sỉ nhục rất lớn, một đòn đã kích nặng nề vào thể diện. Sau này càng không thể ngóc đầu lên được. Lâm Khiếu Vân nói. Lâm Phong bây giờ không phải chỉ dựa vào ba người vợ thiên tài để khoe khoang sao. Thiên tài đến mấy cũng là ngoại tộc, không sinh được con cháu, chẳng có tác dụng gì. Hơn nữa, một gia đình sa sút cũng không giữ được họ đâu. Bây giờ họ còn nhỏ, nhưng rồi sẽ lớn lên, nhận ra hiện thực. Lâm Kim Gia nói như vậy, trong lòng mới thấy thoải mái hơn. Vợ ngoại tộc có mạnh đến đâu, cũng chỉ là nhất thời. Họ mới là vĩnh hằng. Ha ha! Ngày mai chỉ sợ Lâm Hạo ngay cả từ đường cũng không dám đến, không cho chúng ta cơ hội để khiển trách, chế giễu. Lâm Khiếu Vân nói. Đây là chuyện có khả năng cao sẽ xảy ra. Lâm Kim Gia nói. Nàng nhìn chằm chằm Lâm Tiểu Quỷ. Lâm Khiếu Vân đang định đi, Lâm Kim Gia bỗng kéo ông lại, nói, cha, con có thể làm một chuyện được không? Con nói đi. Con đã tìm được người, muốn phế đi Lâm Tiểu Quỷ, có được không? Lâm Kim Gia mong đợi hỏi. Người nào? Kế hoạch ra sao? Lâm Khiếu Vân hỏi. Lâm Kim Gia ghé vào tai ông nói một lượt. Được thôi, cứ làm đi, nếu không cái khúc mắc này của con sẽ không qua được người đó làm việc cũng đáng tin cậy. Nhưng mà, đừng đợi mấy ngày sau, bảo hắn ngày mai làm luôn, chọn thời điểm sau khi tông tộc đoạt đích kết thúc. Lâm Khiếu Vân nói. Vâng. Con hiểu rồi, tông tộc đoạt đích là đại sự, sau khi kết thúc, nhất định sẽ gây ra sóng gió lớn. Lúc đó cả Vô Lượng Kiếm Hải đều sẽ hỗn loạn. Khi đó động thủ, chỉ một Lâm Tiểu Quỷ, căn bản không thể gây ra bất kỳ gợn sóng nào. Lâm Kim Gia hưng phấn nói. Vậy thì giết nó đi, chỉ là một con chuột thôi mà. Lâm Khiếu Vân nói. Cha! Lâm Kim Gia mừng rỡ. Vẫn là người thương con nhất. Nàng cảm động nói. Nói nhảm, ta là cha của con. Con là đích nữ của Tam Mạch. Sao có thể cùng đãi ngộ với cái thứ không cha không mẹ đó được? Lâm Khiếu Vân vuốt đầu nàng, nhìn vào mắt nàng, nói, đừng thấy đều là đệ tử cấp 5, mạng của con, so với thứ không cha không mẹ như Lâm Tiểu Quỷ, quý hơn gấp vạn lần. Hôm sau, tại Kiếm Đoạn Phong, Phong Nhi Lâm Trận bỏ chạy rồi sao? Đông Thần Nguyệt thấy trước mặt mình chỉ có ba cô gái mặt mày ủ rũ, trong lòng hoảng hốt. Hay cho nó, hôm qua còn bơm máu gà cho ta, hôm nay nó lại chạy mất thật rồi à, Đông Thần Nguyệt tức giận nói. Khương Phi Linh vừa định giải thích, xa xa một chiếc tiểu hạm của nhà họ Lâm bay tới, đậu ở bên cạnh, Lý Thiên Mệnh tươi cười từ trong đó bước ra. Cười cái gì? Đông Thần Nguyệt nghiêm mặt hỏi. Chiến lực tăng mạnh rồi. Lý Thiên Mệnh nói. Tăng cái đầu nhà ngươi ấy, ta thấy là da mặt của ngươi dày thêm thì có. Đông Thần Nguyệt nói. Họ đều là những người dứt khoát. Hôm nay là ngày trọng đại, ngay cả Lâm Hạo cũng đã thay chiếc quần cộc cũ, mặc vào một bộ kiếm bào màu đen. Sau khi bỏ đi vẻ cà lơ phất phơ, Lý Thiên Mệnh phát hiện, người Gia Gia ít nói này, hôm nay thật khác biệt. Giống như một kiếm khách. Xuất phát. Sáu người một nhà, lên chiếc tiểu hạm của nhà họ Lâm, lao tới chiến trường. Địa điểm tông tộc đoạt đích, tại chiến trường trang nghiêm nhất của kiếm thần Lâm Thị. Lâm Thị Từ Đường chiến trường. Chiến trường này nằm giữa vạn kiếm thần lăng và tông tộc Từ Đường, trước có lăng mộ tổ tiên, sau có bài vị tổ tiên, xem như là một cuộc tranh đấu diễn ra dưới sự chứng kiến của lịch sử nhà họ Lâm. Đã 2 triệu năm, cửu mạch của Lâm Thị chưa từng thay đổi dòng chính. Cho nên trận chiến hôm nay tuyệt đối là đại sự long trọng nhất của nhà họ Lâm từ rất lâu rồi. Lý Thiên Mệnh còn chưa đến nơi, đã phát hiện vùng biển giữa vạn kiếm thần lăng và tông tộc Từ Đường đã đông nghịt người. Vô số con cháu nhà họ Lâm đã sớm tìm được vị trí quan sát xung quanh Lâm Thị Từ Đường chiến trường. Ngay cả tiểu hạm của nhà họ Lâm cũng chỉ có thể đậu ở xa. Hướng đó, đã tiếng người huyên náo. Rầm rầm rầm. Người còn chưa tới, khí thế bài sơn đảo hải đã ập thẳng về phía Lý Thiên Mệnh. Hắn đứng trên tiểu hạm của nhà họ Lâm, nhìn về phía chiến trường, trong mắt ánh lên tia sáng lạnh lẽo. Trung tâm quyền lực của Lâm Thị, tông tộc Từ Đường, được xây dựng ngay cạnh chiến trường này. Nói cách khác, chiến trường chính là sân trước của Từ Đường. Hôm nay tông tộc đoạt đích, tất cả các vị tiên liệt cùng nhau chứng kiến. Trước khi quyết chiến, trong Từ Đường đã có hơn 10 người quỳ trên bồ đoàn, lẩm bẩm cầu nguyện tổ tiên, báo cáo chuyện thay đổi dòng chính của nhị mạch. Xong việc, một đám người vẻ mặt nghiêm nghị, lần lượt dâng hương. Trong Từ Đường, khói hương nghi ngút. Trong số đó, người Lý Thiên Mệnh từng gặp chỉ có Lâm Giới một tay mày trắng, và lục mạch chủ Lâm Hùng mập mạp, vạm vỡ. Lâm Giới sắc mặt nghiêm nghị, còn Lâm Hùng thì mặt mày u ám, trong đôi mắt đen kịt kia ẩn chứa sự phẫn nộ sâu sắc, ngay cả khi dâng hương, tay ông ta cũng siết rất chặt. Toàn bộ Từ Đường không một ai nói chuyện, trông như bình tĩnh, nhưng thực chất không khí đã sớm đến cực điểm bùng nổ. Rất nhiều nụ cười lạnh, sự phẫn nộ đều giấu ở đáy lòng. Khi họ sắp bùng nổ thì lại liếc nhìn ra cửa. Ở cửa, một lão nhân ngồi trên ghế, đầu nghiêng, nhìn về phía biển người vô tận phía trước, dường như đã ngủ thiếp đi. Làn da của ông trông như vỏ cây khô, dường như bất cứ lúc nào cũng có thể hòa vào đất vàng. Từ hướng của ông có thể nhìn thấy mọi thứ trong chiến trường của tông tộc. Lâm Hùng từ trong đi ra, đứng bên cạnh ông, cúi đầu nhìn, đôi mắt của lão nhân có chút không mở nổi, nhưng cặp tròng mắt dưới mí mắt vẫn đang run rẩy, thoáng chốc, dường như lệ đã nhòe đi. Thời thế, thay đổi rồi. Lão nhân khàn giọng, nói ra 4 chữ này. Đúng vậy, bọn trẻ đã quên đi hận thù, có suy nghĩ của riêng mình. Hổ ca, đã thua thời đại rồi. Lâm Hùng nói. Thua rồi chỉ mong hôm nay hắn có thể giữ được chút thể diện. Lâm Hùng nói. 80% các gia đình trong nhị mạch đồng ý tiến hành tông tộc đoạt đích. Điều này đã là không còn thể diện rồi. Phía sau họ, mấy người Lâm Giới nhìn hai bóng lưng này, khóe miệng bất giác nhếch lên nụ cười lạnh. Rào rào rào. Khi 6 người nhà Lý Thiên Mệnh từ trong tiểu hạm của nhà họ Lâm bước ra, mấy chục triệu con cháu nhà họ Lâm trước mặt đã nhường cho họ một lối đi dẫn thẳng đến chiến trường. Sau khi họ xuất hiện, chiến trường vốn đang ồn ào, bàn tán sôi nổi, trong nháy mắt rơi vào tĩnh lặng. Hai bên đường, rất nhiều nam nữ già trẻ đứng cùng nhau, nhìn chằm chằm vào gia đình họ. Những người này, phần lớn là người của nhị mạch. Vì là tông tộc đoạt đích của nhị mạch, nên họ được phép có mặt tại hiện trường quan chiến. Các mạch khác, nếu không phải là nhân vật cấp cao, về cơ bản đều xem qua hình chiếu chiến trường, ở nhà ngược lại còn có thể xem rõ hơn. Thậm chí vô số con cháu, phân tộc của nhà họ Lâm trú đóng trên ám tinh, thuộc vạn kiếm thương minh, đều có thể xem qua kết giới. Chỉ có người nhà của nhị mạch mới có thể tận mắt chứng kiến tại hiện trường, dòng chính đã dẫn dắt nhị mạch hàng ngàn vạn năm, đi đến đường cùng. Vô số tiên liệt, bao gồm cả Thái Hư Kiếm Ma Lâm Ma cũng từng là mạch chủ của nhị mạch, đều là tổ tiên trực hệ. Lúc này, mọi ánh mắt đều đổ dồn vào Lâm Hạo. Đối với Lâm Hạo, tình cảm của tất cả mọi người trong nhị mạch không nghi ngờ gì là phức tạp. Dù chỉ là thế hệ trẻ, trung niên ngàn tuổi, họ đều đã từng chứng kiến thời kỳ huy hoàng của Lâm Hạo. Cho nên, họ không thể nào chế giễu, nhục mạ ông ta trước mặt được. Tuy nhiên, sự im lặng này, ánh mắt nhìn chăm chú không thấy chút đồng cảm nào, cũng khiến người ta đau đến xé lòng. May mắn là, Lâm Hạo đã chuẩn bị sẵn tâm lý. Hôm qua ông không muốn tham chiến, cũng chính là không muốn đối mặt với ánh mắt nhìn chăm chú của mấy chục triệu đồng bào nhị mạch này. Thực ra, chỉ cần họ xuất hiện ở đây, đã có nghĩa là, hôm nay Lâm Hạo không bỏ cuộc, có nghĩa là hôm nay bất kể thắng thua, đều sẽ có chiến đấu. Từ ánh mắt của những đồng bào nhị mạch này, có thể thấy, thực ra phần lớn người lớn tuổi, đều hy vọng hôm nay Lâm Hạo đừng đến. Không ra sân, sau này cũng không lộ diện, thì cũng không đến nỗi mất mặt, coi như giữ lại được chút tôn nghiêm cuối cùng. đến rồi, thì không nói được nữa. Tiết Tháo tuổi già đã khó giữ, mà còn có thể nhục nhã hơn. Ai rốt cuộc có người không nhịn được, nhìn gia đình họ, vẻ mặt phức tạp, thở dài một hơi. Tiếng thở dài đầy thất vọng này, thực ra mới là lưỡi kiếm sắc bén nhất, còn đâm vào tim người hơn cả những lời chế nhạo. Gia gia. Lý Thiên Mệnh nắm lấy cánh tay ông, cười với ông, nói, gia gia, đừng hoảng. Dựa vào kinh nghiệm ra vẻ bao năm nay của con để phán đoán, cảnh tượng này, chính là màn lót đường thần thánh cho màn vả mặt sắp tới. Mỗi một tiếng thở dài thất vọng, cuối cùng đều sẽ biến thành một hơi hít sâu kinh ngạc. Nghe xong đoạn này, mặt Lâm Hạo giật một cái, cuối cùng lại không nhịn được mà bật cười. Đồ vô dụng, có được một nửa sự thoải mái của cháu ngươi không? Đông Thần Nguyệt lầu bầu, hiên ngang, giữa vô số tiếng thở dài, thẳng lưng tiến lên. Nếu bà thật sự quan tâm đến cái nhìn của người khác, đã sớm rời khỏi Lâm Hạo rồi. Gia gia không phải không thoải mái, mà là đối với gia tộc, đối với nhị mạch, đối với người thân, đều yêu quá sâu đậm. Không yêu, làm sao lại đau lòng chứ? Lý Thiên Mệnh nói. Hôm nay, Lâm Hạo đã khiến họ thất vọng. Nhưng, nhị mạch cũng đã khiến Lý Thiên Mệnh thất vọng. Thất vọng chỉ càng khơi dậy tâm lý phản nghịch của hắn. Đừng nhìn hắn vẫn có thể cười, thực ra ngọn lửa trong lòng đã sớm bùng cháy dữ dội. Cứ như vậy, sáu người nhà họ đã đi qua con đường cấp tử vong đầy thất vọng và thở dài này, tiến đến Lâm Thị từ đường chiến trường. Thực ra nơi này chỉ là một vùng biển bình thường của Vô Lượng Kiếm Hải. Chỉ vì nó ở trước từ đường, sau Vạn Kiếm Thần Lăng, nên được ban cho ý nghĩa thiêng liêng, trang trọng. Tới rồi à, cách đó không xa, Lâm Vũ Nghi và Lâm Khiếu Vân là người chủ trì của cuộc tông tộc đoạt đích hôm nay. Nụ cười nở trên môi họ. Hai vị lão nhân gia, vất vả rồi. Lâm Vũ Nghi dịu dàng cười nói. Đáng tiếc, không ai thèm để ý đến bà ta. Sáu người nhà Lý Thiên Mệnh cứ thế đứng giữa chiến trường chờ đợi đối thủ của mình đến. Người xem, nín thở chờ đợi. Lâm Bạo và con trai ông ta là Lâm Hoang, cùng với Lâm Tiểu Quỷ, đều ẩn mình trong đám đông hàng vạn người, lặng lẽ nhìn họ. Giờ khắc này, Lâm Hạo, với tư cách là gia chủ, đứng ở phía trước. Trên Vô Lượng Kiếm Hải, gió bão bao trùm, thổi bay phất phơ tà áo kiếm bào màu đen của ông. Thân hình gầy gò của ông, dường như bất cứ lúc nào cũng có thể bị gió thổi ngã. Thân hình, gia đình mỏng manh như vậy, ai mà không thở dài chứ? Có lẽ, đây chính là anh hùng tuổi xế chiều. Con mèo con chó nào cũng có thể đến cắn một miếng. Một nhân vật nhỏ bé nào đó, cũng có thể thất vọng, thở dài với ông. Tất cả những điều này, đều là ngọn lửa đổ vào lồng ngực Lý Thiên Mệnh. Theo lý mà nói, phe của Lâm Bái là người khiêu chiến, nên phải đến trước. Có người nói, không trách họ được, là nhà Lâm lão nhị đến sớm thôi. Một nhà sáu miệng đúng là mỉa mai thật. Phe của Lâm Bái, trong gia phả đã có 1.683 người. Ngay khi mọi người lại bắt đầu bàn tán, so sánh, thì nhân vật chính còn lại của ngày hôm nay đã xuất hiện. Ông ông ông. Những người đồng bào của nhị mạch rẽ ra một lối đi còn lớn hơn. Nhìn từ xa, một đội ngũ hơn nghìn người, họ ngự kiếm mà đến, thanh thế to lớn, kết thành kiếm trận, uy phong lẫm liệt, tinh thần khí phách dồi dào. Từ ánh mắt có thể thấy, họ tự tin, kiêu ngạo, vô cùng hài lòng và tự đắc về sự hưng thịnh dân số của mình. Cho nên, căn bản sẽ không có ai thở dài với họ, ánh mắt của khán giả còn tô điểm thêm cho họ. Ai, thật sự là thay triều đổi đại rồi. Câu nói này, giấu trong lòng quá nhiều người. Ông ông ông. Đại gia đình do Lâm Bái, Lâm Lan, Lâm Vi Tiên dẫn đầu, chỉnh tề tiến vào chiến trường. Họ tuy đông đảo, nhưng lại không hung hăng dọa người, tỏ ra vô cùng có thể diện. Nhị gia. Dưới sự chú mục của vạn người, Lâm Bái dẫn theo hơn 1.000 người, đi đến trước mặt Lâm Hạo. Quỳ. Ngay khi mọi người nghĩ rằng ông ta sẽ khiêu khích, sắc mặt ông ta bỗng trở nên nghiêm túc, dẫn theo hơn 1.000 tộc nhân, ngay trước mặt Lâm Hạo, đồng loạt quỳ xuống. Rào rào rào. Họ quỳ vô cùng ngay ngắn. Kể cả Lâm Bái, cũng dập đầu lạy Lâm Hạo. Con cháu nhà Lâm Bái, bái kiến mạch chủ. Dĩ nhiên, họ đều ở trên mặt biển, nên dập đầu cũng không phải là dập đầu xuống đất, chỉ cần bày ra tư thế là được. Cảnh tượng này khiến khán giả đều kinh ngạc, vô cùng khó hiểu. Ánh mắt của họ đều đổ dồn về phía Lâm Bái. Chỉ thấy Lâm Bái áo bào xám, liên tục dập đầu 3 lần, rồi cúi đầu, cất cao giọng nói bằng một thanh âm chính trực, nhị gia, xin thứ tội. Cuộc tông tộc đoạt đích hôm nay, không phải là nhị mạch phủ nhận công lao của nhị gia. Mọi người đều biết, tổ tiên của dòng dõi nhị gia đã dẫn dắt đệ tử nhị mạch truyền thừa thiên cổ, công lao to lớn. Cả đời nhị gia cũng cúc cung tận tụy, có những cống hiến khiến tất cả con cháu nhị mạch đều cảm kích, vĩnh viễn ghi lòng tạc dạ. Nói đến đây, ông ta ngẩng đầu, nhìn Lâm Hạo bằng ánh mắt đau khổ, tiếp tục nói, đúng vậy, nhị mạch rơi vào tình thế khó khăn hôm nay, ta và nhị gia, cùng các tộc nhân đều cảm thấy vô cùng bất đắc dĩ. Hôm nay, nhà Lâm bái chúng ta, nhận sự ủy thác của tông tộc Từ Đường, nhận ý nguyện của ngũ mạch, càng được hơn 60 triệu đồng bào nhị mạch tin tưởng, giao phó trọng trách. Việc tiến hành đoạt đích tuy có tổn hại đến danh vọng của nhị gia, nhưng đây là sự ủy thác của vạn người, trọng trách quá lớn. Gia đình chúng ta cũng là một phần của nhị mạch, sự hưng vong của nhị mạch, chúng ta không thể thoái thác, chỉ có thể thuận theo lòng dân của nhị mạch, ở đây tiến hành đoạt đích. Mong nhị gia thấu hiểu cho chúng ta, thấu hiểu cho nhị mạch, thấu hiểu cho nhà họ Lâm. Ta tin rằng, người dân nhị mạch vẫn sẽ mãi mãi ghi nhớ công lao của nhị gia, càng không quên tình yêu của nhị gia dành cho nhị mạch. Nhà Lâm bái chúng ta cũng sẽ dành cho nhị gia sự tôn trọng lớn nhất. Nếu may mắn đoạt đích thành công, cũng sẽ lấy nhị gia làm mục tiêu, noi theo tấm lòng của nhị gia, phục hưng nhị mạch. Đoạn lời này, Lâm Bái nói một cách kích động dân trào, tình cảm lai láng, giọng điệu bi thương. Nghe xong đoạn này, lại thấy cảnh họ toàn thể quỳ xuống các đệ tử nhà họ Lâm nhất thời động lòng. Cảm động vì tình cảm, khí phách và tầm nhìn của họ. Người của nhị mạch đưa mắt nhìn nhau, kích động không nói nên lời. Lâm Bái, thật có lòng. Đã cho Lâm lão nhị thể diện lớn nhất rồi. Đã quỳ xuống hết rồi, còn có thể làm gì nữa? Nhị mạch có họ, thật sự, vẫn còn hy vọng. Tất cả những lời này, đều không ngoài dự đoán của Lý Thiên Mệnh. Hắn chỉ có thể nói, thủ đoạn của đối phương rất cao tay. Quỳ xuống, nói lời chính nghĩa lẫm liệt tất cả những điều này, để làm gì? Dĩ nhiên là để chiếm lấy vị thế đạo đức, tẩy trắng cho hành vi soán vị của nhà Lâm Bái, hạ thấp tư thái, thu phục lòng người. Cho nên, khi quần chúng cảm động vì khí phách của Lâm Bái, ông ta đã thành công. Lúc này, dù Lâm Hạo chấp nhận đối chiến, cũng trở thành kẻ ti tiện. Xin nhị gia, thứ tội. Lâm Bái lại dập đầu lần nữa. Xin nhị gia thứ tội. Hơn 1.000 người nhà Lâm Bái, đồng loạt dập đầu. Cảnh tượng hùng vĩ. Đồng bào nhị mạch, vô cùng cảm động, khóc lóc thảm thiết. Đúng lúc này, một giọng nói không hài hòa vang lên. Hỡi các vị con cháu của dòng tộc Thích quỳ lạy, đã dập đầu xong chưa? Xong rồi thì mau đứng dậy mà đánh, ta đang vội. Lời này quá đột ngột. Quần chúng đang xúc động, phẫn nộ quay đầu nhìn, chỉ thấy người nói chuyện chính là Lý Thiên Mệnh. Ta đếm 3 tiếng, sau 3 tiếng, ai còn quỳ, đều là cháu của ta. Lý Thiên Mệnh cười nói. Những lời này của hắn, đã chuyển toàn bộ áp lực mà Lâm Hạo phải gánh chịu, lên người mình. Hắn đã giúp gia gia, chống đỡ được. Khoảnh khắc tiếp theo, tiếng chửi rủa ngập trời ào tới hắn. Chỉ là, hắn không có chút phản ứng nào. Trận chiến đoạt đích, dĩ nhiên là bắt đầu từ trận ít quan trọng nhất, đó chính là trận chiến của thiếu niên thiên tài. Gia gia, nãi nãi, hai người lui ra sau đi. Lý Thiên Mệnh thay thế Lâm Hạo, trở thành nhân vật chính của chiến trường này, hắn vẫy tay một cái, một vợ hai thiếp đã đứng bên cạnh bảo vệ hắn. Sau đó, hắn chỉ tay về phía đám người nhà Lâm Bái, nói, đừng chỉ diễn kịch nữa, ra 10 người, những người còn lại cút xa ra. Lời nói và thái độ của Lý Thiên Mệnh khiến người ta kinh ngạc, câm nín. Rất nhiều con cháu nhị mạch nhà họ Lâm, nhìn đích tử tông tộc của họ, mày chậm rãi nhíu lại. Lý Thiên Mệnh nói ai còn quỳ sẽ là cháu của hắn, mấy người Lâm Bái cũng không tiện quỳ tiếp, ông ta đứng dậy, vẫn giữ thái độ tốt đẹp, hỏi Lâm Hạo, nhị gia, ý của ngài là. Trong trường hợp này, lời của Lý Thiên Mệnh dĩ nhiên không được tính. Trận chiến đoạt đích, bắt đầu đi. Bắt đầu từ người trẻ, kết thúc ở ta. Mấy màn dạo đầu thì miễn đi, đừng làm lỡ thời gian của mọi người. Lâm Hạo nói xong, cũng không thèm nhìn Lâm Bái một cái, cùng Đông Thần Nguyệt lui ra khỏi chiến trường. Được. Lâm Bái còn chưa kịp phản ứng, hai người chủ trì là Lâm Khiếu Vân và Lâm Vũ Nghi, mắt đều sáng lên. Họ hiểu ý của Lâm Hạo, trăm miệng một lời nói một chữ được. Lâm Bái, trận chiến đoạt đích lập tức bắt đầu, để con cháu chuẩn bị chiến đấu đi. Lâm Khiếu Vân vội vàng tuyên bố, ấn định chuyện này. Vâng. Lâm Bái vẻ mặt hoang mang, bất đắc dĩ, nhưng trong lòng lại âm thầm cười một tiếng. Thật ra, ông ta và những người khác trong nhị mạch đều cho rằng, hôm nay chỉ là đi cho có lệ. Cùng lắm là Lâm Hạo và Đông Thần Nguyệt hồi quan phản chiếu một lần. Không ngờ, hai người họ lại làm thật. Hơn nữa, còn có ý để bốn đứa con cháu lên chiến trường. Lâm Khiếu Vân, Lâm Vũ Nghi, dĩ nhiên muốn để Lý Thiên Mệnh và ba người vợ của hắn nếm chút đau khổ, danh vọng lại tụt dốc. Nếu có thể xảy ra chuyện gì, thì càng tốt. Ai? Mấy chục triệu con cháu nhị mạch xung quanh, nhìn bốn người trẻ tuổi kia, lại là một loạt tiếng thở dài. Không phải nói bốn đứa nó là đồ bỏ đi. Trong đó ba cô bé, đúng là thiên tài thật. Vấn đề là chúng nó chưa đến 30, làm sao đấu với người 300 tuổi được? Trận chiến này có ý nghĩa gì sao? Nhị gia không thể dứt khoát một chút sao, để bọn trẻ cũng đỡ phải chịu khổ một chút. Chỉ có thể nói, ông ta đối với vị trí mạch chủ vẫn không cam lòng, vẫn còn quyến luyến. Cần gì phải vậy chứ? Thật ra, ta cảm thấy đây là ý của Lâm Phong, chính hắn muốn cố chấp, kéo cả những cô gái chưa thành niên này lên đúng là gượng ép, tình huống này mà cũng cậy mạnh, đáng đời nếm chút đau khổ. Đây chính là cách nhìn của đại đa số người có mặt. Họ thấy được bóng dáng của Lâm Mộ trên người Lâm Phong. Trong tình huống này, hơn 1.000 người nhà Lâm Bái đều đưa mắt nhìn nhau, thì thầm bàn tán. Rõ ràng họ không ngờ, ngay cả nhóm thiếu niên thiên tài, đối phương cũng muốn đánh. Vậy thì thỏa mãn hắn đi. Bên cạnh Lâm Bái, đứng một thiếu niên áo xanh. Hắn dáng người cao gầy, mặc một bộ kiếm bào màu xanh, trên đó theo từng cây trúc xanh thẳng tắp. Tóc dài của hắn được buộc thành một bó, khuôn mặt vô cùng tuấn lãng, đoan chính, khí vũ hiên ngang. Trong đôi mắt xanh thẳm ấy, kiếm quang cuồn cuộn, sắc bén lộ rõ. Ai cũng biết hắn. Hắn tên là Lâm Tu Trúc. Lâm Bái và con trai ông ta không được coi là những người quá xuất sắc. Đứa cháu trai Lâm Tu Trúc này mới là người mà trong mắt nhị mạch thực sự thuộc về tương lai của họ. Dù hắn mới hơn 60 tuổi, nhưng đã là nhân vật nổi bật nhất dưới 300 tuổi của nhị mạch. Đệ tử cấp 6 duy nhất, cùng cấp với Lâm Kiếm Tinh. Cuộc đoạt đích hôm nay thực chất là chuẩn bị cho hắn. Một thiếu niên trong sạch, lạnh lùng, kiếm ý rực rỡ như trúc xanh, có lẽ trong suy nghĩ của mọi người mới đại diện cho khí phách của nhị mạch. Giờ phút này, dưới sự chứng kiến của vạn người, hắn từ trong hàng ngũ nhà Lâm Bái bước ra giữa sân. Trong phút chốc, ánh mắt của vô số con cháu nhà họ Lâm đều đổ dồn về phía hắn. Chỉ thấy hắn nho nhã lễ độ, nói với phía Lý Thiên Mệnh, ba vị cô nương, Tu Trúc lớn hơn các vị 30 mấy tuổi, chiếm lợi thế về tuổi tác, trận chiến của thiếu niên thiên tài này, đối với ba vị có chút không công bằng. Cho nên, phía nhà chúng tôi, sẽ chỉ do một mình tôi xuất chiến, quyết đấu với ba vị. Xin chỉ giáo. Lời vừa nói ra, lập tức có rất nhiều người hô to chữ tốt, để tán thưởng nhân phẩm của Lâm Tu Trúc. Sự khiêm tốn của hắn, tạo thành một sự tương phản rõ rệt với sự cao ngạo vừa rồi của Lý Thiên Mệnh. Điều này khiến ánh mắt mọi người nhìn hắn, đều tràn đầy sự khen ngợi. Rất nhiều trưởng bối nữ, còn lộ ra nụ cười của gì. Tuy nhiên, Lý Thiên Mệnh rõ ràng đứng trước ba người vợ, hắn lại vượt qua hắn, nói chuyện với Khương Phi Linh và các nàng. Sự coi thường đó, không xem Lý Thiên Mệnh ra gì, coi hắn như không khí, ý tứ quá rõ ràng. Một sự sỉ nhục to lớn. Thế nhưng, nhị mạch lại vui vẻ chấp nhận điều này. Nếu Lâm Tu Trúc đã khiêm tốn nhượng bộ, vậy thì có một mình Lâm Tu Trúc, hạ gục bốn người Lý Thiên Mệnh, đối với bất kỳ ai, đều cảm thấy dễ như trở bàn tay. Ngay cả Lâm Vũ Nghi, Lâm Khiếu Vân cũng có thể chấp nhận. Sau đó, Lâm Vũ Nghi đang định tuyên bố trận đấu bắt đầu. Đúng lúc này, Lý Thiên Mệnh ngắt lời Lâm Vũ Nghi, nói, ta từ chối. Theo quy tắc của trận chiến đoạt đích, hai bên phải cử ra 10 đệ tử mạnh nhất, để đảm bảo sự công bằng và ý nghĩa của trận chiến. Nhà chúng ta chỉ có 4 người, nên chỉ có thể lên bấy nhiêu, nhưng đối phương có hơn 200 người, rõ ràng có thể đáp ứng yêu cầu, vậy thì cứ theo quy tắc mà làm. Lời này vừa nói ra, thật sự khiến cả sân ngẩn người. Ai cũng muốn hỏi một câu, ngươi lấy đâu ra gan vậy? Kể cả Lâm Tu Trúc cũng sững sờ một chút. Hắn lúc này mới liếc nhìn Lý Thiên Mệnh. Rất rõ ràng, thẻ bài đệ tử của Lý Thiên Mệnh chỉ có tiểu thiên tinh cảnh nhất giai. Không cần thiết phải như vậy chứ. Lâm Tu Trúc buồn cười nói. Người phụ họa hắn, rất nhiều. Có cần thiết. Nếu không ngươi thua, vì không phù hợp quy định, lại phải đánh lại một lần nữa, lãng phí thời gian. Lý Thiên Mệnh nói. À cái này Lâm Tu Trúc chỉ có thể gượng ép kiềm chế, mới không để mình cười thành tiếng. Hắn cố gắng hết sức để giữ lễ phép. Nhưng, người xem thì không nhịn được nữa. Trong phút chốc rất nhiều người cười lớn, không khí nghiêm túc của hiện trường lập tức tan biến, ai cũng vô cùng vui vẻ. Thậm chí có người cười đến ôm bụng, suýt nữa thì ngất đi. Lâm Phong, hay là thôi đi. Đây là trường hợp nghiêm túc, không phải nơi để diễn hài đâu. Lâm Tu Trúc nén cười hỏi. Không đùa đâu, các ngươi không cử ra đội hình đủ tôn trọng đối thủ, không muốn chiến đấu theo quy tắc, phá hoại quy tắc của tông tộc đoạt đích, vậy thì trận chiến đoạt đích này đừng đánh nữa. Mời về. Lý Thiên Mệnh khoát tay. Đùa à, hắn hôm nay đến đây, chính là muốn một bước đảo ngược danh vọng. Mình còn chưa ra vẻ xong, sao có thể để tên Lâm Tu Trúc này ra vẻ trước được. Được thôi. Kế sách đường công cứu quốc của ngươi, cũng khá có ý tưởng đấy. Lâm Tu Trúc thật sự không nhịn được nữa. Hắn ngoác miệng, cười lộ ra hai hàm răng trắng. Mọi người đều hiểu ra. Làm nửa ngày, hóa ra là muốn hủy bỏ tông tộc đoạt đích à, thật ngây thơ. Tu Trúc. Lâm Bái gọi một tiếng, bảo hắn đừng cứng đầu nữa. Tông tộc đoạt đích, sao có thể hủy bỏ? Vâng, tổ phụ. Sau đó, Lâm Tu Trúc quay đầu, nói với người nhà mình, tùy tiện đến 9 người, tốt nhất là mấy đứa nhóc dưới 30 tuổi. Ta đến. Ta đến. Rất nhanh, đã có một đám trẻ con chạy ra để cho đủ số. Nhưng đúng lúc này, lại có giọng nói không hài hòa vang lên, đến từ Lý Thiên Mệnh. Hắn lớn tiếng nói, cho đủ số cũng không được, phải phù hợp quy tắc mạnh nhất. Nếu không muốn đoạt đích thì cút nhanh lên, đừng ở đây ra vẻ lãng phí thời gian của lão tử. Ngươi mà thật sự không tìm được người, lão tử điểm danh cho ngươi. Nụ cười của Lâm Tu Trúc cứng đờ, hắn chậm rãi quay đầu, nhìn Lý Thiên Mệnh. Ngươi làm thật à? Thật ra, hắn từ nén cười lúc đầu, đã trở nên có chút tức giận. Thật sự có loại người được cho thể diện mà không cần này sao? Ta hiểu ý của Lâm Phong rồi, đánh thế nào cũng thua, đối thủ mạnh hơn một chút, đối với mặt mũi hắn cũng không sao, về còn có thể khoe khoang nữa. Thì ra là thế, điều này thật vô nghĩa. Lâm Tu Trúc ngậm miệng lại, ánh mắt trở nên sắc bén. Tuy là lần đầu gặp mặt, nhưng hắn đã thấy đích tử tông tộc này rất không vừa mắt rồi. Đối phương là đệ tử cấp 3, có thể vào tầng thứ 6 của tổ hồn giới. Hắn cấp 6, cũng là tầng thứ 6. Dựa vào cái gì? Ban đầu hắn chỉ muốn tùy tiện đánh bại người này. Mà bây giờ, hắn muốn chơi một chút. À, khi hắn trong lòng cười một tiếng, Lý Thi Mệnh giữa một vùng chế nhạo, mặt hướng về phía nhà Lâm Bái, tiếp tục nói, đều đừng có ở đây ra vẻ lãng phí thời gian, những người bị ta điểm danh mau ra khỏi hàng. Lâm Tu Trúc, Lâm Vĩnh Ninh, Lâm Minh Tri, Lâm Khôi Vũ, Lâm Hoa Sáng, Lâm Lăng Giao, Lâm Hồng Quang, Lâm Thi Quân, Lâm Nhã Lãnh, Lâm Vũ. Chính là 10 người các ngươi. Những người còn lại, cút nhanh ra xa một chút, có chút tố chất được không? Ông bà của ta đều đã sớm lui ra khỏi chiến trường rồi, các ngươi còn ở đây tụ tập làm gì? Hay là muốn tiếp tục khoe khoang nhà các ngươi heo nhiều, biết đẻ, giỏi giang? Người khác không khách khí, Lý Thiên Mệnh cũng không muốn khách khí. Quỳ lạy, khiêm nhường, không xuất chiến, ra vẻ. Các ngươi coi tông tộc đoạt đích là diễn kịch à? Muốn diễn thì cút xa ra, đây là chiến trường, đứa nào lãng phí thời gian, đứa đó hạ tiện. Đã dùng thực lực phân thắng bại, còn diễn kịch khóc lóc nước mắt nước mũi gì? Khóc cái nỗi gì, ai mà không biết các ngươi đang soán vị. Nhìn xem tên cha mẹ các ngươi đặt cho kìa, thông đồng làm bậy, vừa sinh ra đã biết các ngươi là cái thứ gì rồi, còn tẩy trắng cái nỗi gì. Đoạn này của Lý Thiên Mệnh, không chỉ mắng Lâm Tu Trúc, mà còn mắng cả vở kịch thu phục lòng người vừa rồi của Lâm Bái. Không chỉ mắng, còn xé toạc mặt nạ. Đem lửa giận, chiến ý, đều kích phát ra. Lời này nói cũng quá không nói gì khác, chỉ riêng cái gan của Lý Thiên Mệnh, lúc này cũng đã dọa sợ rất nhiều người. Dĩ nhiên, sự kịch liệt này sẽ chỉ làm cho đánh giá bị phân hóa hai cực. Có người cảm thấy hắn rất có khí phách, nhưng nhiều người hơn sẽ cảm thấy hắn đã hết thuốc chữa. Rõ ràng lại là một Lâm Mộ cố chấp bảo thủ, to gan lớn mật, không biết hối cải. Như từ một khuôn đúc ra. Lâm Khiếu Vân, người chủ trì công chính, lúc này cũng buông lời châm biếm. Mọi người đều nhìn về phía Lâm Bái. Những người bị hắn điểm danh, toàn bộ ra khỏi hàng. Lâm Bái ánh mắt lạnh lẽo, nghiến răng gầm nhẹ. Quả nhiên, vì mấy câu nói của Lý Thiên Mệnh, không khí đã bị đốt cháy, không còn vui vẻ nữa. Tất cả 9 thanh niên nam nữ mạnh nhất dưới 300 tuổi của nhà Lâm Bái, toàn bộ mắt chứa lửa giận, đi đến bên cạnh Lâm Tu Trúc. Bầu không khí hoàn toàn khác. Lý Thiên Mệnh biết sẽ như vậy. Nhưng hắn vẫn muốn mắng. Không mắng vài câu, ai biết đối phương còn muốn giả vờ đến lúc nào. Rõ ràng lòng lang dạ thú, còn muốn làm ra vẻ bị vạn dân ủng hộ, miễn cưỡng đến đoạt đích, thật sự là buồn nôn. Lâm Phong, ngươi đã đốt lửa lên, xé toạc mặt nạ, thì phải chấp nhận hậu quả. Lâm Tu Trúc híp mắt, nhìn kẻ lớn hơn hắn 40 tuổi này. Hắn thật sự không ngờ, gan của người này lại to như vậy. Là các ngươi chủ động khiêu khích, điều này cũng phải trả giá đắt. Lý Thiên Mệnh cười lạnh một tiếng, rút ra Đông Hoàng kiếm, lấy máu tế kiếm. Dưới sự chứng kiến của vạn người, chủ động gầm lên, đệ tử kiếm thần Lâm Thị Lâm Phong, cùng các thê thiếp Khương Phi Linh, Lâm Tiêu Tiêu, Vi Sinh Mặc Nhiễm, nguyện cùng đối phương 10 người tiến hành vô lượng quyết đấu. Đấu thần vô lượng, sinh tử không bàn. Đến. Hay cho hắn. Thật sự là trực tiếp bắt đầu luôn. Sau Lý Thiên Mệnh, ba cô gái theo sát hắn, đồng thời tuyên bố vô lượng quyết đấu. Gương mặt ai nấy đều không chút sợ hãi, thật có một cảm giác tuyệt mỹ của phu sướng phụ tùy. Đúng là có bệnh. Rất nhiều người của nhị mạch thấy cảnh này, đều chán ghét buông lời chê bai. Lâm Phong chọc giận đối thủ, chính là đẩy ba người vợ thiên tài của hắn vào hố lửa. Vạn nhất ba cô gái này có chuyện gì không may, hắn nhất định phải chịu trách nhiệm. Hoa Nhài cắm bãi phân trâu, hy vọng ba cô gái này có thể tỉnh táo một chút, tên Lâm Phong này ngoài thân phận đích tử ra, còn có cái gì? Lát nữa ngay cả thân phận đích tử cũng không còn. Tất cả những lời nói của Lý Thiên Mệnh cho đến hiện tại, có thể nói là đã làm tiêu tan hết nhân phẩm mà hắn tích lũy được trong thời gian qua, gây nên sự phẫn nộ của đám đông. Từ những phản ứng này có thể thấy rõ, đây chính là một thế giới mà thực lực là trên hết. Ngay cả đạo đức cũng bị trói buộc vào thực lực. Nắm đấm của ai lớn, người đó đại diện cho chính nghĩa. Trong tình hình này, 10 thiếu niên thiên tài của nhà Lâm Bái đang ôm một bụng lửa giận, tự nhiên là từng người một lấy máu tế kiếm, toàn bộ đồng ý vô lượng quyết đấu. Rầm rầm rầm. Một vô lượng đạo trường có phạm vi lớn hơn gấp 30 lần so với lần trước, từ đáy biển xuất hiện, xông lên tận mây xanh, bao bọc toàn bộ Lý Thiên Mệnh và những người khác. 14 người đối chiến, đều đã có mặt. Đây là một phần của kết giới tụ biến ám tinh, cũng là đấu trường thiêng liêng nhất trong văn hóa của vô lượng giới vực. Nó vừa xuất hiện, tất cả thành viên nhà họ Lâm đều có ánh mắt nghiêm túc. Ông ông. Khi vô lượng đạo trường này xuất hiện, hai bên chiến đấu bên trong, dù thực lực chênh lệch vô cùng xa, trong đều có cảm giác thiêng liêng như thể sẵn sàng chết. Một bên có 5 người tiểu thiên tinh cảnh thất giai, 5 người tiểu thiên tinh cảnh bát giai. Bên kia chỉ có 4 người, 2 người tiểu thiên tinh cảnh ngũ giai, 1 người nhất giai và 1 người tinh tướng thần cảnh. Đây đâu phải là quyết đấu. Đây rõ ràng là hành hạ người mới một cách cực đoan. Mặc kệ Lý Thiên Mệnh có hung hăng đến đâu, cũng không thể thay đổi được bi kịch mà mọi người đã dự đoán cho hắn. Cho nên Lý Thiên Mệnh căn bản lười nói nhiều. Ngay tại khoảnh khắc đầu tiên vô lượng đạo trường bao phủ, hắn cứ theo bố trí trước trận đấu, tại chỗ khai chiến. Cá nhỏ, trực tiếp ra đại đạo thiên ngôn. Vi sinh mặc nhiễm chắc chắn là nền tảng phòng thủ của trận đại hỗn chiến này. Tác dụng của hai đại huyễn thần chắc chắn là lớn nhất, là nguồn gốc của sự tự tin của Lý Thiên Mệnh. Một nửa chiến trường này là vùng biển, cũng vô cùng thích hợp cho các cộng sinh thú của Lý Thiên Mệnh phát huy. Trong phút chốc, Huỳnh Hỏa và những con thú khác đã lâu không chiến đấu, toàn bộ xuất hiện. Lam Hoang rơi xuống hải vực, lập tức hồng thủy ngập trời. Tiên Tiên thì lại ở trong trạng thái khởi nguyên thế giới thụ, trực tiếp cắm rễ vào trong nước, rễ cây, cành lá, lan rộng ra, tại chỗ hình thành một pháo đài chiến đấu. Ông ông ông! Mọi người đều không nói nhảm. Một khối hàng tinh nguyên lấp lánh màu hồng phấn, trực tiếp bay lên không, treo trong tán cây của khởi nguyên thế giới thụ, nhuộm cả Tiên Tiên thành màu hồng. Hai linh thể Tiên Tiên và Cơ Cơ, một cái rực rỡ sắc màu, một cái hồng phấn yêu kiều. Hai cô bé kề vai chiến đấu, dường như trở về trong mộng. Bên cạnh họ, còn có một người, đó chính là Vi Sinh Mặc Nhiễm. Cô gái mặc váy dài màu mực, dáng người cao gầy thon thả này, hôm nay được Lý Thiên Mệnh giao phó trọng trách, nên nàng cũng cắn chặt răng, khuôn mặt trở nên vô cùng kiên cường. Vào đi! Hằng tinh nguyên màu hồng phấn của Cơ Cơ, trực tiếp nuốt Vi Sinh Mặc Nhiễm vào. Nàng đã đến trung tâm của hằng tinh nguyên màu hồng phấn. Trong phút chốc, một lượng lớn nguyên lực sáng thế tổ tinh tràn vào cơ thể nàng. Ách! Vi Sinh Mặc Nhiễm khẽ nhíu mày. Thế giới hằng tinh nguyên của Cơ Cơ còn hung mãnh hơn cả hằng tinh nguyên của ám tinh. Loại lực lượng này đối với huyễn thần mà nói, tuyệt đối là nguồn năng lượng thúc đẩy tốt nhất. Rầm rầm rầm. Huyễn thần thiên đạo vương bút sinh ra. Một cây cột đen hồng kình thiên, trong chớp mắt trở thành tiêu điểm lớn nhất trong vô lượng đạo trường này. Cơ Cơ dùng hết hỏa lực, cũng không quan tâm Vi Sinh Mặc Nhiễm có chịu được hay không. Vù. Ngay khoảnh khắc tiếp theo, huyễn thần thánh đạo thiên thư màu trắng hồng sinh ra trên không trung của khởi nguyên thế giới thụ, trông giống như kết giới gia phả của nhà họ Lâm, chỉ khác là mỗi trang đều trống không. Hai đại huyễn thần từng thuộc về cấp bậc tiểu thiên tinh cảnh thập nhị trùng này, bản thân sự trang trọng và áp chế của chúng vẫn còn đó, hơn nữa nguyên lực sáng thế tổ tinh của Cơ Cơ ở một mức độ nào đó đã nâng cao giới hạn của chúng. Anh ấy bảo mình phải trong thời gian ngắn, mở ra đại đạo thiên ngôn. Vi Sinh Mặc Nhiễm là một cô gái vô cùng kiên cường, trong cơ thể nàng có 50 ý chí, những vị tỷ tỷ đó tuy đơn giản, nhưng đều là những người thẳng thắn. Tuy giờ phút này nắm trong tay hai đại huyễn thần rất khó khăn, nhưng các nàng vẫn cắn răng chịu đựng. Tỷ muội ơi, xông lên! Dưới ý chí kiên cường của các nàng, trên bầu trời, một cây bút và một quyển sách, vậy mà lại va vào nhau. Thiên đạo vương bút, ngự bút lên trời. Thánh đạo thiên thư, hùng liệt non sông. 50 tỷ muội cùng nhau hô vang, khí thế rung động lòng người. Dưới sự điều khiển của các nàng, thiên đạo vương bút tung mực trong vô lượng đạo trường, còn thánh đạo thiên thư trống rỗng lại hiện ra dưới ngòi bút đen lớn, mở ra trang đầu. Giờ khắc này, thiên đạo vương bút đã thấm mực, vừa vặn tiếp xúc với trang giấy trắng của thánh đạo thiên thư. Một chấm đen, thành chữ. Bút mực phiêu du, đại đạo thiên ngôn. 50 người đồng thời hô hoáng, tiếng như chung lớn, khí thế ngất trời. Chỉ thấy thiên đạo vương bút viết nhanh trên thánh đạo thiên thư, rồng bay phượng múa, nhanh như sấm chớp, bút mực quán chú, bút và sách va chạm vào nhau, sinh ra một kỳ tích khiến Lý Thi Mệnh chấn động không gì sánh nổi. Gần như trong nháy mắt, một chữ đại được viết trên trang đầu tiên của thánh đạo thiên thư. Xoẹt. Trang đầu tiên viết chữ đại này được xé ra từ thánh đạo thiên thư, trực tiếp hóa thành một tấm bia đá màu trắng, toát ra khí tức cổ xưa và mênh mông. Chữ đại kia thì hóa thành một phù điêu màu đen, lấp lánh ánh sáng đen như tịch diệt. Đây chỉ là bắt đầu. Trang thứ hai viết chữ đạo cũng hóa thành một tấm bia đá huyễn thần trang trọng, xếp cạnh tấm bia đá chữ đại. Ngay sau đó là chữ thứ ba thiên, chữ thứ tư ngôn. Tổ hợp lại với nhau, chính là đại đạo thiên ngôn. Bắt đầu từ trang thứ năm, chữ sẽ nhỏ hơn một chút, nhưng bia đá vẫn to lớn như vậy, mỗi khi viết một chữ, thì lại có một tòa bia đá hạ xuống. Rầm rầm rầm. Thiên đạo vương bút như ảo ảnh, thánh đạo thiên thư lật trang, cũng thành ảo ảnh. Từng tòa bia đá trắng chữ đen, ngưng kết thành hình, hạ xuống trời đất, chắn trước mặt nhóm người Lý Thiên Mệnh, như một bức tường thế giới. Có thể nói, sách và bút dung hợp, hai đại huyễn thần va chạm, sinh ra những tấm bia đá đại đạo thiên ngôn, uy lực tuyệt đối vượt qua sự cộng gộp của hai đại huyễn thần trước đây. Thật ra, Lý Thiên Mệnh vừa khai chiến đã tung ra đại chiêu, chỉ riêng về mặt hình ảnh, cảnh tượng đại đạo thiên ngôn ra đời là vô cùng chấn động. Lâm Tu Trúc và 10 người khác, trong lòng không thể nào coi trọng đối thủ. Cho nên, họ không thể nào đến phá hoại việc viết lách của vi sinh mặt nhiễm. Thứ này, uy lực có vẻ không tệ nhỉ. Tu Trúc. Có người hỏi. Họ lại còn đang thưởng thức. Đây có lẽ cũng là nguyên nhân khiến Lâm Phong kiêu ngạo. Hóa ra hắn thật sự có kế hoạch à, thật đừng nói, hai đại huyễn thần này là đòn sát thủ của đối phương. Cái cô bé huyễn thần tên vi sinh mặt nhiễm đó, lúc ở sồ quốc bản, cũng là mạnh nhất. Hình như cô ta đang dùng lực lượng cộng sinh thú của Lâm Phong để thúc đẩy huyễn thần. Bất kể 10 người này bàn tán thế nào, họ tự định vị mình ở thế cao, tuyệt đối sẽ không chủ động tấn công, do đó đã cho vi sinh mặt nhiễm rất nhiều thời gian. Lý Thiên Mệnh tại sao ngay từ đầu đã tung ra đại đạo thiên ngôn? Bởi vì kỹ năng này cần thời gian chuẩn bị, hắn đã nhìn thấu đám cháu trai này, tuyệt đối sẽ tỏ ra quân tử. Ha ha! Hắn đứng trước vi sinh mặt nhiễm, tận mắt nhìn từng tòa bia đá chữ đen sinh ra. 100 tòa. 300 tòa. Tốc độ viết của vi sinh mặt nhiễm, ngày càng nhanh. Nàng ngày càng thuần thục. 600 tòa. Đây là sự dung hợp của hai đại huyễn thần, trong quá trình viết. Bút đen ngày càng nhỏ, trang sách trắng cũng ngày càng ít. 800 tòa. Cuối cùng 1.000 tòa. Đây là cực hạn của vi sinh mặt nhiễm. Lần trước, tên ảo ảnh Lam lĩnh chủ kia, trước mặt Lý Thiên Mệnh cũng chỉ làm ra được 300 tòa bia đá chữ đen, đã bị Lý Thiên Mệnh đánh gãy. Nhưng, lúc đó uy lực của đại đạo thiên ngôn này, Lý Thiên Mệnh đã đích thân trải nghiệm. Đối phương đã cho mình thời gian để thi triển ra hoàn chỉnh đại đạo thiên ngôn, dù cá nhỏ chỉ có thể phát huy được 5-6 phần 10 uy lực. Đối diện cũng xong đời rồi. Rầm rầm rầm. Dưới sự khống chế của vi sinh mặt nhiễm, hơn 1.000 tòa bia đá chữ đen của đại đạo thiên ngôn kết thành đại trận, bảo vệ bên cạnh khởi nguyên thế giới thụ và đệ nhất kỷ nguyên tổ tinh. Trong ngoài hai lớp, tạo thành một pháo đài chiến đấu vô cùng kiên cố. Lý Thiên Mệnh đã trải qua vô số trận hỗn chiến. Hắn biết rõ, trong hỗn chiến, tầm quan trọng của pháo đài, của khu vực tuyệt đối là cao nhất. Có nơi để tựa lưng, giao lưng cho đồng đội, mới có thể toàn lực giết địch, không bị bao vây. Cho nên hắn mới nói, thực lực của Khương Phi Linh, vi sinh mặt nhiễm, đều không nằm ở việc đơn đấu. Giá trị của các nàng trong hỗn chiến, cao hơn vô số lần so với đơn đấu. Linh Nhi. Vâng. Khi vi sinh mặt nhiễm đang viết đại đạo thiên ngôn, Khương Phi Linh đã phóng ra vĩnh sinh thế giới thành. Nàng dựa vào không lan thế giới giật bay lượn bên cạnh Lý Thiên Mệnh, toàn bộ vĩnh sinh thế giới thành mở rộng ra, tạo thành một lĩnh vực rộng lớn vô biên, trực tiếp bao phủ nửa vô lượng đạo trường. Khả năng khống chế không gian thời gian của vĩnh sinh thế giới thành, phối hợp với không lan thế giới vực của Khương Phi Linh, tuyệt đối đã nâng pháo đài chiến đấu của gia đình 4 người họ lên một tầm cao mới. Vi sinh mặt nhiễm chủ phòng thủ, trấn áp. Khương Phi Linh và Tiên Tiên chủ khống chế. Bổ sung kép. Dưới tình huống này, Lâm Tiêu Tiêu lè lưỡi, lặng lẽ bò lên con thái cổ tà ma của mình, bay lên, rồi lấy ra cây si mị lôi cung và quỷ quái điện tiễn trị giá 5.000 điểm công đức. Bộ cung tên yêu ma quỷ quái này ẩn chứa 10 loại lôi đình nguyên tố thần tai cửu giai, sức sát thương vẫn tương đối hung mãnh. Tuy nhiên, vạn tinh thái cổ tà ma trông còn âm lãnh hơn. Dù nó cũng chỉ có tiểu thiên tinh cảnh ngũ giai, nhưng Lý Thiên Mệnh vẫn có thể nhìn ra, nó còn đáng sợ hơn. Rầm rầm rầm. Cho đến lúc này, cộng sinh thú cuối cùng của Lý Thiên Mệnh, 100 triệu quả trứng bạc nhỏ, mới toàn bộ từ trong không gian cộng sinh đi ra, trong vô lượng đạo trường này, hóa thành đủ loại côn trùng kim loại, trải rộng toàn bộ chiến trường. Một ngày bổ sung mạnh mẽ, Ngân Trần đã mạnh lên không ít. Dĩ nhiên, Lý Thiên Mệnh vẫn đang mong chờ ngày nó đạt được viên mãn 10 tỷ cá thể. Ầm ầm ầm. Đại đạo thiên ngôn, Vĩnh Sinh Thế Giới Thành, cùng các đại vạn tinh thần thú lại thêm Lý Thiên Mệnh rút Đông Hoàng kiếm ra, dẫn động Ma Thiên Tý, một tay cầm kiếm, mái tóc trắng cuồng loạn tung bay. Hắn đứng sừng sững ở nơi đầu chiến trường, bên cạnh là Khương Phi Linh bay lượn như tinh linh, như hình với bóng. Chỉ riêng hình tượng này, nói thật, rất hùng vĩ. Thật sự vô cùng hùng vĩ. Trong mắt mọi người, Lâm Phong cùng một vợ hai thê thiếp của hắn, ít nhất là trên phương diện thủ đoạn, đã thể hiện ra sự đa dạng và phức tạp, trông không hề giống một phế vật chút nào. Nhất là khí chất. Bỏ qua cảnh giới, ngay cả Lâm Tu Trúc đứng trước mặt hắn cũng chỉ có thể xem là một cậu nhóc nhà bên. Còn Lý Thiên Mệnh lại là một đế hoàng tóc trắng, tay đen, mắt song sắc vàng đen. Hai tay cầm hai thanh Đông Hoàng kiếm một vàng một đen, Nhật Nguyệt Sơn Hà, Giang Sơn Xã Tắc đều nằm trong tay. Huỳnh. Thái Nhất Huyễn Thần đã lâu không xuất hiện nay bay vút lên không, tòa tháp trắng chín tầng ngạo nghễ đứng trên đỉnh đầu hắn, lấp lánh hào quang của đấng sáng thế. Một Lý Thiên Mệnh như vậy, ngoại trừ cảnh giới thấp một chút, tuổi tác lớn một chút, còn thiếu cái gì nữa? Nói thật, rất nhiều người của hai mạch đều không chịu nổi sự tương phản này. Họ thật sự bị dọa sợ, nhưng nội tâm lại không tin, cho nên chỉ có thể vin vào cớ tuổi lớn cảnh giới thấp để đè nén tất cả những suy nghĩ kỳ quái trong lòng, vẫn lựa chọn xem Lâm Tu Trúc là hy vọng của hai mạch. Tu Trúc, động thủ đi. Bên ngoài vô lượng đạo trường, truyền đến giọng nói nghiêm nghị của Lâm Bái. A, cảm giác này đã khiến Lâm Tu Trúc có chút không thoải mái. Các ngươi lên trước đi, chỉ cần chú ý cái huyễn thần kia là được, còn lại đều là hổ giấy, vẻ ngoài hào nhoáng nhưng vô dụng. Không có đủ lực lượng chống đỡ, tất cả chỉ là múa may quay cuồng. Lâm Tu Trúc nói. Được thôi. Vậy thế này, mấy người thất gia chúng ta đi trước dẹp mấy trò mèo này, sau đó để Tu Trúc từ từ chơi. Được. Ưu thế cảnh giới của bọn họ quá lớn. Dù cho đứng trước đại đạo thiên ngôn chấn động lòng người như thế, họ vậy mà vẫn chọn không toàn lực xuất thủ. Ông ông ông. Tổng cộng 5 thiếu niên hơn 200 tuổi tay cầm thần binh trật tự cửu giai đỉnh phong, triệu hồi ra cộng sinh thú, lao về phía pháo đài của Lý Thiên Mệnh. Bọn họ không để cộng sinh thú hóa thành kiếm thú, mà để chúng ở bên ngoài, dựa vào hình thể, sức mạnh huyết nhục và thần thông để nhắm vào đại đạo thiên ngôn. Phá nát mấy tấm bia đá này trước. Dưới vạn người chứng kiến, năm người này cùng tổng cộng 20 con cộng sinh thú, phần lớn đều là vạn tinh thần thú, gầm thét từ mọi hướng, cùng với ngự thú sư của mình xông vào những tấm bia đá chữ đen. Ầm ầm ầm. Những cộng sinh thú này hình thể to lớn, thần thông hung mãnh, nhất thời vô số hỏa diễm, lôi đình, bão tuyết ập tới, khiến vô lượng kiếm hải trực tiếp sôi trào. Vút vút. Bọn họ vừa xông vào phạm vi Vĩnh Sinh Thế Giới Thành, sau lưng Lý Thiên Mệnh liền bắn ra một mũi tên quấn quanh lôi đình rực rỡ. Mũi tên đó được Vĩnh Sinh Thế Giới Thành gia tốc, chỉ trong nháy mắt đã xuyên thủng một con cộng sinh thú lôi điểu. Phập phập phập. Tia chớp lôi đình bùng nổ, khiến con lôi điểu kia kêu thảm một tiếng, bụng nổ tung một lỗ máu khổng lồ, con cự thú to lớn tại chỗ rơi sầm xuống vô lượng kiếm hải. Hít. Một tiếng này có sức công phá thật sự hung mãnh, thậm chí rất nhiều người đều phải hít một hơi khí lạnh. Họ mờ mịt quay đầu nhìn lại, phát hiện người ra tay chính là tiểu thiếp của Lâm Phong, Lâm Tiêu Tiêu. Ngay cả Lý Thiên Mệnh cũng phải ngẩn ra một chút. Thần thông của Vũ U bám vào trên đó, Lâm Tiêu Tiêu bị nhìn thấy thì ngại ngùng, vội vàng trốn đi. Lý Thiên Mệnh mỉm cười. Ngay cả người yếu nhất trong bọn họ cũng là một hung khí ẩn mình trong bóng tối. Trận chiến này, còn sợ gì nữa? Năm người kia không ngờ cộng sinh thú của mình lại bị một ngự thú sư 20 mấy tuổi bắn xuyên, điều này khiến sắc mặt họ lập tức trở nên khó coi. Năm người nhìn nhau, cho dù đã cảm nhận được sự quái dị của Vĩnh Sinh Thế Giới Thành, họ vẫn tiếp tục lao về phía trước. Nếu để cho mấy đứa nhóc chưa tới 30 tuổi đánh bại, chúng ta cũng đừng hòng ngóc đầu lên được nữa. Ầm ầm ầm. Đại quân áp sát. Cá con, đừng khách khí. Lúc trước những tấm bia đá chữ đen tụ lại một chỗ, chặn lại quá nhiều thần thông, khiến đối phương lầm tưởng những tấm bia đá này chỉ là lá chắn. Ngay khoảnh khắc đối phương xông đến trước mặt Lý Thiên Mệnh, hơn 1000 tấm bia đá chữ đen đồng loạt chấn động. Huỳnh. Uy lực của huyễn thần như một con cự thú thức tỉnh. Những tấm bia đá chữ đen cứng rắn đó, dưới sự gia tốc của Vĩnh Sinh Thế Giới Thành, nhanh như ảo ảnh. Tựa như mưa to gió lớn, trấn áp xuống năm người kia. Huỳnh, huỳnh, huỳnh. Đối phương hoàn toàn không ngờ, những tấm bia đá chữ đen của đại đạo thiên ngôn này lại cứng rắn và uy lực hung mãnh đến thế. Bia đá vừa tiếp xúc với cộng sinh thú, dù có tấm bia bị đánh vỡ, nhưng nhiều bia đá hơn đã trực tiếp nện lên thân những con cộng sinh thú hình thể to lớn này. Gào, gào. Máu tươi văng tung tóe. đầu rơi máu chảy. Keng keng keng. Những cộng sinh thú kia dù có lớp giáp cứng rắn, dưới sự trấn áp của hơn ngàn tấm bia đá này, gần như toàn bộ đều da tróc thịt bong, đau đớn gào thét kinh thiên động địa. Chỉ có 20 con cộng sinh thú đã bị hơn 1000 tấm bia đá của đại đạo thiên ngôn nện cho tan tác bỏ chạy. Mấy con huyết nhục nổ tung, đầu gần như bị đập bẹp. Đây chính là sức mạnh kinh người của nguyên lực sáng thế tổ tinh. Nói thật, cảnh tượng này quả thực đã khiến vô số người phải trợn mắt kinh hoàng. Đây không phải là hành hạ kẻ mới, mà là ngược lại bị nghiền ép. 20 con cộng sinh thú, không có một con nào không bị thương. Con thảm nhất trực tiếp nổ tung đầu, chìm vào biển máu vô lượng, ngay cả tiếng kêu thảm cũng dần yếu đi, không rõ sống chết. Năm ngự thú sư kia thân thể nhỏ, tương đối linh hoạt, không đến mức bị đại đạo thiên ngôn vây đánh, họ muốn cứu vãn cộng sinh thú của mình, thế nhưng trước mắt toàn là tường không gian và bia đá chữ đen. Nhất thời họ bị vây trong tuyệt cảnh, ngay cả Lý Thiên Mệnh cũng không chạm tới được. Phục. Trong lúc kinh hoàng, một đệ tử tên Lâm Vũ, ngực đã trúng một tiễn của Lâm Tiêu Tiêu. Đường đường là tiểu thiên tinh cảnh cấp 7, lại không chịu nổi sức mạnh thần thông mà thái cổ tà ma ban cho mũi tên, ngực hắn tại chỗ nổ tung, sắc mặt trắng bệch, trực tiếp kêu thảm bay ra ngoài, rơi ngay bên cạnh Lâm Tu Trúc. Ầm ầm ầm. Bốn đệ tử còn lại cũng không khá hơn chút nào. Lý Thiên Mệnh hoàn toàn không cho đối phương cơ hội thở dốc, hắn cùng Huỳnh Hỏa, Miêu Miêu xông lên tấn công, những con cộng sinh thú rơi vào trong vô lượng kiếm hải thì bị Ngân Trần, Lam Hoang, Tiên Tiên tàn sát. Thiên Huyễn Tru Tinh kiếm quyết. Song kiếm hợp bích, vô cùng đơn giản, dưới sức mạnh bùng nổ của cả Toại Ngục Thiên Nguyên và Ma Thiên Tý, một đệ tử tên Lâm Vĩnh Ninh vốn đã bị đại đạo thiên ngôn ép cho khổ không thể tả. Hắn hoàn toàn không chịu nổi sức bộc phát của Lý Thiên Mệnh, chỉ đỡ được Thiên Huyễn kiếm quyết, liền bị Tru Tinh kiếm quyết một kiếm xuyên thủng bụng, lại bị Lý Thiên Mệnh chém bay một cánh tay, một cước đá bay ra ngoài, trực tiếp đâm vào phía trên nội bộ vô lượng đạo trường. Rầm. Cả người hắn mềm như con tôm, toàn thân phun máu, rơi xuống. Ầm ầm ầm. Khương Phi Linh biết ưu thế chiến lực của mình không lớn, nên luôn ở bên cạnh Lý Thiên Mệnh, toàn lực hạn chế đối thủ cho hắn. Vừa rồi Lâm Vĩnh Ninh bại trận, chính là có công lao của Khương Phi Linh. Đây mới chỉ là bắt đầu. Khi Lâm Vũ, Lâm Vĩnh Ninh liên tiếp đổ máu, 20 con cộng sinh thú toàn bộ tan tác, toàn bộ chiến trường từ đường Lâm Thị bùng nổ những tiếng hô kinh thiên động địa. Chuyển hóa kiếm thú. Những người khác đừng đứng nhìn nữa, lên đi. Chỉ có chuyển hóa thành kiếm thú, ngự thú sư mới có thể bộc phát uy lực mạnh nhất. Đồng thời, tránh được sự trấn áp của những tấm bia đá chữ đen. Khi mọi người bắt đầu gào thét, điều đó đủ để nói lên sự chấn động trong lòng họ lúc này. Cái huyễn thần kia đúng là quái vật quá kinh khủng. Hóa ra nàng ta cũng là át chủ bài của Lâm lão nhị. Dù cho Lý Thiên Mệnh trong loạn chiến đã hạ được Lâm Vĩnh Ninh, điều đó cũng không thể so sánh với sự chấn động mà đại đạo thiên ngôn mang lại. Mọi người vẫn lựa chọn lờ đi biểu hiện của hắn. Nhưng, Lý Thiên Mệnh không vội, hắn còn nhiều thời gian. Đại đạo thiên ngôn khủng bố như vậy, những thiên tài trẻ tuổi khác của phe Lâm bái đều ngồi không yên. Sắc mặt họ đại biến. Lâm Phong đi vận cứt chó gì thế, lại kiếm được một huyễn thần quái vật như vậy làm tiểu thiếp. Một đệ tử tiểu thiên tinh cảnh cấp 8 tên Lâm Minh Tri tức giận nói. Nhanh! Cứu bọn họ! Ngoại trừ Lâm Tu Trúc, bốn người mạnh hơn còn lại, đều là đệ tử tiểu thiên tinh cảnh cấp 8, toàn bộ đều xông ra ngoài. Bốn người này so với năm người vừa rồi mạnh hơn rất nhiều, mỗi người đều gần đạt đến trình độ của huyết nguyên chiến thần. Tất cả trực tiếp hóa thành kiếm thú, lấy điểm phá diện, đừng nghĩ đến chuyện phá bia đá nữa, dứt thẳng vào trận doanh của chúng, giải quyết cái huyễn thần quái vật kia trước. Đúng! Nàng ta mới là hạt nhân, nàng ta tương đương với một cái hạch của kết giới, giải quyết được nàng ta, đối phương sẽ sụp đổ. Không thể không nói, mấy người này quả thực có đầu óc, biết được điểm yếu của phe Lý Thiên Mệnh. Cộng sinh thú toàn bộ hóa thành kiếm thú nhập thể cũng có thể tăng tính linh hoạt cho họ, để đại đạo thiên ngôn không thể trấn áp được cộng sinh thú có hình thể to lớn. Sau đó, ngoại trừ Lâm Trung Vũ và Lâm Vĩnh Ninh đã tan tác, ba người con cháu nhà họ Lâm trước đó vội vàng thu hồi kiếm thú, tăng cường uy lực cho thanh trường kiếm trong tay. Người và thú hợp thể, lại thêm sự trợ giúp của bốn người tiểu thiên tinh cảnh cấp 8, lòng tin của họ tăng vọt. Đến mức Lâm Tu Trúc có ra tay hay không, đã không ai quan tâm nữa. Mọi người đều biết hắn kiêu ngạo, để hắn đi đánh lén một huyễn thần quái vật chưa đến 30 tuổi, hắn sẽ không làm. Hắn chắp tay sau lưng, vẫn lạnh lùng quan sát. Tuy nhiên, hắn khác với những người khác, hắn chủ yếu nhìn Lý Thiên Mệnh. Một kẻ tiểu thiên tinh cảnh cấp 1, vừa rồi lại trực tiếp hành hạ Lâm Vĩnh Ninh, hắn đã nhìn thấy hết. Gia phả kết giới ghi chép sai, hắn ít nhất phải là tiểu thiên tinh cảnh cấp 7. Trăm tuổi, cấp 7, cũng không là gì. Nhưng Lâm Tu Trúc cuối cùng cũng hiểu ra, đây không phải là một trò đùa, mà là một đối thủ miễn cưỡng đủ tư cách. Các ngươi giải quyết huyễn thần quái vật kia đi, Lâm Phong này để lại cho ta. Vâng. Bảy đệ tử còn lại có sức chiến đấu, mặc dù tuổi tác đều lớn hơn Lâm Tu Trúc, nhưng vẫn lấy hắn làm đầu. Bảy người này tập hợp lại một chỗ, toàn bộ dung hợp kiếm thú. Quỳnh. Thanh kiếm của mỗi người đều tỏa ra vạn trượng quang mang, xuất hiện nhiều đặc trưng của loài thú từ cộng sinh thú. Cùng lúc đó, uy lực thần thông cũng đang được ấp ủ trên những thanh kiếm này. Điều này khiến kiếm của họ có đủ năng lực để chém vỡ những tấm bia đá chữ đen. Bốp bốp bốp. Từng tấm bia đá chữ đen, dưới uy lực của thanh kiếm kiếm thú của những đệ tử tiểu thiên tinh cảnh cấp 7, cấp 8 này, bị chém nát tại chỗ. Lâm Côi Vũ, Lâm Hoa Hạo, Lâm Lăng Giao. Ba người các ngươi phụ trách mở đường, hộ tống ta và Lâm Hồng Quang giết vào trong. Lâm Minh Tri, người lớn tuổi nhất, chỉ huy 7 người này. Lâm Thi Vận, người đi xử lý Lâm Tiêu Tiêu chuyên bắn lén kia, thực lực của nàng ta không mạnh. Lâm Nhã Hàn, người xuống chém cái cây kia đi. Rất nhanh, nhiệm vụ của 7 người đã được phân chia xong. Vâng. 7 người, lập tức tách ra. Bọn họ quả thực đã nhìn thấu bố cục hỏa lực của Lý Thiên Mệnh trong nháy mắt. Một khi bản thể của Tiên Tiên và Vi Sinh Mặc Nhiễm bị tấn công, pháo đài của họ sẽ tự sụp đổ. Trong đó, Lâm Minh Tri, Lâm Hồng Quang, Lâm Thi Vận, Lâm Nhã Hàn đều là tiểu thiên tinh cảnh cấp 8. Lâm Thi Vận còn là tỷ tỷ của Lâm Trung Vũ. Lâm Trung Vũ vừa rồi cũng bị Lâm Tiêu Tiêu trọng thương, điều này khiến nữ tử váy đỏ này trong lòng vô cùng tức giận. Nàng ta tay cầm trường kiếm, mang theo 5 con kiếm thú trong kiếm, khóa chặt phương hướng của Lâm Tiêu Tiêu, trực tiếp đuổi theo. Bắn lén à, để ta xem ngươi chết thế nào. Thiên tài vô lượng cấp cái gì chứ? Thần quang trong kiếm của Lâm Thi Vận bùng nổ, một kiếm vung ra, 5 con kiếm thú thần thông bộc phát, phối hợp với kiếm thế của nàng, hình thành đòn tấn công kép. À, Lâm Tiêu Tiêu đứng trên thái cổ tà ma, dương cung lắp tên, mặt không biểu cảm. Vũ U, biểu hiện tốt một chút trước mặt chàng, ánh mắt chàng nhất định sẽ quay lại. Lâm Tiêu Tiêu nói. Biết rồi. Thái cổ tà ma nhìn chằm chằm đối thủ trước mắt, cười lạnh một tiếng, nó đột nhiên vỗ cánh, bay cao hơn. Ầm ầm ầm. Trên người nó, vô số lôi đình huyết sắc nổ tung, trên mỗi một mảnh lân phiến đều quấn quanh những con rắn điện vạn quân. Điều này khiến nó biến thành một con điện ma màu đỏ. Ầm ầm. Thái cổ tà ma địa ngục, bộc phát. Chiêu thần thông mới này, giống như một kết giới lôi đình, trong nháy mắt khuếch tán ra ngoài, bao trùm toàn bộ vô lượng đạo trường. Ông ông. Vô số tia chớp huyết sắc hóa thành những con rắn điện có cánh màu đỏ, bay vút trên toàn bộ chiến trường, đâm vào tất cả các đối thủ, bao gồm cả Lâm Tu Trúc. Xì xì xì. Vô lượng đạo trường, trong nháy mắt nhuốm màu đỏ rực. À, tất cả 10 người, kể cả Lâm Tu Trúc, đều phát ra tiếng kêu thảm, ngay cả kiếm thú trong kiếm của họ cũng không ngoại lệ. Đó là bởi vì, thái cổ tà ma địa ngục này, thương tổn chính là thần hồn. Thần thông này bộc phát, bất kể là Lâm Tu Trúc đang tiến về phía Lý Thiên Mệnh, hay là 7 người còn lại, đều phải cau mày, xua đuổi những con rắn điện vô số không ngừng xuất hiện này. Nhất là Lâm Thi Vận, bên cạnh nàng ta, có ít nhất 1 triệu con rắn điện. Vút vút. Mũi tên điện quỷ dị bắn tới trước mắt. Nàng ta đang bị rắn điện quấn quanh, nhất thời không né được, bị một tiễn đâm vào đùi. À, nàng ta cắn răng kêu thảm. Mặc dù chiến lực không bị ảnh hưởng nhiều, nhưng bộ dạng thực sự chật vật. Càng khó chịu hơn là, sự trấn áp của những tấm bia đá chữ đen từ trên trời, cộng thêm sự hạn chế thời không của Vĩnh Sinh Thế Giới Thành, khiến nàng ta khó né tránh, chưa kịp tiếp cận Lâm Tiêu Tiêu thì đã bị thả diều một cách điên cuồng. Sao nào? Còn trâu bò nữa không? Lâm Tiêu Tiêu được thái cổ tà ma mang theo bay loạn khắp nơi. Quay tay lại là một tiễn. Bất kể đối thủ mạnh cỡ nào, không chạm được vào nàng, đều là vô nghĩa. Hơn nữa, Lâm Tiêu Tiêu còn có viện trợ. Đại đạo thiên ngôn hạn chế cộng sinh thú của đối phương, vừa hay tạo ra không gian lớn hơn cho Huỳnh Hỏa và đồng bọn, ngân trần ở khắp mọi nơi, Lam Hoang với biển giận ngút trời, đều là trợ thủ của nàng. Thần thông mạnh nhất hiện tại của Tiên Tiên, gọi là Quỷ Diện Ma Anh. Đó là những đóa hoa anh đào bay ra, mỗi một cánh hoa đều mọc ra một khuôn mặt quỷ. Trong lúc bay lượn, chúng không ngừng dính vào da thịt của những người này, một khi dính vào, quỷ diện ma anh đó sẽ hút lấy một lượng lớn tinh hoa huyết nhục. Còn có những thần thông như sợi rễ đen, phệ huyết kiếm vũ, u minh thanh liên, cũng là lý do đối phương muốn chém đứt nó trước tiên. Lâm Thi Vận truy sát Lâm Tiêu Tiêu không thành, một nữ tử tiểu thiên tinh cảnh cấp 8 khác là Lâm Nhã Hàn cũng không khá hơn. Bởi vì, nàng ta đã đụng phải Huỳnh Hỏa, Miêu Miêu, Lam Hoang, Ngân Trần. Trước mặt chúng, nàng ta muốn chạm vào Tiên Tiên sao? 4 con cộng sinh thú này chắn ngang trước mặt, Lâm Nhã Hàn thậm chí còn chẳng thèm liếc nhìn chúng. Tại kiếm thần Lâm Thị, cộng sinh thú không thể hóa thành kiếm thú thì chẳng khác nào phế vật. Lâm Nhã Hàn trông như chỉ có một mình, nhưng trong thanh kiếm của nàng, năm con kiếm thú đều ở đó. Chúng nhìn chằm chằm bọn Huỳnh Hỏa, lúc nào cũng có thể lao ra tiêu diệt chúng. Cút! Lâm Nhã Hàn chém một kiếm, tạo ra năm đợt sóng lửa khổng lồ, đánh về phía Lam Hoang. Cô nương, ngươi thật là to gan lớn mật, ngay cả muội muội của bọn ta cũng dám động tới. Huỳnh Hỏa cười lạnh một tiếng. Bọn chúng cả bốn đều nắm giữ trật tự. Dù trật tự cũng cần lực lượng tinh hải xung quanh để chống đỡ mới có thể phát huy sức mạnh khống chế mạnh nhất, và chúng chỉ có nguyên lực tinh luân, nhưng đối mặt với loại đối thủ tiểu thiên tinh cảnh cấp 8 này, chúng vẫn rất mạnh. Ha ha. Lâm Nhã Hàn chỉ cười, muốn dùng thần thông năm trong một cộng với kiếm thế, xé nát Lam Hoang to lớn nhất. Nhưng trong khoảnh khắc đó, sắc mặt nàng đại biến. Trật tự lực lượng. Nàng hét lên một tiếng thất thanh. Tiếng hét này hoàn toàn không nằm ngoài dự liệu của Lý Thiên Mệnh. Ngay cả Lý Thiên Mệnh cũng không chịu nổi sức mạnh trật tự của chúng, huống chi là nàng. Luyện ngục trật tự, hồng mông trật tự, vĩnh sinh trật tự, hỗn độn trật tự. Bốn loại trật tự chồng lên nguyên lực tinh luân, dẫn động sức mạnh hàng tinh nguyên xung quanh, trấn áp lên lực lượng của Lâm Nhã Hàn. Toàn bộ giới tử trong cơ thể Lâm Nhã Hàn lập tức cảm nhận được sự nghiền ép của bốn loại sức mạnh hỏa diễm, lôi đình, sơn hải, kim loại. Đây là sự trấn áp từ cấp bậc tinh thần xuống thượng thần. Vô cùng khó giải. Điều này tương đương với một loại khống chế. Dù Huỳnh Hỏa và đồng bọn thi triển chưa đủ biên độ, vẫn khiến cho đối thủ cấp 8 không phải thiên tài như Lâm Nhã Hàn chiến lực giảm mạnh, toàn thân bốc cháy. Ra đây. Trong cơn đau đớn, nàng ta tách ra 5 con kiếm thú. Sau khi kiếm thú biến trở lại thành cộng sinh thú, thân thể to lớn có thể chống đỡ một phần áp lực của trật tự, mở đường cho nàng. Chỉ là nàng ta vạn lần không ngờ, cộng sinh thú của nàng vừa ra, cũng chỉ có thể bị trật tự áp chế, di chuyển khó khăn. Cùng lúc đó, 4 con thú của Lý Thiên Mệnh đã sớm gầm lên giận dữ lao tới. Dựa vào sự áp chế của trật tự, thần thông của chúng đều xuất hiện. Ầm ầm ầm. Sau một trận đại chiến, Lâm Nhã Hàn với vẻ mặt gào thét thảm thiết, trước mặt 5 đại cộng sinh thú của Lý Thiên Mệnh đã bị trật tự áp chế mà toàn diện tan tác. Nàng chiến bại cũng là vì những tia chớp linh hồn ở khắp mọi nơi của Thái Cổ Tà Ma, còn có những cạm bẫy thời không của Vĩnh Sinh Thế Giới Thành. A, lửa luyện ngục thiêu đốt trên người nàng, sấm sét hỗn độn bùng nổ, trông như tự thiêu. Phục phục. Huỳnh Hỏa lao vào người nàng, một trận chém giết loạn xạ. Tiên Tiên, Lam Hoang, Ngân Trần với thân thể khổng lồ, cuốn lấy 5 con cộng sinh thú, khiến chúng không thể trở về thanh kiếm của Lâm Nhã Hàn. Nói thật, hàng trăm triệu con côn trùng của Ngân Trần trực tiếp chui vào bên trong cơ thể của những cộng sinh thú kia, cảnh tượng đó vô cùng đáng sợ. Phập phập phập. Lâm Nhã Hàn bị thiêu, bị điện thành một cục than. Nàng ta ngã xuống trong thảm trạng, không rõ sống chết. Cảnh tượng này, tất cả mọi người đều nhìn thấy rõ ràng. Mấy con cộng sinh thú của Lâm Phong, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra vậy? Biểu hiện của Lâm Nhã Hàn giống như bị trật tự áp chế, không thể tự nhiên được. Trời ơi, Lâm Nhã Hàn chiến bại dưới tay cộng sinh thú của Lâm Phong. Đánh đến bây giờ, trận chiến đã triệt để đi vào cao trào. Rất nhiều người xem sắp phát điên, ôm đầu, nhìn đến toàn thân run rẩy. Rất nhiều trận chiến diễn ra đồng thời. Lâm Tu Trúc dù chỉ chậm một chút, toàn bộ chiến cục đều sẽ xảy ra biến hóa lớn. Phía Lâm Thi Vận, đến bây giờ vẫn chưa giải quyết được Lâm Tiêu Tiêu. Lâm Nhã Hàn muốn chém Tiên Tiên, lại bị đánh cho tàn phế trước. 5 người khác, muốn đánh tan Vi Sinh Mặc Nhiễm, lại nhận phải sự chống cự toàn lực của Đại Đạo Thiên Ngôn. Ầm ầm. 2 đại huyễn thần cùng 5 người này điên cuồng giao chiến, đánh đến trời đất mù mịt. Lâm Minh Tri, Lâm Hồng Phi mang theo 3 người tiểu thiên tinh cảnh cấp 7, trước khi Lâm Nhã Hàn chiến bại, họ đều không đột phá được Đại Đạo Thiên Ngôn. Có thể nói, 2 đại huyễn thần này, hôm nay quả thực đã phong thần. Tuy nhiên, việc cộng sinh thú của Lý Thiên Mệnh đánh tan Lâm Nhã Hàn, lại càng mang đến một sự chấn động hoàn toàn mới. Đến giờ phút này, trận chiến này đã triệt để gây cấn. Khi Lâm Nhã Hàn chiến bại, không ai còn cho rằng đây sẽ là một trận hành hạ kẻ mới. Không ngoài dự liệu của Lý Thiên Mệnh, giờ phút này đa số những tiếng than thở đều đã chuyển thành những hơi hít vào lạnh lẽo. Nhìn khắp nơi, ánh mắt mờ mịt của người hai mạch nhiều không kể xiết. Họ chấn động, nghi hoặc, ngây dại. Trong lòng mỗi người đều đã dấy lên sóng to gió lớn. Thậm chí ngay cả trên tông tộc Từ Đường, rất nhiều người đang ngồi cũng đều đứng dậy, sắc mặt vô cùng đặc sắc nhìn cảnh tượng này. Tất cả con cháu hai mạch, biểu cảm đều có chút ngơ ngác. Lâm Tu Trúc, ngươi đang làm cái quái gì thế? Khi Lâm Bái cũng không nhịn được mà mắng ra miệng, có thể thấy hơn ngàn người phe họ, bây giờ cũng sắp phát điên rồi. 10 người đó. Cho đến bây giờ, đã bị đánh tàn phế 3 người. Chẳng những không hạ được đối thủ, mà còn toàn bộ rơi vào thế bí. không ít người đang phải dụi mắt, cho rằng mình đã nhìn lầm. Họ không ngờ, vi sinh mặt nhiễm lại khủng bố đến vậy, nhưng dưới hào quang của vi sinh mặt nhiễm, tất cả những gì Lý Thiên Mệnh thể hiện, cũng thật đáng sợ. Ngược lại, tác dụng của vĩnh sinh thế giới thành của Khương Phi Linh, người ngoài rất khó nhìn ra. Dưới cục diện chấn động như vậy, Lâm Tu Trúc, người lúc trước muốn một mình hạ gục đối thủ, sắc mặt đã hoàn toàn tái xanh. Hắn cuối cùng cũng hiểu, tại sao Lý Thiên Mệnh lại muốn hắn dốc toàn lực. Hoàn toàn không phải vì để thua cho đẹp mặt. Hắn muốn thắng. Bây giờ mới ý thức được, cũng chưa muộn. Mang theo sự phẫn uất, Lâm Tu Trúc xuất hiện trước mặt Lý Thiên Mệnh, chặn đường đi của hắn. Cuối cùng cũng chịu bỏ cái vẻ làm cao làm tịch rồi là tiếc là đã muộn, ba đứa bên ngươi phế rồi. Lý Thiên Mệnh không nhịn được mà cười phá lên. Bây giờ nhìn sắc mặt tái nhợt của Lâm Tu Trúc, thực sự quá sung sướng. Hắn đang nghĩ, gia gia và nải nải của hắn, sau khi trải qua sự chỉ trỏ của ngàn người lúc nãy, bây giờ chắc đang sung sướng đến mức nào. Lý Thiên Mệnh không dám quay đầu lại nhìn. Bởi vì, hắn còn chưa thắng, còn chưa để cho hai lão nhân gia sung sướng đủ. Lâm Tu Trúc, đến đúng lúc lắm. Ầm ầm ầm. Cộng sinh thú của Lý Thiên Mệnh, toàn bộ đều đến bên cạnh hắn. Linh Nhi, ngươi đi giúp cá con và Tiêu Tiêu, dùng nhất nguyên vô tự giới và thời gian lưu sa, hạn chế mấy người kia lại. Lý Thiên Mệnh nói. Khương Phi Linh chấn động thiểm linh thiên dực, lập tức biến mất bên cạnh Lý Thiên Mệnh. Nhất nguyên vô tự giới là thủ đoạn không gian, có thể phong tỏa đối thủ, điên cuồng nén ép, về mặt áo nghĩa không gian, còn mạnh hơn nhất kiếm kỳ điểm của Lý Thiên Mệnh nhiều. Thời gian lưu sa, lại càng là tuyệt kỹ giúp Lý Thiên Mệnh hạ gục ảo tưởng Lam lĩnh chủ. Dưới cục diện này, Đại đạo Thiên Ngôn và Vĩnh Sinh Thế Giới thành phối hợp, cộng thêm sự quấy rối của Lâm Tiêu Tiêu, Lý Thiên Mệnh đã không cần phải để ý đến các nàng nữa. Lâm Tu Trúc đã chặn hắn lại. Nhưng, hắn cũng đã chặn Lâm Tu Trúc lại. Ầm ầm ầm. Những tấm bia đá chữ đen của Đại đạo Thiên Ngôn ầm vang chấn động. Mặc dù lực lượng của Cơ Cơ đã tiêu hao gần đến cực hạn, nhưng sáu kẻ còn lại cũng đã đến hồi nỏ mạnh hết đà. Tứ ta. Có người kinh hãi kêu lên. Lý Thiên Mệnh nhìn lại, thì ra là Khương Phi Linh đã dùng nhất nguyên vô tự giới khóa chặt một đối thủ, 100 tấm bia đá chữ đen trực tiếp trấn áp xuống đỉnh đầu người đó. Ầm ầm. Hai cô nương phối hợp, một người khống chế, một người bộc phát, tại chỗ đập cho nữ tử tên Lâm Côi Vũ toàn thân nổ máu. Cộng sinh thú của Lâm Côi Vũ vì thế mà thoát khỏi trạng thái kiếm thú. Nhưng, chúng vừa ra, lại trở thành mục tiêu công kích của Tiên Tiên, Lam Hoang, Ngân Trần và Đại đạo Thiên Ngôn, chỉ có thể chạy trối chết, tiếng kêu rên không ngớt. Sự trấn áp trật tự của mấy tên này, đối với cộng sinh thú hiệu quả cũng rất lớn. Mặc dù cảnh giới kém không ít, nhưng phối hợp với sức bộc phát của Đại đạo Thiên Ngôn, chúng đuổi theo những cộng sinh thú này mà đánh. Xét về sức tấn công, hôm nay vi sinh mặc nhiễm ít nhất chiếm 7 phần của cả đội. Thảm trạng của Lâm Côi Vũ, càng khiến cho toàn thể phe Lâm bái tim như rỉ máu. Xin lỗi nhé, lại bớt một đứa, còn lại 6 người. Lý Thiên Mệnh không nhịn được mà cười to. Cười rất đểu. Càng đểu như vậy, Lâm Tu Trúc lại càng thẹn quá hóa giận. Bây giờ còn lại 2 người tiểu thiên tinh cảnh cấp 7, cơ bản đã phế. Còn có Lâm Minh Tri, Lâm Hồng Quang và Lâm Thi Vận, 3 người cấp 8, mỗi người phải chịu đựng 300 tòa đại đạo thiên ngôn, hoàn toàn không thể đến gần vi sinh mặc nhiễm. Khương Phi Linh và vi sinh mặc nhiễm, cộng thêm Lâm Tiêu Tiêu bắn lén, đã nhắm vào đối thủ tiếp theo. Vừa trấn áp đối phương, vừa thanh trừ từng người một. Các nàng đều biết, phải trước khi Cơ Cơ cạn kiệt năng lượng, quét sạch chiến trường cho Lý Thiên Mệnh. Lâm Minh Tri và đồng bọn, không nghi ngờ gì là đang tuyệt vọng. Họ chưa từng đụng phải 3 người phụ nữ kinh khủng như vậy. Nhất nguyên vô tự giới và thời gian lưu sa của Khương Phi Linh, một khi tóm được ai, người đó muốn cử động cũng phải thổ huyết. Bia đá chữ đen của vi sinh mặc nhiễm, còn cứng hơn bất cứ thứ gì, còn không sợ bị phá hủy, dù sao cũng là huyễn thần. Mũi tên bắn lén của Lâm Tiêu Tiêu, cùng với tia chớp làm tê liệt linh hồn của Thái Cổ Tà Ma, cũng là loại khống chế khiến người ta thổ huyết. Những thủ đoạn này, đều quá biến thái. Dù sao chúng cũng đến từ chủ nhân của vĩnh sinh thế giới thành, đến từ Thái Cổ Tà Ma. Kém nhất là Đại đạo Thiên Ngôn, đó cũng là kết tinh của một đời huyễn thần ảo tưởng Lam lĩnh chủ. Chống đỡ. Chờ đến khi Tu Trúc hạ được Lâm Phong. Nguồn năng lượng của huyễn thần kia có giới hạn, quả cầu kia đã nhỏ đi rất nhiều rồi. Đúng. Một khi không có huyễn thần này, chúng ta tùy tiện chém giết. Tu Trúc cũng có thể trực đảo Hoàng Long. Dù bị áp chế đến mức này, trong lòng những kẻ này vẫn có niềm tin rất lớn, rằng có thể giành được thắng lợi hôm nay. Tất cả đều đang liều mạng. Lúc này, tất cả mọi người tự nhiên tập trung vào Lâm Tu Trúc. Hắn đã hơi làm hỏng chuyện. Cho nên, hắn rất lạnh lùng. Hắn cuối cùng không nói nhảm nữa, không còn ỷ vào thân phận của mình, thành thành thật thật, rút kiếm ra. Một thanh kiếm giống như cây trúc. Rất nhỏ, rất nhọn. Không có gì bất ngờ, lại là một thanh thần kiếm tiểu thiên tinh viên mãn, 10 loại nguyên tố thần tai bám trên thân kiếm. Sinh sôi không ngừng, thanh quang đoạt mệnh vân vân. Thanh kiếm này, tên là tiểu trúc sát kiếm, rất nổi tiếng ở Lâm Thị, là đại diện cho sự sắc bén, nhọn hoắt. Cùng lúc đó, cộng sinh thú của hắn xuất hiện xung quanh hắn, nhưng rất nhanh, đã hóa thành linh thể kiếm thú, dung nhập vào thanh kiếm của hắn. Lý Thiên Mệnh đã tìm hiểu qua, Lâm Tu Trúc mặc dù có 6 kiếm thú, nhưng kiếm thú của hắn không phải là 6 hệ. 6 con cộng sinh thú, toàn bộ đều là vạn tinh thần thú, lại cùng một loại, gọi là thanh trúc kiếm hoàng. Đây là một loại cộng sinh thú đặc thù nửa thực vật nửa côn trùng, hình thể có chút tương tự bọ ngựa, trên thân mọc ra tổng cộng 8 cánh tay giống như kiếm. Đây là kiếm thú trời sinh, thân thể cứng rắn có áo giáp, đao thương bất nhập, chẳng những có thể hóa thành linh thể kiếm thú, mà 8 cấu trúc giống như kiếm của nó cũng có thể thi triển kiếm quyết. 6 con thanh trúc kiếm hoàng nhanh chóng dung nhập vào tiểu trúc sát kiếm của hắn, khiến cho tiểu trúc sát kiếm biến thành một thanh kiếm 6 đốt, trông hệt như một cây trúc. Phẹt. Lực lượng cuồn cuộn trên thanh kiếm này sôi trào, phong mang tất lộ. Trong mỗi một đốt kiếm đều xuất hiện một đôi mắt màu xanh lạnh lùng. Lâm Tu Trúc rất có khí chất. Hắn tay cầm tiểu trúc sát kiếm đã dung hợp thanh trúc kiếm hoàng, trường bào màu xanh cuồn cuộn, tóc dài bay phất phới, cả người hắn như một cây trúc xanh, cao ngạo, lạnh lùng, sát khí ẩn giấu bên trong. Lâm Phong, ta quả thực đã đánh giá thấp ngươi, không ngờ cảnh giới thực sự của ngươi ít nhất cũng là tiểu thiên tinh cảnh cấp 8, không ngờ kết giới gia phả cũng có lúc sai sót, ngươi dù sao cũng đã trăm tuổi, có được cảnh giới này cũng rất bình thường, xem như là một phế tử không tầm thường. Nhưng, kết cục hôm nay sẽ không thay đổi. Người có thiên phú thực sự mới xứng làm con trai trưởng của tông tộc. Lâm Tu Trúc nói xong, kiếm chỉ vào Lý Thiên Mệnh. Cộng sinh thú của Lý Thiên Mệnh chỉ có Huỳnh Hỏa và Miêu Miêu, một con trên vai, một con trên đầu hắn, trừng mắt nhìn Lâm Tu Trúc. Những con còn lại đều đang giúp đỡ các nàng dâu của hắn. Đương nhiên, còn có Thái Nhất Huyễn Thần. Nói xong rồi. Vào khoảnh khắc vạn người nội tâm sôi trào, Lý Thiên Mệnh hờ hững hỏi 3 chữ này. À, Lâm Tu Trúc không nói nhiều thêm nữa. Hắn gánh vác hy vọng của hai mạch, như một dũng sĩ diệt rồng, lao thẳng về phía con ác long là Lý Thiên Mệnh. Lần này, Lý Thiên Mệnh không có Khương Phi Linh, thậm chí cộng sinh thú cũng không đầy đủ. Đối quyết này cũng không hẳn là công bằng. Nhưng, Lâm Tu Trúc đã không còn dám tính toán, bảo hắn triệu hồi cộng sinh thú, tất cả cùng lên. Họ đối đầu rồi. Ta muốn xem thử Lâm Phong, mất đi huyễn thần quái vật kia, hắn còn chống đỡ được đến bao lâu. Lúc trước hắn rốt cuộc đã dùng thủ đoạn gì, không hề hiện ra tiểu thiên tinh đồ. Hắn thật sự là cấp 8 sao? Trăm tuổi cấp 8, tuy không đến mức thiên tài vô lượng cấp, nhưng thật sự không phải là phế vật. Cho nên, trận chiến này, nếu như còn có người coi thường Lý Thiên Mệnh, cho rằng Lâm Tu Trúc có thể hành hạ kẻ mới, thì đúng là đầu óc có vấn đề. Chẳng biết tại sao, cuộc quyết đấu của họ mới là thứ khiến người ta nhiệt huyết sôi trào. Lâm Tu Trúc, bắt lấy hắn. Chứng minh ngươi có tiềm chất làm con trai trưởng, làm mạch chủ. Cơ hội tốt. Bàn đạp như thế này không phải lúc nào cũng có. Nhưng Lâm Phong thật sự có chút bản lĩnh, có thể đánh đến bây giờ trong những lời bàn tán sôi nổi, họ đã lao vào nhau. Huynh đệ, trông cậy vào các ngươi. Lý Thiên Mệnh quát lên một tiếng, trên Đông Hoàng Kiếm, Toại Ngục Thiên Nguyên bùng nổ. Vũ trụ Thiên Nguyên này cộng thêm sức mạnh thân thể của Ma Thiên Tý, là thứ Lâm Tu Trúc không có. Thái Nhất Huyễn Thần đập xuống trước tiên. Ầm ầm. Đừng nhìn kiếm của Lâm Tu Trúc vừa hẹp vừa nhỏ, tốc độ của hắn lại cực nhanh, hóa thành một đạo thanh quang, dùng thế 4 lạng bạc ngàn cân, trực tiếp đâm bay Thái Nhất Huyễn Thần. Chỉ là một con sâu tre mà thôi, kê ra một miệng là xong. Huỳnh Hỏa và Miêu Miêu lao thẳng về hai phía. Ầm ầm. Đừng nhìn Miêu Miêu nhỏ, thần thông lôi đình của nó bộc phát, toàn bộ vô lượng đạo trường đều rung chuyển. Thần thông mới nhất của nó Âm Dương Điện Luân bùng nổ. Đối mặt với đối thủ đơn lẻ như Lâm Tu Trúc, bàn quay sấm sét xen lẫn đen trắng này không còn to lớn, mà hóa thành 10 triệu điện luân nhỏ, như những bánh răng lăn về phía đối thủ. Phá! Lâm Tu Trúc thanh quang lóe lên, kiếm ảnh bùng nổ, quy lực thần thông của kiếm thú trong thanh kiếm 6 đốt được thi triển. Ầm ầm ầm. Nhất thời, hàng vạn cây trúc màu xanh từ thân kiếm mọc ra, trong nháy mắt biến chiến trường này thành một rừng trúc. Những cây trúc màu xanh như kiếm đó đều là do thần thông biến thành, Lý Thiên Mệnh rất dễ dàng đụng phải, bị rạch ra đầy máu. Đây là thần thông của thanh trúc kiếm hoàng, sinh mệnh cấm vực. Phập phập phập. Trong sinh mệnh cấm vực, vô số trúc kiếm bay vút lên, những thanh kiếm nhỏ như lá trúc bay múa đầy trời, đâm về phía Lý Thiên Mệnh. Dưới sự công phá của vạn kiếm này, ngay cả Âm Dương Điện Luân của Miêu Miêu cũng bị phá vỡ. Tuy nhiên, vẫn có một ít điện luân giống như bánh răng quấn lên người Lâm Tu Trúc và phát nổ. Lâm Tu Trúc lấp lóe trong thần thông sinh mệnh cấm vực, trông vẫn rất đẹp trai. Thật có chút bản lĩnh. Kết giới đế vực kiếm hoàng của Lý Thiên Mệnh bùng nổ, kiếm khí tọa ngục thiên nguyên căng ra, những cây thanh trúc xung quanh lập tức bị nghiền nát. Cảnh tượng này cũng khiến Lâm Tu Trúc phải nheo mắt. Ồ, coi thường gà đại ca của ngươi à, huỳnh hỏa lấp lóe trong luyện ngục hỏa ảnh, xuất hiện trên không Lâm Tu Trúc. Gà rừng vô tri. Lâm Tu Trúc cười lạnh một tiếng, vạn kiếm xông lên. Chỉ trong nháy mắt, hắn đã đụng phải ánh mắt như địa ngục của huỳnh hỏa. Đột nhiên, sức mạnh trấn áp của trật tự bao trùm trời đất, thiêu đốt lên toàn bộ giới tử trong người hắn, khiến Lâm Tu Trúc tại chỗ kêu thảm. A, ta cũng tới. Hỗn độn trật tự của Miêu Miêu cũng vô cùng kinh khủng. Điều này khiến Lâm Tu Trúc đồng thời phải chịu đựng sự dày vò của cả sấm sét và lửa. Có thể thấy rõ, huyết nhục của hắn bốc cháy, trên đó không hiểu sao lại quấn quanh vô số lôi đình đen trắng. Trật tự lực lượng. Lâm Tu Trúc sắc mặt đại biến. Mặc dù sức mạnh trật tự này rất yếu, chỉ có thể hạn chế một phần chiến lực của hắn, nhưng sự chấn động mà nó mang lại vẫn khiến tâm trí hắn như nổ tung. Rắc rắc rắc. Hắn mỗi thời mỗi khắc đều đau đớn kịch liệt. Chiến lực vẫn còn, nhưng giống như đang bị bệnh, không thể ngóc đầu lên được trước mặt huỳnh hỏa và Miêu Miêu. Càng đáng sợ hơn là thần thông của hai đối thủ này vẫn không ngừng áp chế hắn. Điều này khiến Lâm Tu Trúc hoàn toàn không thể duy trì trạng thái kiếm thú. Ra đây. Sáu con thanh trúc kiếm hoàng xông ra, tám thanh kiếm vung vẩy thành ảo ảnh, lao thẳng về phía huỳnh hỏa và Miêu Miêu. Có chúng chia sẻ, áp lực của Lâm Tu Trúc giảm xuống. Nhưng hắn cũng không thể duy trì trạng thái kiếm thú nữa. Lúc này, Ngân Trần, Lam Hoang, và cả những sợi rễ, cành lá của tiên tiên mới tiếp tục lao tới, giúp Lý Thiên Mệnh chặn lại sáu con thanh trúc kiếm hoàng này. Áp lực trật tự của chúng cùng nhau bùng nổ. Sáu con thanh trúc kiếm hoàng này cũng bốc cháy. Hình ảnh kịch liệt như vậy đã khiến vô số người bên ngoài phải trợn tròn mắt, chìm vào tĩnh lặng. Cộng sinh thú của Lý Thiên Mệnh toàn bộ đã đến, cuối cùng cũng khiến mọi người trong lòng cân bằng lại một chút. Nhưng tiếp đó, sự nghiền ép của cộng sinh thú của hắn đối với sáu con thanh trúc kiếm hoàng này lại khiến mọi người trong lòng càng thêm khó chịu. Ầm ầm ầm. Lam Hoang đè lên. Ngân Trần hóa thành biển sao màu bạc, tất cả côn trùng bám vào thân thanh trúc kiếm hoàng, với tư cách là trùng hoàng, nó giết càng thêm hăng say. Ken ken ken. Kiếm của thanh trúc kiếm hoàng chém lên người Lam Hoang, tiên tiên, quả thực có thể xé ra vết thương, thậm chí cắm vào trong đó. Tuy nhiên, ưu thế sinh mệnh lực của Lam Hoang được thể hiện, cộng thêm sự trấn áp của trật tự, thắng bại giữa chúng đã rất rõ ràng. Hơn nữa, huỳnh hỏa còn có thể thoát ra, tiếp tục thiêu đốt Lâm Tu Trúc. Giờ khắc này, Lâm Tu Trúc thật sự tâm thái nổ tung. Hình thái kiếm thú, không được. Hình thái cộng sinh thú, cũng không được. Chỉ có đánh tan Lý Thiên Mệnh trước, hắn mới có đường sống. Hắn đã bị trật tự của cộng sinh thú của Lý Thiên Mệnh làm cho đầu óc rối loạn. Từ trước đến nay chưa từng có ai chưa đến tinh thần cảnh giới mà đã có thể nắm giữ trật tự. Điều này không chỉ khiến Lâm Tu Trúc khó chịu, mà những trưởng bối quen thuộc với trật tự, ai nấy đều ngây người. Lý Thiên Mệnh đã phá vỡ thế giới quan của họ. Điên rồi. Lâm Tu Trúc phá vỡ kết giới đế vực kiếm hoàng, nhắm vào Lý Thiên Mệnh. Hắn không để ý đến luyện ngục trật tự đang thiêu đốt trên người, kiếm chỉ vào Lý Thiên Mệnh. Ngươi, chết. Hắn gầm lên một tiếng. Kiếm khí màu xanh bùng nổ trên tiểu trúc sát kiếm. Một đạo thanh quang chói mắt lao thẳng về phía Lý Thiên Mệnh, khi gần đến hắn, đột nhiên phân hóa ra tám vạn đạo kiếm quang, hóa thành một cái lồng vạn trúc, nghiền sát Lý Thiên Mệnh. Đây là kiếm quyết tiểu thiên tinh viên mãn, Thanh Hoang Bát Vạn Kiếm. Kiếm này vừa ra, mọi người đều kinh hô, rõ ràng là tán thưởng sức bộc phát của Lâm Tu Trúc trong nghịch cảnh. Lý Thiên Mệnh lập tức bị kiếm mang bao phủ. So kiếm với ta à, điều buồn cười nhất mà Lý Thiên Mệnh từng gặp, chính là việc người ta xem điểm mạnh nhất của hắn là điểm đột phá. Ken ken ken. Thanh Hoang Bát Vạn Kiếm đó đã bị Thái Nhất Huyễn Thần chặn lại hơn phân nửa. Thái Nhất Huyễn Thần bị nghiền nát. Điều này cho thấy một kiếm này quả thực lợi hại. Thế nhưng, khi Lâm Tu Trúc phá vỡ Thái Nhất Huyễn Thần, tưởng rằng Lý Thiên Mệnh chắc chắn sẽ bại, hắn lại ngẩng đầu lên và thấy, thiếu niên với đôi mắt hai màu vàng đen này, như một đế hoàng giáng thế. Khoảnh khắc đó, hắn nhìn thấy sau lưng Lý Thiên Mệnh, là bóng dáng của hai đời giới vương trong bức họa gia phả. Một thần, một ma. Lý Thiên Mệnh như sao chổi rơi xuống. Thái hư kiếm lục, duyên thời nhiếp ảnh. Tiểu trĩ kiếm quyết nhất kiếm kỳ điểm. Hai chiêu kiếm như mộng ảo này, do một người thi triển, lại cho thấy hiệu quả của song kiếm hợp bích. Rất rất nhiều người, dường như đã thấy hai đời giới vương như sống lại, cùng nhau múa kiếm. Duyên thời nhiếp ảnh, nhanh đến mức không thể tưởng tượng. Giống như gia tốc vô hạn. vút vút vút vút. Một kiếm đó đã điểm vào tiểu trúc sát kiếm, kiếm khí thanh hoang dọc đường, toàn bộ đều bị duyên thời nhiếp ảnh xé rách. Một kiếm này quá nghệ thuật. Đến mức Lý Thiên Mệnh trông như đột nhiên trở nên ưu nhã, thanh tịnh, thuần khiết. Nhưng một kiếm tiếp theo của Đông Hoàng kiếm màu đen do Ma Thiên Tý nắm giữ lại thuyết minh cho nghệ thuật giết chóc của một kiếm thần nữ. Một kiếm đó nén ép không gian, ép ngược kiếm khí thanh hoang trở lại người Lâm Tu Trúc. Keng. Đông Hoàng kiếm màu vàng điểm một cái, tiểu trúc sát kiếm của Lâm Tu Trúc bị đẩy ra. Xoẹt. Đông Hoàng kiếm màu đen xuyên xuống, lập tức xuyên thủng lồng ngực Lâm Tu Trúc, ép đến mức huyết nhục của Lâm Tu Trúc nứt toát. Ầm ầm. Kiếm khí toại ngục thiên nguyên bùng nổ, mắt thường có thể thấy huyết nhục của Lâm Tu Trúc nổ tung hàng loạt, cả người lập tức bị kiếm khí huyết hồng nhấn chìm. Phập phập phập. Lâm Tu Trúc trong nháy mắt biến thành một huyết nhân. Ực, tiếng kêu đau đớn của hắn toàn bộ nghẹn lại trong cổ họng. Ai cũng thấy rõ ràng, một kiếm này của Lý Thiên Mệnh có thể giết chết hắn. Đương nhiên, hắn sẽ không làm vậy. Bởi vì hắn về Lâm gia là để bù đắp tiếc nuối, hắn tuyệt đối sẽ không để bất kỳ ai nắm được thóp. Có lúc, đánh tan so với giết người, càng có thể phục chúng. Phập phập phập. Cổ của Lâm Tu Trúc bị Lý Thiên Mệnh nắm chặt trong tay. Còn ra vẻ ta đây nữa không? Lý Thiên Mệnh một bàn tay tát lên mặt hắn. Bốp. Một tiếng vang thật lớn. Gương mặt đẹp trai của Lâm Tu Trúc trực tiếp nổ máu, lõm xuống. Có ra vẻ nữa không? Lý Thiên Mệnh lại tát thêm một cái. Không. Không nữa. Lâm Tu Trúc cuối cùng cũng phát ra tiếng. Nhưng, mang theo tiếng khóc nức nở. Giọng nghẹn ngào thê thảm, đau thương này, đối với chiến trường đang tĩnh mịch mà nói, quá chói tai. Lâm Tu Trúc, chiến bại. Cộng sinh thú của hắn cũng chiến bại. Càng đáng sợ hơn là, mấy đệ tử còn lại của phe Lâm Bái thấy cảnh này, tâm tính trực tiếp nổ tung, bị vi sinh mặc nhiễm trước khi hao hết lực lượng, tìm được cơ hội, toàn bộ ép cho đầu rơi máu chảy. Ầm ầm ầm. 10 người, toàn bộ sụp đổ. Trong đó, Lâm Tu Trúc, huyết nhân đang bị Lý Thiên Mệnh nắm trong tay, không nghi ngờ gì là thảm nhất. Cảnh tượng khó tin như vậy, cứ thế hiện ra trước mặt hàng vạn người. Hiện ra trước tông tộc Từ Đường và Vạn Kiếm Thần Lăng. Không ngoài dự đoán. Họ quá chấn động. Cho nên những tiếng than thở kia, lúc này, thật sự toàn bộ đã hóa thành những hơi hít vào lạnh lẽo, toàn bộ hít ngược trở lại. Lý Thiên Mệnh nhìn khắp nơi. Tất cả mọi người đều mờ mịt nhìn hắn. Hắn đã phá vỡ kịch bản vốn có. Bốp. Lý Thiên Mệnh ném Lâm Tu Trúc xuống, phủi tay, mỉm cười nói, có chút bản lĩnh này mà còn đòi ra vẻ ta đây với ta, đúng là đồ ngu. Hắn nói rất hả giận. Càng buồn cười hơn là, lần này, lại không ai dám thở dài, dám phản bác. Bốp bốp bốp. 10 thiên tài thiếu niên toàn bộ ngã xuống. Lý Thiên Mệnh không nhìn gia gia nải nải, cũng không nhìn vô số người hai mặt với sắc mặt vẫn còn cứng đờ, mà là hướng về phía nhà Lâm Bái. Hắn nở một nụ cười, sau đó nói với Lâm Tu Trúc, nói về ra vẻ ta đây, ta là tổ tông của ngươi, để ta dạy ngươi cách ra vẻ. Nói xong, hắn chỉ vào phe Lâm Bái, nói, cả một bầy heo nhà các ngươi, còn muốn khiêu chiến nữa không? Muốn thì cho hơn 200 con heo con còn lại cùng lên hết đi. Đến bao nhiêu, ta cho các ngươi nằm bấy nhiêu. Hơn 200 con heo. Lời châm chọc này, kết hợp với kết quả trận đấu lúc này, quả thực sinh động hình tượng, không ai có thể phản bác. Bên ngoài vô lượng đạo trường, vẫn luôn chìm trong sự tĩnh lặng kéo dài. Điều này khiến câu nói vừa rồi của Lý Thiên Mệnh trở nên đặc biệt vang dội, bất ngờ, thậm chí vì có vô lượng đạo trường, còn sinh ra tiếng vọng, lặp đi lặp lại. Đây rõ ràng là sự khiêu khích mang tính nghiền ép, nhưng đám thanh thiếu niên phe Lâm Bái thật sự đã bị trấn áp, cho nên dù bị sỉ nhục, khi họ nhìn thấy thảm trạng của Lâm Tu Trúc và đồng bọn, vậy mà nhất thời không kịp phản ứng. Những người chủ chốt của các gia tộc phe Lâm Bái đều á khẩu không trả lời được. Cái này ánh mắt của Lâm Bái và những người khác run rẩy, nghi hoặc nhìn Lý Thiên Mệnh và Lâm Tu Trúc đang trong tay hắn, họ cảm giác cả khuôn mặt như bị sưng vù lên, trên đó như có vô số con kiến bò lúc nhúc, không ngừng cắn xé huyết nhục, quả thực vừa đau vừa ngứa. Đại ca! Chuyện gì xảy ra vậy? A Lâm Lan níu lấy cánh tay Lâm Bái, có chút lúng túng hỏi. Ta làm sao biết được? Lâm Bái giận dữ nói. Đơn giản thôi. Lâm Phong này rõ ràng đã có cảnh giới tiểu thiên tinh cảnh cấp 9 trở lên, hắn vẫn luôn che giấu thực lực. Cộng thêm huyễn thần quái vật kia, Tu Trúc chẳng phải là chiến bại rồi sao? Đối phương dùng thủ đoạn bị ổi, thật đáng xấu hổ. Lâm Vi Tiên tìm được góc độ, trừng mắt nhìn Lý Thiên Mệnh, mắng ầm lên. Không đúng, cộng sinh thú của hắn, hình như có sức mạnh trật tự. Lâm Bái cao mày nói. Nhưng bản thân hắn không phải thất tinh vũ trụ thể, càng không có trật tự. Lâm Lan nói. Tóm lại, cảnh giới và thực lực của Lý Thiên Mệnh bỗng nhiên tràn ngập sương mù. Trong Vô Lượng đạo trường, Lâm Tu Trúc thảm thiết nói, Lâm Phong, ngươi chẳng qua là vì đã hơn 30 tuổi. Chờ ta đến tuổi của ngươi, 10.000 cái ngươi cũng không phải đối thủ của ta. Ngươi còn dám nói chuyện. Lý Thiên Mệnh không hề khách khí, lại tóm lấy hắn, đánh hết vòng này đến vòng khác, đánh cho hắn kêu rên không ngớt, đừng nói là mặt, toàn thân đều sưng vù lên. Mấy người con cháu còn lại của phe Lâm Bái cũng bị Lý Thiên Mệnh đuổi đánh. Dừng tay. Bên ngoài Vô Lượng đạo trường, Lâm Bái và những người khác hoảng hốt la lớn, sợ Lý Thiên Mệnh sẽ phế bỏ Lâm Tu Trúc. Tương tự, Lâm Vũ Nghi và Lâm Khiếu Vân cũng nóng lòng, họ đứng trên Vô Lượng đạo trường, lớn tiếng quát Lý Thiên Mệnh, trận quyết đấu này đã kết thúc. Lâm Phong, ngươi không cần thiết phải tiếp tục động thủ. Vậy thì các ngươi tuyên bố thắng bại đi chứ. Lề mề, chậm chạp, người bị ta đánh chết, trách nhiệm tính lên đầu các ngươi, ai bảo các ngươi lưỡi run rẩy. Lý Thiên Mệnh ngẩng đầu lên nói. Gương mặt của Lâm Khiếu Vân và Lâm Vũ Nghi sớm đã đen kịt. Toàn bộ quá trình trận đấu chính là quá trình sắc mặt của hai người họ từ cứng đờ chuyển sang tím tái. Mặt của Lâm Khiếu Vân bây giờ xanh như cái mão xanh trên đầu hắn. Mặt của Lâm Vũ Nghi thì tím như chiếc váy tím của nàng. Trong lòng họ như lửa đốt. Vốn dĩ muốn đàn áp Lý Thiên Mệnh và vợ hắn, bây giờ thì hay rồi, một trận chiến này, hắn cùng một vợ hai thê thiếp, với biểu hiện siêu phàm thoát tục, lấy 4 địch 10, tổng cộng mới 200 tuổi, đối đầu với 10 đối thủ tổng cộng gần 3.000 tuổi, đánh cho họ thê thảm vô cùng. Nhìn khắp nơi, tất cả những người của hai mạch, giờ phút này gần như đều không nói nên lời, có người miệng há hốc, kinh ngạc đến không thể thốt nên lời. Rất rõ ràng, danh vọng của Lý Thiên Mệnh và các nàng dâu của hắn đã bùng nổ, bay thẳng lên tận trời xanh. Đây không thể coi là phế tử trăm tuổi được nữa rồi. Tuy không bằng vợ hắn, nhưng ít nhất cũng là thiên tài trung thượng. Ta đã nhìn ra rồi, thật sự không cần thiết phải mỉa mai cậu nhóc này, hắn rất có chủ kiến. Hôm nay thật sự làm quá tốt. Quá mạnh. Lâm Tu Trúc trong tay hắn, có vẻ không đủ để chơi. Buồn cười là Lâm Tu Trúc lúc đầu, còn muốn một mình bắt cả 4 người họ đúng là quá tự tin. Cho nên mới nói, ánh mắt của hai đời giới vương, thật không phải đùa. Lâm Phong này, thật có chút thú vị. Mấu chốt là ba nàng dâu chưa đến 30 tuổi của hắn, ta dám cá, toàn bộ ám tinh, đều không có đối thủ của các nàng. 30 tuổi, cùng ngược 300 tuổi. Xưa nay chưa từng có. Những người của hai mạch từng than thở, giờ phút này trong lòng, ấn tượng về Lý Thiên Mệnh đã hoàn toàn bị lật đổ. Đây, cũng là điều mà Lý Thiên Mệnh muốn làm, một bước đến nơi. Càng quan trọng hơn, trận thắng này là bước mấu chốt nhất để gia đình hắn giữ vững vị trí mạch chủ của hai mạch. Trước kia cứ nghĩ hôm nay tông tộc tranh đoạt, hoàn toàn không có gì phải lo, phe Lâm Bái đã chuẩn bị sẵn để ăn mừng đăng cơ. Bây giờ xem ra, lo lắng lớn rồi. Mặc dù Nhị Gia và Đông Thần Nguyệt chỉ có 2 người. Nhưng nếu luận về thời kỳ đỉnh cao, Lâm Bái so với Nhị Gia, thật sự là sách giày cũng không xứng. Biểu hiện của Lý Thiên Mệnh, vậy mà đã khiến những người kia âm thầm đổi lại cách gọi Lâm Lão Nhị thành Nhị Gia. Dưới áp lực do Lý Thiên Mệnh tạo ra, dù Lâm Vũ Nghi có không muốn đến đâu, giờ phút này cũng phải công khai tuyên bố. Tông tộc tranh đoạt, trận đầu, phe Lâm Hạo thắng. Ầm ầm. Chiến trường từ đường Lâm Thị, nơi thần thánh này, vang lên những tiếng reo hò chấn động, cảm xúc của rất nhiều người dân trào. Sự than thở lúc trước, cho thấy sự thất vọng của họ. Sự phấn chấn lúc này, cho thấy họ lại nhen nhóm hy vọng, thậm chí nội tâm bị lay động. Cuối cùng, vẫn là thực lực vi tôn, đương nhiên cũng cho thấy, Lâm Hạo quả thực đã khiến hai mạch vừa yêu vừa hận. Dù sao đi nữa, đây là một khởi đầu rất tốt. Thế mới phải. Lý Thiên Mệnh lúc này mới thả người. Lâm Tu Trúc và đồng bọn đã sớm nhận thua tan tác, chỉ cần Lý Thiên Mệnh đồng ý, Vô Lượng đạo trường ầm ầm tan biến. Tu Trúc. Các trưởng bối của phe Lâm Bái, bao gồm cả mẹ của Lâm Tu Trúc, đều vây lại, đưa con cháu của họ đi khỏi bên cạnh Lý Thiên Mệnh. Lý Thiên Mệnh toàn thân trở ra. Vất vả cho các nàng rồi. Nhìn lại, ba người các nàng vẫn kiên định đứng bên cạnh Lý Thiên Mệnh. Ta vất vả nhất, ta mệt nhất. Cơ cơ xông ra, mặt mày khó chịu nói. Thưởng, thưởng lớn. Lý Thiên Mệnh hào phóng nói. Ca ca, huynh có công đức điểm không? Khương Phi Linh cười hỏi. Xuyệt, ghi nợ trước Lý Thiên Mệnh nhỏ giọng nói. Hắn mang theo các nàng dâu của mình, vinh quang trở về. Dù cho người nghênh đón họ, chỉ có 2 người. Nhìn lại, trong ánh dạ quang rực rỡ, hai lão nhân đứng sóng vai, đã sớm dõi theo cháu trai của họ từ lâu. Có một chi tiết. Họ đang nắm tay nhau. Đến tuổi này, muốn nắm tay chặt đến thế, thật sự không dễ dàng. Ngay cả một người kiên cường như Đông Thần Nguyệt, giờ phút này hốc mắt cũng ửng đỏ, môi khẽ run nhìn đám người trẻ tuổi. Lâm Hạo thì nhếch môi, cười. Trong đôi mắt đục ngầu của ông, giờ phút này thật sự có ánh sáng. Giống như trở về thời niên thiếu. Gia gia, nãi nãi. Lý Thiên Mệnh giang hai tay, dưới vạn người chứng kiến, ôm chầm lấy Lâm Hạo. Một cái ôm trầm trọng. Nhưng nó lại thổi bay đi những uất tích tụ trong lòng Lâm Hạo nhiều năm. Tốt. Tốt. Tốt. Đông Thần Nguyệt liền nói ba chữ tốt. Tốt cái gì mà tốt, Lâm Tiêu Tiêu đều có thần binh tiểu viên mãn, ta một cọng lông cũng không có, ta còn là cháu trai của người không? Lý Thiên Mệnh kháng nghị. Thật nhỏ mọn, đó là vợ của con mà. Đông Thần Nguyệt lại một cái tát, vỗ vào gáy hắn. Thôi đi, người cứ nói thật đi, ta có đánh sưng mặt người không? Bây giờ có phải vẫn còn đau rát không? Lý Thiên Mệnh cười nói. Đúng vậy, mặt thì đau chết đi được, nhưng trong lòng thì sướng điên lên. Đông Thần Nguyệt nói. Vậy là tốt rồi, thống khổ trong khoái lạc. Lý Thiên Mệnh nói. Cuộc đối thoại nhẹ nhàng như vậy, cũng là điều Lý Thiên Mệnh khao khát. Vậy tiếp theo, đến lượt hai lão già chúng ta rồi, cháu trai đã lấy lại mặt mũi, nếu chúng ta lại làm mất, vậy cả đời này chẳng khác nào sống vô ích rồi à? Đông Thần Nguyệt quay đầu hỏi Lâm Hạo. Đi, bà xã, chơi bọn chúng thôi. Lâm Hạo dắt tay bà. Đi, đi. Cả đời này, cứ như vậy đi theo ông, đánh đến hôm nay. Đối với họ mà nói, loại tràn diện này, chỉ là trò trẻ con. Gia gia, nãi nãi. Lý Thiên Mệnh gọi họ một tiếng. Làm gì thế? Đông Thần Nguyệt quay đầu lại hỏi. Làm cho thủng bọn chúng. Cần ngươi nói sao? Quỳnh. Tràn diện lại một lần nữa náo nhiệt. Một vô lượng đạo trường mới, lập tức hình thành. Mà ở bên tông tộc Từ Đường, Khô thoải mái dựa vào ghế, gương mặt khô nhăn của ông ta, hiện lên một nụ cười đã lâu không thấy. Hổ dù sa cơ, dắt mấy con chó con, chẳng phải là dễ như trở bàn tay sao? Lâm Hùng cười lạnh. Ông ta quay đầu, liếc nhìn những người của tân phái một cái. Gương mặt của Lâm Giới, giấu trong bóng tối, đen như mực. Những người khác, đều im lặng không nói. Trời cao, sẽ không bạc đãi lão nhị, người cháu này, cũng là vận mệnh, ban cho ông ấy món quà tốt nhất. Khô nói. Một câu nói của ông ta, đã định nghĩa giá trị của Lý Thiên Mệnh. Một đợt sóng chưa yên, một đợt sóng khác lại nổi lên. Khán giả của trận chiến tranh đoạt lần này của Lâm Thị, bất kể họ đang ở hiện trường hay đang quan sát từ nơi khác, nội tâm vẫn còn chìm đắm trong thần uy của Lý Thiên Mệnh và một vợ hai thê thiếp của hắn, thì Lâm Hạo và Đông Thần Nguyệt đã bước vào chiến trường, dùng vô lượng quyết đấu để châm lên ngọn lửa chiến tranh mới. Nhất thời, cảm xúc của vạn người dâng trào. So với cuộc đối đầu của các thiên tài, trận chiến của những cường giả đỉnh cao ám tinh thực sự, không nghi ngờ gì càng khiến người ta khao khát, nhiệt huyết sôi trào. Bất kể danh tiếng của Lâm Hạo bây giờ ra sao, vào thời kỳ đỉnh cao của mình, ông cũng là cường giả thứ hai của kiếm thần Lâm Thị, chỉ sau Khô, đã từng đánh chiếm vô số giang sơn cho Lâm Thị. Trăm năm trước, khi ông chinh chiến với tộc Quan Chi Linh Ma, để chuộc tội, cũng vẫn có những biểu hiện chói sáng. Chỉ là những năm gần đây, ông say mê chọi dế, chưa bao giờ ra tay nữa, ánh hào quang dần bị nhiều thế hệ quý tộc mới của Lâm Thị che lấp. Ví như Lâm Giới đang ở thời kỳ đỉnh cao bây giờ. Đông Thần Nguyệt cũng không cần phải nói, cho đến nay, bà vẫn là trưởng công chúa của Thái Bắc Đông Thần Thị, huynh trưởng của bà vẫn đang chấp chưởng một đại thị tộc. So sánh lại, Lâm Bái và những người khác tuy trẻ hơn, chưa qua thời kỳ đỉnh cao bao lâu, nhưng hào quang từng có của họ không cùng một đẳng cấp. Thế nhưng, già yếu và ít người, chính là điểm yếu chí mạng. Cuộc quyết đấu lần này còn khoa trương hơn. Hai chọi mười. Phe Lâm Bái huynh đệ tỷ muội đông đảo, thế hệ con cháu cũng có không ít cường giả, tập hợp lại 10 người, cơ bản đều đang ở đỉnh cao của cuộc đời, khí huyết và kinh nghiệm đều vô cùng dồi dào, là những cường giả trưởng thành của hai mạch, người nào người nấy tay nắm quyền cao. Sau khi đội thiên tài thiếu niên bất ngờ chiến bại, phe Lâm Bái hoàn toàn không còn đường lui. Cục diện thắng chắc 100%, bây giờ nhiều nhất cũng chỉ còn 64, 73. Đa số người vẫn cho rằng, ít người lại già yếu, là khuyết điểm của Lâm Hạo và Đông Thần Nguyệt, phần thắng của họ vẫn không lớn. Lúc này, muốn để phe Lâm Bái coi trọng việc kính già yêu trẻ, tuyệt đối không có khả năng. Vù vù. Các cường giả của phe Lâm Bái ra khỏi hàng, do Lâm Bái, Lâm Lan, Lâm Vi Tiên dẫn đầu, 10 cường giả ánh mắt lạnh lùng, rõ ràng đã chuẩn bị toàn lực ứng phó, hoàn toàn không còn sợ người ta nói xấu. Thành tựu đỉnh cao của nhị gia, ai cũng thấy rõ. Hôm nay tông tộc tranh đoạt, chúng ta chiếm được lợi thế về tuổi tác và số người, nhưng cũng phù hợp với quy tắc tranh đoạt. Tiếp theo nếu có mạo phạm, xin nhị gia lượng thứ. Thật không hổ là Lâm Bái, lúc này vẫn có thể nói những lời xã giao đẹp đẽ như vậy. Một câu phù hợp với quy tắc tranh đoạt, cũng không cần sợ người khác nói nhà họ bắt nạt người già. Vốn dĩ Lâm Bái không hề sợ dư luận, 80% gia tộc bỏ phiếu, đã cho thấy hai mạch đặt kỳ vọng cao vào họ. Thế nhưng, đội thiên tài thiếu niên của họ đã phụ lòng kỳ vọng. Lâm Bái không thể không coi trọng cách nhìn của đệ nhị kiếm mạch, thậm chí là toàn bộ kiếm thần Lâm thị đối với nhà họ. Nói nhảm thì bớt lại, phù hợp quy củ, chính là chân lý. Lâm Hạo nói với giọng rất bình tĩnh. Vợ chồng họ đứng sóng vai. Cả đời này, đã trải qua vô số lần kề vai chiến đấu như vậy. Đồng sinh cộng tử. Cảnh tượng như thế này, đối với cặp vợ chồng già như họ mà nói, quá bình thường. Sự ăn ý của họ, là do mấy ngàn năm bồi dưỡng, không cần lời nói, chỉ cần ánh mắt, đã hiểu được suy nghĩ trong lòng đối phương. Đông Thần Nguyệt vẫn luôn là một người náo nhiệt, tính cách nóng nảy, có lý không tha người, nhưng lần này, bà yên lặng đứng bên cạnh Lâm Hạo, để trượng phu của mình làm nhân vật chính của ngày hôm nay. Nhị gia nói đúng. Lâm Bái gật đầu. Hai phe nhân mã, cứ thế giằng co trên chiến trường từ đường Lâm thị. Khi Lâm Khiếu Vân và những người khác không thể chờ đợi được nữa mà tuyên bố bắt đầu đối chiến, họ cũng đồng thời dẫn kiếm lục huyết. Ầm ầm ầm. Một vô lượng đạo trường, ít nhất phải lớn hơn 100 lần so với trận chiến của Lý Thiên Mệnh và đồng bọn, đột nhiên xuất hiện từ lòng đất, bao phủ toàn bộ khu vực giữa tông tộc Từ Đường và Vạn Kiếm Thần Lăng. Bao gồm cả những người xem như Lý Thiên Mệnh, đều bị bao bọc bên trong vô lượng đạo trường, trở thành những chướng ngại vật hình người. Như vậy, cuộc đối chiến này liền trở thành một trận thân lâm kỳ cảnh thực sự. Tất cả những người bên trong đều có thể cảm nhận được những đòn tấn công trên chiến trường, như thể sẽ rơi xuống người họ. Lý Thiên Mệnh lần đầu tiên trải nghiệm hình thức quan chiến này, hắn còn có chút phấn khích. Với tư cách là tín đồ cuồng nhiệt của ông bà mình, hắn hoàn toàn không để ý đến cái nhìn của người khác, trực tiếp hò hét cổ vũ cho họ. Hành động làm trò hề như vậy, đến giờ phút này, lại không còn bao nhiêu người liếc mắt. Có thể cảm nhận rõ ràng, trên thế giới thuộc về quyết đấu này, chỉ cần Lý Thiên Mệnh dùng thủ đoạn công bằng, quang minh để đánh bại đối thủ, hắn có thể giành được sự tôn trọng. Như vậy, cũng là đơn giản dứt khoát. Thẳng thắn mà nói, Lý Thiên Mệnh cũng không trách những đồng bào hai mạch đã bỏ phiếu, họ đứng trên góc độ của mình, vì khao khát tôn nghiêm, sự tái sinh, mà cho phe Lâm Bái một cơ hội khiêu chiến, quả thực không có gì đáng trách. Nhưng, nếu phe Lâm Hạo dựa theo quy tắc, giữ vững vị trí dòng chính của tông tộc, các đồng bào hai mạch cũng không có gì để phàn nàn. Tất cả mọi người đều coi trọng sự công bằng. Đây chính là tinh thần đáng quý của vô lượng đạo trường. Lý Thiên Mệnh biết, bất kể là kiếm thần Lâm Thị, hay tộc Quan Chi Linh Ma của Y Đại Nhan, hay Thái Bắc Đông Thần Thị, hoặc là ám tộc mà họ đề cập, toàn bộ vô lượng giới vực, tất cả đều thuộc về một thế lực thống nhất, đó chính là vô lượng đạo trường. Một thành viên của vô lượng đạo trường mới là thuộc tính đầu tiên của mỗi người. Dưới sự cổ vũ của tinh thần quyết đấu này, rất nhiều người trên chiến trường này đã cùng Lý Thiên Mệnh hò hét, gào rú. Họ không ủng hộ ai cả, chỉ là trước một bước reo hò cho người chiến thắng. Chiến trường rực lửa, bởi vì khí tràn trấn áp của 12 cường giả trật tự, đột nhiên chấn động, bùng nổ những tiếng gầm đinh tai nhức óc. Lý Thiên Mệnh đứng trong đám người. Hắn và chiến trường thực sự, bị ngăn cách bởi một lớp kết giới của vô lượng đạo trường. Âm thanh xuyên qua kết giới, hắn đã miễn cưỡng có thể chịu được. Sức mạnh trật tự cũng không trấn áp được lên người hắn. Nhưng, ngay cả như vậy, hắn vẫn cảm thấy mình đang ở trong cơn lốc, tinh thần khó có thể ngưng tụ. Các cô nương bên cạnh, đều vô thức nép vào bên hắn, ai nấy đều rất căng thẳng. Ở bên cạnh những cường giả vũ trụ đồ cảnh này, quan chiến ở khoảng cách gần, họ cảm thấy mình giống như những con thỏ, con chuột nhỏ, kẹt giữa bầy sói và mãnh hổ. Cảm giác áp bức từ cấp độ sinh mệnh, khiến những người trẻ tuổi như họ theo bản năng sinh ra sự run rẩy trong linh hồn. Trật tự chi cảnh, vũ trụ đồ cảnh. Những vị thần của tinh hải này, rốt cuộc mạnh đến mức nào? Lý Thiên Mệnh cũng chưa từng tận mắt thấy. Dù sao lúc trước Công Thâu Định ra tay, hắn không thể động đậy, Lâm Kiếm Tinh ra tay, hắn cũng không thể phản kháng. Mà hai vị này, trước mặt Lâm Hạo, xét về mặt chiến lực, cũng chỉ là những nhân vật nhỏ. Đừng nhìn Lý Thiên Mệnh đã có địa vị nhất định ở kiếm thần Lâm Thị, thực ra hắn và những cường giả đỉnh cao ám tinh tu luyện hơn 3.000 năm, tuổi tác vượt qua hắn 300 lần, vẫn còn một khoảng cách không thể vượt qua. Cho dù là hắn, e rằng cũng phải mất hàng trăm năm mới có thể đuổi kịp. Ầm ầm ầm. Lý Thiên Mệnh cảm nhận được, Lâm Hạo và Đông Thần Nguyệt đều là những người dứt khoát. Sau khi vô lượng đạo trường được thành lập, họ trực tiếp động thủ. Lý Thiên Mệnh trợn tròn mắt. Hắn thật sự khao khát muốn biết, thế giới hàng tinh nguyên cấp 6, những thần linh cao cấp của vũ trụ này động thủ, sẽ là cảnh tượng như thế nào? Tất cả bắt đầu từ cộng sinh thú. Về cộng sinh thú của Lâm Hạo và Đông Thần Nguyệt, Lý Thiên Mệnh có chút hiểu biết. Cộng sinh thú của những trưởng bối này vì đã lớn tuổi, nên luôn ở trong cộng sinh không gian, Duy trì trạng thái đồng tu có thể trì hoãn sự lão hóa, cho nên Lý Thiên Mệnh cũng chưa từng gặp qua chúng. Đến tuổi của họ, chúng cũng lười cử động. Nhưng, một khi đã chiến đấu, thì tuyệt đối nghiêm túc. Giữa cơn bão đó, Lâm Hạo, người mặc hắc bào, tay nắm một thanh trường kiếm quấn quanh hắc vụ, đã thu hút ánh mắt của mọi người. Dưới sự triệu hoán của ông, tổng cộng 6 con cự thú hung mãnh, bá đạo, như thể đến từ thời hoang cổ, xuất hiện bên cạnh ông. Lâm Hạo, đương nhiên là người có thiên phú song lục của Lâm Thị. Lục phẩm kiếm tâm, 6 đại kiếm thú. Tuy nhiên, từ trên chiến trường có thể thấy, 6 con thú của Lâm Hạo dường như không phải là 6 hệ. Cái gọi là 6 thú lại 6 hệ, giống như Lâm Tiểu Phách, 6 con cộng sinh thú phân biệt là chim bay, thú chạy, côn trùng, loài cá, v.v., 6 loại khác nhau, nhưng thuộc tính của chúng lại giống nhau, do đó có sự tương đồng. Con cháu Lâm Thị như vậy, là toàn diện nhất, đáng sợ nhất. Nhưng, Lâm Hạo là một ngoại lệ. Hắn từng lừng lẫy, từng mạnh mẽ, cũng là nhờ vào một ngoại lệ này. Có thể nói, theo một nghĩa nào đó, Lâm Hạo cũng là lục hệ. Đó là bởi vì, các cộng sinh thú của hắn, dù đều là loại kiếm sĩ hổ cổ xưa, hung mãnh và bá đạo, nhưng 6 con kiếm sĩ hổ này lại có 6 thuộc tính khác nhau. Hoàn toàn trái ngược với lẽ thường của lục thú lục hệ, vốn là một thuộc tính, 6 chủng loại. Lâm Hạo lại là một chủng loại, 6 thuộc tính. Điều này có nghĩa là nếu muốn đạt đến trạng thái viên mãn, trật tự mà hắn cần nắm giữ sẽ nhiều hơn người khác. Mà trên thực tế, điều khiến Lâm Hạo nổi danh nhất chính là việc hắn nắm giữ 6 loại trật tự, phong, hỏa, thủy, thổ, lôi, mộc. Cho nên ngoài danh xưng vạn năm lão nhị ra, hắn từng có một biệt hiệu khác là toàn hệ kiếm thần. Thế nhưng, thời gian là thứ vô tình nhất. Bất kể hắn từng mạnh mẽ đến đâu, chỉ cần bước về phía hoàng hôn của cuộc đời thì đều không thoát khỏi sinh tử đại nạn, và hết thảy vinh quang cũng dễ dàng bị người đời lãng quên. Khi Lý Thiên Mệnh nhìn thấy 6 con kiếm sĩ hổ còn uy vũ hơn Miêu Miêu rất nhiều, tâm trạng hắn vẫn chìm trong cơn chấn động sâu sắc. Trong số chúng, con mang trật tự của gió toàn thân màu xanh, thân hình cường tráng, sau lưng mọc 2 cánh, chưởng khống bão tố. Con mang thuộc tính lửa thì lửa giận cuốn quanh, có tới 3 cái đầu, trong miệng đều là những chiếc răng kiếm sắc bén. Con mang thuộc tính lôi đình thì toàn thân tím đen, có chút tương tự với đế ma hỗn độn của Miêu Miêu, cũng vô cùng mạnh mẽ, nó chẳng những có răng kiếm mà móng vuốt cũng tựa như đoạn kiếm. 6 con mãnh hổ như vậy, cùng với thân hình gầy gò của Lâm Hạo, tạo thành một sự tương phản rõ rệt. Thực ra trước kia Lâm Hạo là một người đàn ông cao lớn vạm vỡ, chỉ là tuổi đã cao, lòng mang sầu muộn nên mới gầy đi như thế. Điều khiến Lý Thiên Mệnh chết lặng nhất chính là, mẹ nó chứ, điểm sao trong mắt chúng hội tụ thành hơn 80 tinh vực. Một tinh vực hơn vạn điểm sao, chẳng phải là mỗi con đều có hơn 80 vạn điểm sao ư, Huỳnh Hỏa và đồng bọn chỉ vừa mới thành thần thú vạn sao mà thôi. Đây chính là cộng sinh thú tinh không của cảnh giới vũ trụ đồ cảnh sao. Huỳnh Hỏa trưởng thành từ một điểm sao, bây giờ thành nửa vì sao mới có một vạn điểm sao. Không ngờ cảnh giới trật tự, cảnh giới vũ trụ đồ cảnh lại có sự lột xác tính bằng đơn vị vạn. 6 con kiếm sĩ hổ, mỗi con đều có hơn 80 vạn điểm sao. Thực ra thế này mới bình thường, mới dần tiếp cận với đẳng cấp của Huỳnh Hỏa bọn chúng trong mộng cảnh của Lý Thiên Mệnh. Thái Bắc Đông thần thị của bà nội ta, còn được gọi là Bắc Hoang trùng tộc, cộng sinh thú của họ đều là côn trùng, mà 5 con cộng sinh thú của bà ta hình như đều là hệ mẫu hoàng, gọi là hài cốt mẫu hoàng. Lý Thiên Mệnh vừa nghĩ tới đây, một trận cuồng phong dữ dội đã nổi lên. Dưới chân Đông thần nguyệt, nước biển vô tận trong vô lượng kiếm hải cuộn trào, lờ mờ có thể thấy những bộ xương trắng lạnh lẽo bắt đầu lan tràn khắp nơi. Vô lượng kiếm hải màu đen phút chốc biến thành màu trắng, vô số xương trùng tái nhợt lấp đầy mặt biển, biến chiến trường này thành địa ngục. Cái này quá kinh khủng. Người trong nghề vừa ra tay là biết có hay không. Bọn họ đã quá lâu không xuất thủ. Khi cộng sinh thú của Lâm Hạo và Đông Thần Nguyệt vừa xuất hiện, thống ngự toàn trường, đừng nói là đám Lâm Bái đối diện, ngay cả Lâm Vũ Nghi cũng không nhịn được lùi lại một bước, sống lưng lạnh toát. Nàng ta hoàn toàn không ngờ Đông Thần Nguyệt vẫn đáng sợ như vậy. Cảnh tượng này đã khiến rất nhiều người của nhị mạch sôi trào. Phe của Lâm Bái lập tức phải chịu áp lực cực lớn. Đương nhiên, bọn họ cũng rất có ý chí chiến đấu. Nhất thời, cộng sinh thú của bọn họ cũng đồng loạt xuất hiện. Về cơ bản, chúng đều là một loại cộng sinh thú, dù sao nhà bọn họ nổi danh với loại U Minh Ma Lang. Kiếm thần Lâm Thị dung nạp trăm sông, có đủ loại cộng sinh thú, hơn nữa toàn bộ đều có thiên phú kiếm thú. Gào. Gào. Gào. Mấy chục con yêu lang thân hình to lớn trực tiếp tạo thành một bầy sói, về số lượng thì vượt xa phe Lâm Hạo, hơn nữa chúng còn trẻ trung, hung tàn và dữ tợn hơn. Lên. 10 đại cường giả phe Lâm Bái vung trường kiếm, cự kiếm, chỉ huy bầy U Minh Ma Lang của nhà mình xông lên. Trong chớp mắt, mấy chục loại thần thông từ cộng sinh thú bùng nổ, oanh tạc tới. Cũng từ giờ khắc này, toàn bộ chiến trường lập tức bị nhấn chìm trong ánh sáng bạo loạn, quy mô thần thông do cộng sinh thú cảnh giới vũ trụ đồ cảnh thi triển lớn hơn gấp trăm lần. Nếu không có kết giới của vô lượng đạo trường, uy lực cỡ này bùng phát ra ngoài, những tiểu bối đang quan chiến tại đây, dù chỉ bị ảnh hưởng một chút, cũng sẽ bị bốc hơi thành tro bụi. Tầm nhìn của Lý Thiên Mệnh, bao gồm cả góc nhìn của Trộm Thiên Chi Nhãn, đều bị nhấn chìm hoàn toàn. Hắn chỉ có thể nhìn thấy cơn bão thần thông vô tận, đủ mọi màu sắc, oanh kích lên kết giới vô lượng đạo trường ngay trước mặt. Tiếng nổ vang không một khắc ngơi nghỉ, khiến hắn chẳng thể nghe thấy giọng nói của bất kỳ ai. Điều này làm hắn vừa lo lắng vừa kinh ngạc. Chết tiệt, ta cứ ngỡ ở ngay trong chiến trường thì sẽ thấy rõ hơn, không ngờ lọt vào giữa rồi lại chẳng thấy gì cả. Điều này rất bình thường. Vô lượng đạo trường này đối với những người quyết đấu vẫn là quá nhỏ, khiến cho toàn bộ uy lực đều rút về phía biên giới, làm cho tầm mắt của Lý Thiên Mệnh và những người khác ở bên trong hoàn toàn bị che lấp. Toàn bộ thế giới chỉ còn lại bão tố, kiếm khí và tiếng gầm thét giận dữ. Rầm rầm rầm. Binh binh binh. Ken ken ken. Chỉ khi ngẫu nhiên có cộng sinh thú hoặc người nào đó va vào trước mắt, hắn mới có thể nhìn thấy được hình dáng. Những tiếng vang đó làm trái tim mỗi người thắt lại, thế nhưng không ai nhìn thấy được chi tiết. Lý Thiên Mệnh cứ đứng giữa cơn bão kiếm khí đó, cầu nguyện cho ông bà của mình. Trên thực tế, ở bất kỳ thế giới nào, đến tuổi của họ thì đã lui về nghỉ ngơi, hưởng phúc. Con cháu đã tiếp nhận đại kỳ, dẫn dắt gia tộc. Nhưng họ lại bất đắc dĩ phải lao ra tiền tuyến, dùng thân thể già yếu để giữ vững tôn nghiêm cuối cùng của dòng chính tông tộc. Bà nội từng nói, ngay cả chúng ta đều thắng, nếu họ mà thua đối thủ, thì cả đời này coi như sống vô dụng. Cho nên, Lý Thiên Mệnh vô cùng tin tưởng họ. Chiến! Chiến! Chiến! Thật không hổ là vô lượng quyết đấu. Bầu không khí, tinh thần của nó khiến bất kỳ ai cũng như phát điên, vì một trận tỷ thí mà sôi trào, mà cuồng hoang. Đây là thế giới thuộc về quyết đấu võ đạo. Trước sự sùng bái thực lực tuyệt đối, ngược lại, những âm mưu, thủ đoạn sẽ bị xem nhẹ, bị khinh bỉ. Hôm nay, bất kể là Lý Thiên Mệnh hay Lâm Hao và Đông Thần Nguyệt, đều có thể thông qua trận quyết đấu này để khiến cho cả kiếm thần Lâm Thị một lần nữa đặt hy vọng vào họ. Kết cục như vậy, không nghi ngờ gì là điều mà mạch chủ thứ năm lâm giới cùng tất cả cường giả phe mới không muốn nhìn thấy. Phải biết mục đích căn bản của họ khi tiến hành tông tộc đoạt đích chính là để chèn ép Lý Thiên Mệnh, làm tan rã phe Lâm Hao, khiến họ hoàn toàn không gượng dậy nổi, chứ không phải để họ dẫm lên tông tộc đoạt đích, lấy đó làm bàn đạp, tái lập danh vọng. Đối với phe mới mà nói, cục diện hiện tại đã vô cùng nguy hiểm. Nhưng, vô lượng quyết đấu chính là vô lượng quyết đấu. Một khi đã bắt đầu, không ai có thể can thiệp. Kế hoạch này một khi đã chấp hành, không ai có đường lui, chỉ có thể so xem ai mạnh hơn. Lý Thiên Mệnh thích loại văn hóa này. Xuyên thủng bọn họ. Hắn dù không nghe, không thấy, vẫn đứng giữa cơn lốc này, dùng hết sức lực gào thét, để giải tỏa tất cả những gì hai vị lão nhân đã phải chịu đựng trong những năm qua. Cha! Đây cũng là một cách để bù đắp tiếc nuối cho họ, phải không? Lâm Hao giờ khắc này, nhất định đang hăng hái lắm nhỉ. Còn Đông Thần Nguyệt, chỉ cần cho nàng một nơi để quang minh chính đại đánh người, nàng đã nhịn trăm năm rồi, làm sao lại không trút giận. Rầm rầm rầm. Cuồng liệt, rung động, thô bạo, hung mãnh. Trận chiến rõ ràng đã đi vào hồi kết. Lý Thiên Mệnh thấy được càng nhiều tử thể của hài cốt mẫu hoàng, đồng thời thấy được những luồng kiếm khí siêu việt hình mãnh hổ đang tàn phá bừa bãi giữa bầy sói. Phục phục phục. Kéo dài hơn 2 phút đồng hồ, Lý Thiên Mệnh cảm giác lỗ tai mình sắp bị chấn nát. Đây chính là tinh hải chi thần sao? Cũng là vũ trụ đồ cảnh nắm giữ trật tự phong kén ư, quá mạnh. Tùy tiện một người trong số họ, nếu đến thế giới cấp thần khư, cũng đều là thượng thần chi thần chấp chưởng sinh tử của hàng tỷ sinh linh. Mấy kẻ như Thiên Đạo Tam Tôn, đặt ở ám tinh, cũng chỉ là tép riêu. Lý Thiên Mệnh khao khát. Cuối cùng, khoảnh khắc hắn chờ đợi đã đến. Vô lượng đạo trường âm u, dữ tợn cuối cùng cũng dần dần bình tĩnh trở lại, tất cả hỗn loạn đều tan biến. Hắn không nhịn được nín thở nhìn qua, tim bất giác đập thình thịch. Hắn thấy rồi. Dưới vô lượng đạo trường, có rất nhiều con sói đang nằm đó, chúng rên rỉ thảm thiết, mình đầy thương tích. Mà ở phía trên, đôi phu thê ấy, họ đứng cách nhau không xa. Họ rất mệt. Thế nhưng, ánh mắt của họ vẫn thần thái sáng láng. Đó là bởi vì, trong tay mỗi người họ đều đang xách một kẻ máu me đầm đìa. Một người là Lâm Bái, người kia là Lâm Lang. Các cường giả còn lại của phe Lâm Bái đã sớm ngã gục dưới chân họ. Mà hai huynh đệ Lâm Bái và Lâm Lang, giờ phút này cũng đã mất đi sức chiến đấu, cúi đầu lơ lửng trên không. Khi Lâm Hao và Đông Thần Nguyệt buông tay, họ như diều đứt dây rơi xuống, đập vào trong vô lượng kiếm hải, không bao giờ đứng lên được nữa. Cũng không biết, là họ không đứng dậy nổi, hay là không còn mặt mũi để đứng lên. Bịch. Sau khi họ rơi xuống nước, 10 cường giả của phe Lâm Bái toàn bại. Mà trên bầu trời, đôi lão phu thê này cũng phản phất như vừa trải qua một trận so tài nhẹ nhàng bình thường. Họ triệu hồi cộng sinh thú bị thương không nhẹ của mình, hai người giữa vạ người chú mục, đưa tay nắm lấy nhau, giống như thời còn trẻ, mỉm cười với đối phương. Vạn lần không ngờ, Đông Thần Nguyệt dường như còn có chút ngượng ngùng. Dáng vẻ này của nàng, thật khác một trời một vực so với lúc bình thường đè Lâm Hao ra đánh. Kết thúc rồi. Kết thúc rồi. Tất cả những điều này đều nói cho Lý Thiên Mệnh biết, nhà họ đã thắng. Qua. Ông bà nội đỉnh quá. Vỗ tay vỗ tay. Lý Thiên Mệnh hét lên một tiếng, hóa thân thành tiểu đệ mê muội. Giọng nói của hắn trên chiến trường này vô cùng đột ngột, trực tiếp kéo những người đang sắc mặt cứng đờ, chìm đắm trong chấn động trở về với thực tại. Lấy hai địch 10. Lấy già địch trẻ. Vẫn một đường nghiền ép, đánh tan đối thủ. Ta muốn hỏi các vị đang ngồi đây, phục hay là không phục? Lý Thiên Mệnh cũng chẳng quan tâm có làm mất hình tượng hay không. Đời người phải sống cho sảng khoái. Bây giờ chính là lúc sảng khoái nhất. Mấu chốt là, lời hắn nói, trước sự thật này căn bản không thể nào phản bác. Lâm Tu Trúc dẫn đầu đám thiên tài thiếu niên, nhiều người, lớn tuổi hơn, toàn bộ chiến bại. Lâm Bái dẫn đầu quân đoàn cường giả, nhiều người, trẻ tuổi hơn, toàn bộ chiến bại. Lâm Tu Trúc không biết đã trốn đi đâu, còn đám Lâm Bái thì ở trong vô lượng kiếm hải, không còn mặt mũi nào mà trèo ra. Như vậy, ai dám tranh phong? Dù sao, những đồng bào nhị mạch có mặt tại đây, sẽ không còn cổ vũ cho kẻ chiến bại nữa. Nhị gia. Quá lợi hại. Thiên hạ vô song. Lâm Đảng không biết từ đâu xông ra. Gã này là con trai của Lâm Lang, lúc này lại vì Lâm Hao mà hò hét, nhất thời thu hút ánh mắt của rất nhiều người. Nhìn cái gì? Nghi hoặc cái gì? Ta chỉ đứng về phía đạo nghĩa. Ta chỉ muốn nói cho các vị biết, cả đời này của nhị gia, ngoài Lâm Mộ ra, ông ấy không hề có một chút sai lầm nào, ông ấy vì Lâm gia mà cúc cung tận tụy, chúng ta dựa vào cái gì mà đối xử với một lão nhân như vậy? Mỗi một phiếu các người ném ra, đều là một thanh kiếm đâm vào tim ông ấy. Bây giờ ông ấy lại dùng thực lực nói cho mọi người biết, ông ấy vẫn chưa già đâu, vội cái gì chứ? Một đoạn văn như vậy, đặt vào lúc này, lại khiến người ta á khẩu không trả lời được. Trong vô lượng kiếm hải, đám Lâm Bái vừa khó khăn ngoi đầu lên, nghe những lời này, phun ra ba ngụm máu, lại chìm xuống. Thật ra họ cũng đã đoán trước, 10 người họ có thể sẽ không bắt được Lâm Hao. Nhưng, không ngờ lại thua thảm như vậy. Hơn nữa cho dù không bắt được, họ vẫn là người chiến thắng trong cuộc chiến đoạt đích. Vấn đề vẫn nằm ở Lý Thiên Mệnh. Trận thắng đó quá then chốt, nó khiến phe Lâm Bái thua từ đầu đến cuối, thậm chí, còn thua cả nhân phẩm. Chúng ta, sai rồi xin lỗi, nhị gia. Xin lỗi. Ai? Đừng có lần sau nữa, thật đấy. Rất nhiều đồng bào nhị mạch có mặt tại hiện trường, sau khi chứng kiến hai lần hành động vĩ đại lấy ít địch nhiều của phe Lâm Hao, dù trái tim có sắt đá đến đâu, lúc này cũng đã mềm lòng. Họ nhìn lên đôi phu thê trên trời, họ già nhưng vẫn cường tráng, vẫn không e ngại chiến đấu. Nói thật, đến tuổi của nhị gia mà vẫn có thể duy trì sức chiến đấu này, chỉ có thể nói rõ rằng những năm qua, ông ấy đã bỏ ra nhiều thời gian hơn người khác để đấu tranh với vận mệnh, với thiên đạo, với năm tháng vô tình, ông ấy đã không thua cho sinh tử đại nạn. Điều này mới là điều đáng tôn trọng nhất. Không phải lão nhân nào cũng có thể dùng ý chí kiên cường như vậy để đối kháng với sinh tử đại nạn. Đối mặt với ác ma thời gian, quá nhiều người đã chọn nằm ngửa. Chơi dế ư, đó chẳng qua chỉ là giả tượng thôi. Ta ủng hộ nhị gia tiếp tục dẫn dắt nhị mạch. Nhị gia tuy có vấn đề trong việc truyền thừa con cháu, nhưng luận về thời kỳ đỉnh cao, ông ấy mạnh hơn Lâm Bái gấp trăm lần. Giao nhị mạch cho một người bình thường nhưng lại mắng đẻ như Lâm Bái, có lẽ nhị mạch mới không ngóc đầu lên được. Hơn nữa, tương lai của Lâm Phong cũng không tệ mà, phải không? Tuy vợ hắn đều là ngoại tộc, nhưng từng người đều là thiên tài cấp vô lượng. Lâm thị chúng ta ngoài huyết mạch ra, cũng không phải là không có những khả năng khác. Mà Lâm Phong khác với nhị gia, hắn có tới ba người vợ, cũng không phải hạng người chung tình. Tính cách này xem ra cũng là chủ của hậu cung, hắn còn trẻ như vậy, cùng lắm thì nạp thêm mấy phòng thiếp thất, với tư cách là con cháu trưởng của tông tộc, cũng không phải là không được. Lâm Phong tuy không phải huyết mạch thuần khiết, nhưng chúng ta còn nhiều, rất nhiều cô nương thuần huyết. Nhìn từ cộng sinh thú, ngoài việc không thuần huyết ra, các phương diện thiên phú của hắn đều rất mạnh. Đến lúc đó cứ ra sức mà sinh là được rồi. Nghe những lời này, Lý Thiên Mệnh tối sầm mặt lại. Hắn chỉ muốn nói, các đại ca, ta rất chung tình. Tại sao mọi người đều nói hắn là chủ hậu cung chứ? Hiểu lầm sâu sắc đến vậy sao? Hắn tuy im lặng, nhưng từ những cuộc bàn tán này, hắn đã sâu sắc hiểu ra rằng nhà bọn họ đã tái lập được danh vọng trong nhị mạch. Những đồng bào nhị mạch này cũng bắt đầu tự tìm lý do cho mình, đây không nghi ngờ gì là một chuyện tốt. Phe của Lâm Bái, người tuy nhiều, nhưng cũng chỉ có một Lâm Tu Trúc. Ai biết được đời sau của Lâm Tu Trúc có thể tiếp nhận được hương hỏa của nhị mạch hay không? Nếu không thể, vậy chẳng thà chọn Lý Thiên Mệnh, còn có ba người vợ là thiên tài cấp vô lượng. Trận chiến này đã đủ để cho thấy sự biến thái tột độ của ba người họ. Lấy Vi Sinh Mặc Nhiễm làm ví dụ, huyễn thần của nàng vừa ra, trong toàn bộ ám tinh, dưới 30 tuổi, không tìm thấy một đối thủ nào. Nói cách khác, nàng cũng là người đứng đầu trong lứa tuổi của mình ở toàn ám tinh. Lâm Tu Trúc trong lứa tuổi của mình có thể xếp thứ mấy? Không ai có thể đánh giá thấp tương lai của ba cô nương này, quá kinh khủng. Lâm Phong so với các nàng, thật đúng là bãi phân trâu cắm ba đóa hoa tươi. Lý Thiên Mệnh đang được tân bốc đến mức dễ chịu, chưa được ba câu, lại bị dìm hàng. Nhưng không sao. Hắn vẫn rất vui. Lúc này lòng người nhị mạch đã quy về một mối, hắn muốn xem thử những kẻ đã thiết kế ra cuộc chiến đoạt đích tông tộc này, bây giờ vẻ mặt của họ ra sao. Tuyên bố đi. Đông Thần Nguyệt quay đầu lại, nhàn nhạt nhìn Lâm Khiếu Vân và Lâm Vũ Nghi ở bên ngoài vô lượng đạo trường. Nhất là Lâm Vũ Nghi. Mặt của họ, so với lần trước còn xanh hơn, tím hơn. Quả thực đã hòa làm một thể với chiếc quan xanh và chiếc váy tím. Tuyên bố đi. Rất nhiều người của nhị mạch hô lên. Đây mới là điều quan trọng. Lòng dân của toàn bộ đệ nhị kiếm mạch mới là thứ mà hai nhà tranh đoạt, rất rõ ràng, bây giờ Lâm Hao đã thắng. Điều đó tương đương với việc phe mới đã thua. Với tư cách là người vạch ra kế hoạch này, Lâm Vũ Nghi đã tự lấy đá đập vào chân mình, chẳng những không làm tan rã được phe Lâm Hao, ngược lại còn đẩy nhà họ một phen. Hiện tại trong lòng nàng có thể nói là vạn kiếm xuyên tâm. Hơn nữa, lát nữa nàng còn phải đối mặt với áp lực từ các cường giả phe mới ở Từ Đường tông tộc, nàng nghĩ đến thôi đã sắp phát điên. May mắn là kế hoạch này không liên quan đến Lâm Khiếu Vân. Hắn mặc đủ dày, coi như vẫn bình tĩnh, miễn cưỡng tuyên bố, tông tộc đoạt đích kết thúc, Lâm Hao lại nhậm chức mạch chủ, gia tộc của ngài ấy tiếp tục thống lĩnh nhị mạch. Oanh! Lời vừa dứt, vạn người của đệ nhị kiếm mạch hô to, dành cho Lâm Hao sự báo đáp ấm lòng nhất. Cuối cùng, không còn là những tiếng thở dài. Trận chiến trên vô lượng đạo trường này, đứng từ góc độ Từ Đường tông tộc, đều có thể thấy rất rõ ràng. Theo Lâm Khiếu Vân tuyên bố kết quả tông tộc đoạt đích, vô lượng đạo trường lúc này mới trở về bên trong kết giới tụ biến của ám tinh, dư âm của toàn bộ chiến trường tan đi, không gian mới trở nên sáng sủa. Ánh đèn của vô lượng kiếm hải lại một lần nữa lấp lánh giữa trời đất, khiến cho tông tộc Từ Đường cũng hiện ra vẻ sâu xa, trang nghiêm. Những lão nhân đứng ở hàng đầu, xem hết trận chiến này, đều nở nụ cười đầy ý vị. Từ vị trí đứng, rõ ràng có thể thấy được, trong Từ Đường tông tộc này đã phân thành hai phe rõ rệt. Các lão nhân do Khô dẫn đầu, đều đứng gần Lâm Hao hơn một chút. Hổ ca, tẩu tử không giảm phong độ năm xưa a. Lâm Hùng cao lớn vạm vỡ nhếch môi, cười sảng khoái. Phong thái không giảm. Xem ra, những năm này thật sự đã nỗ lực không ít. Không phục không được. Tính cách của nhị gia chính là như vậy, rất cứng rắn, thẳng thắn, nhận định cái chết, chính vì vậy mới có thể không chịu thua, không cúi đầu trước sinh tử đại nạn. Là tấm gương của chúng ta. Dù là ở Từ Đường tông tộc, Lâm Hao cũng là một nhân vật huyền thoại. Những trưởng bối phe của bên cạnh Lâm Hùng, ngoại trừ Khô ra, về cơ bản đều nhỏ tuổi hơn Lâm Hao một chút. Không biết khi nào, nhị gia mới có cơ hội trở lại Từ Đường, trở lại vị trí vốn nên thuộc về ông ấy. Có người thấp giọng nói một câu. Không ai trả lời. Nhưng họ đều biết, nhóm người phía sau lưng họ, trẻ hơn, quyết liệt hơn, thủ đoạn nhanh gọn hơn. Họ sẽ không đồng ý những gì xảy ra hôm nay, đối với những người đó mà nói, không phải là tin tốt. Cho nên, họ không nói gì. Nhưng ngọn lửa giận trong lòng thì không thể che giấu. Khô đều hiểu. Từ Đường tông tộc, vì thế mà càng thêm chia rẽ. Khác biệt đã ép buộc tất cả những người vốn nên đoàn kết phải đứng về các phe khác nhau. Cho đến nay, vết nứt đã như một con hào, chia cắt hai nhóm người. Sớm muộn gì cũng sẽ xảy ra xung đột lớn hơn. Nhưng, không ai có thể thay đổi được tất cả những điều này. Kể cả Lâm Giới, hắn cùng một đám cường giả phe mới, đứng trong bóng tối của Từ Đường, sắc mặt đen kịt. Ánh kiếm trong mắt xuyên qua bóng tối, rơi trên lưng Lâm Hao ở phương xa, càng thêm lạnh lẽo. Khô lắc đầu. Ông tựa lưng vào ghế, mí mắt rũ xuống, chỉ còn lại chút khí lực yếu ớt, nhìn gia tộc quen thuộc mà xa lạ này. Lão nhị, ngươi vẫn còn kiên trì thật tốt. Huỳnh huỳnh huỳnh. Biển người cuồn cuộn. Giữa sự chen chúc, reo hò của các đồng bào đệ nhị kiếm mạch, Lý Thiên Mệnh lần đầu tiên được hưởng thụ ánh mắt được chấp nhận. Cảm giác này, thật sự rất tốt. Điều này cho thấy mọi nỗ lực của ta, phương hướng đều đúng. Đến Lâm Thị, Lý Thiên Mệnh chưa bao giờ muốn đối đầu với họ. Phong Nhi. Lâm Hao, Đông Thần Nguyệt giữa vạn người chú mục, cùng các cháu trai tụ họp. Mạch chủ. Rất nhiều người reo hò. Trận chiến đoạt đích kết thúc, nhiều người vẫn không muốn rời đi. Hơn nghìn người của phe Lâm Bái, bây giờ quả thực không còn mặt mũi nào để ở lại. Họ để Lâm Bái làm đại diện đến, nói mấy câu khách sáo với Lâm Hao, thỉnh tội xong, cả nhà liền xám xịt cúi đầu rời đi. Mỗi một tiếng reo hò tại đây, đối với họ, đều rất chói tai. Tuy nhiên vẫn có người tiếc cho họ, dù sao cũng là cùng một gia tộc, tông tộc đoạt đích, lần sau muốn phát động, phải đợi cả ngàn năm nữa. Nói cách khác, trừ phi Lý Thiên Mệnh thật sự không thể tiếp nối chức mạch chủ thứ hai, nhà họ sẽ không còn cơ hội leo lên đỉnh cao nữa. Hổ ca. Gia đình Lý Thiên Mệnh đang đắm chìm trong niềm vui chiến thắng, bỗng một giọng nói lớn như sấm sét giữa đất bằng, chấn động đến màng nhĩ hắn run rẩy. Ngẩng đầu nhìn lên, ba gã béo cao lớn vạm vỡ, trực tiếp chắn ngang trước mặt, che khuất cả ánh sáng phía trước. Chính là Lâm Hùng, Lâm Bạo, Lâm Hoang. Ba đời một nhà, tất cả đều là người béo. Trong đó Lâm Hùng là thành viên từ Đường tông tộc, đường chủ công đức đường, Lâm Bạo là mạch chủ của đệ lục kiếm mạch, còn Lâm Hoang là con cháu trưởng của tông tộc. Toàn bộ đệ lục kiếm mạch đều do nhà họ nắm giữ. Mối quan hệ giữa nhị mạch và lục mạch vẫn luôn rất tốt. Tuy nhiên, sau sự việc trăm năm trước, để tránh hiềm nghi, Lâm Hùng cũng rất ít khi gặp mặt Lâm Hao trong các dịp chính thức. Nhưng, lần này, ông ta đã đến. Hơn nữa, ông ta đại diện cho từ đường tông tộc. Huynh đệ. Lâm Hao thấy là ông ta, trên mặt lập tức nở nụ cười. Hai người hung hăng ôm nhau một cái. Một người to béo, một người gầy yếu, ngược lại rất có cảm giác của tổ hợp hổ huynh hùng đệ. Họ dám quang minh chính đại thể hiện mối quan hệ huynh đệ tốt của mình, cũng có liên quan đến việc danh vọng của Lâm Hao tăng lên sau cuộc chiến đoạt đích hôm nay. Bằng không, Lâm Hùng cũng có thể bị tộc nhân từ đường và lục mạch chỉ trích. Đây là một chuyện tốt. Đối với cả hai, đây là cảm giác đã lâu không có. Sau cái ôm, Lâm Hùng hắn giọng, lớn tiếng uy nghiêm nói, Lâm Hao, Đông Thần Nguyệt, ta đại diện từ đường tông tộc, chúc mừng một mạch của các ngươi đã chiến thắng trong tông tộc đoạt đích, tiếp tục chấp chưởng nhị mạch. Tạ từ đường, tạ tổ tiên. Lâm Hao cùng Đông Thần Nguyệt trang trọng nói. Lâm Hùng gật đầu, ánh mắt chuyển sang bốn người Lý Thiên Mệnh, nói, Lâm Phong, mang các vợ của ngươi đến đây. Vâng. Lý Thiên Mệnh biết có chuyện tốt, liền đi đến trước mặt Lâm Hùng giữa vạn người chú mục. Các đồng bào nhị mạch xung quanh đều rất tò mò về những lời tiếp theo của Lâm Hùng, nên ai nấy đều vươn cổ, nhìn chằm chằm vào họ. Lâm Hùng vỗ mạnh vào vai hắn, đau đến mức Lý Thiên Mệnh phải nghiến răng nghiến lợi. Vỗ xong, ông ta mới cười to sảng khoái, nói, đầu tiên, tiểu tử nhà ngươi vậy mà lại giấu thực lực, qua sự phán định của từ đường tông tộc, cảnh giới của ngươi tối thiểu cũng phải là tiểu thiên tinh cảnh cấp 7 trở lên. Thanh vũ trụ thiên nguyên kiếm trong tay ngươi, cùng với kiếm pháp đến từ hai đời giới vương, có lẽ là yếu tố quan trọng giúp ngươi vượt cấp đánh bại Lâm Tu Trúc. Cho nên, bên gia phả kết giới đã sửa đổi cảnh giới của ngươi thành tiểu thiên tinh cảnh cấp 7, với khả năng chiến đấu vượt 1 đến 2 cấp. Thế này cũng được à? Lâm Hùng vừa dứt lời, cảnh giới trên Lâm thị con cháu bài của Lý Thiên Mệnh đã biến thành tiểu thiên tinh cảnh cấp 7. Điều này khiến hắn dở khóc dở cười. Hắn thật sự mới là tiểu thiên tinh cảnh cấp 1. Vậy mà lại nâng cho hắn 6 cấp bậc. Hơn nữa họ còn tự cho là thông minh, nghĩ rằng Lý Thiên Mệnh dựa vào Đông Hoàng Kiếm và kiếm pháp để vượt một cấp đánh bại Lâm Tu Trúc. Quyết định này, tạm thời làm ta trông bình thường, hợp lý hơn một chút. Nhưng mấu chốt là theo tiến độ này, đến khi ta đạt tiểu thiên tinh cảnh cấp 6, con cháu bài sẽ hiển thị tiểu thiên tinh cảnh cấp 12. Tiếp theo, cảnh giới thực của ta từ cấp 7 đến cấp 12. Vì không có thất tinh vũ trụ thể và trật tự, con cháu bài sẽ không thay đổi nữa, thế nhưng thực lực của ta vẫn đang tăng cường, e rằng đến lúc đó, họ lại phải bối rối. Đó là một vấn đề nan giải. Hơn nữa, bây giờ còn có một yếu tố có thể ảnh hưởng đến sự phán đoán sai lầm, đó chính là trật tự của Huỳnh Hỏa và đồng bọn. Tất cả những yếu tố này khiến cho hệ thống tu hành của Lý Thiên Mệnh trở thành một bí ẩn. Cuối cùng, vẫn là do điều kiện của hắn ở mọi phương diện quá tốt, quá toàn diện. Bây giờ, có lẽ phải đụng độ những tinh thần thật sự sở hữu trật tự, khả năng vượt cấp của ta mới có thể bị giảm bớt một chút. Huỳnh Hỏa và đồng bọn vì tinh luân nguyên lực không đủ, nên trật tự của chúng chắc chắn không bằng trật tự thật sự. Tuy nhiên, bản lĩnh này ở trong tiểu thiên tinh cảnh lại là vô giải. Dù sao đi nữa, sau khi cảnh giới của ta biến thành cấp 7, ánh mắt người khác nhìn ta cũng bình thường hơn nhiều. Theo như trước đây, trăm tuổi mà chưa đến tiểu thiên tinh cảnh, con cháu trưởng của tông tộc như vậy, quả thực là phế đến không thể phế hơn. Quyết định này của từ đường tông tộc cũng coi như làm cho những thành kiến mà Lý Thiên Mệnh phải chịu giảm đi rõ rệt. Không sao, sai lầm như thế phải đến khi ta đạt tiểu thiên tinh cảnh cấp 7 trở lên mới bị bại lộ, còn xa lắm. Dù sao, hiện tại hắn ước chừng có thể đối chiến với tiểu thiên tinh cảnh cấp 8, điều này là chính xác. Sau khi tự cho là đã sửa đúng cảnh giới thực của Lý Thiên Mệnh, Lâm Hùng ngẩng đầu, tuyên bố trước mặt mọi người. Xét thấy biểu hiện của Lâm Phong cùng ba người vợ trong trận tông tộc đoạt đích vừa rồi, để cho đệ tử ưu tú có thể nhận được sự bồi dưỡng tốt nhất, Từ Đường tông tộc quyết định nâng cao đẳng cấp đệ tử của bốn người họ. Tốt. Dù là Từ Đường tông tộc, khi đưa ra quyết định, cũng phải được lòng dân. Lâm Hùng còn chưa nói nâng lên cấp bậc nào, đã có người hô tốt. Nền tảng dân ý như vậy là vô cùng quan trọng. Nghe thấy đa số đồng ý, Lâm Hùng vui vẻ, tiếp tục tuyên bố, qua sự phán định của chúng ta, đẳng cấp đệ tử của Lâm Phong được đề thăng làm đệ tử cấp 4. Được. Cũng không chênh lệch bao nhiêu, trăm tuổi, tiểu thiên tinh cảnh cấp 7, miễn cưỡng đạt đến mức của đệ tử cấp 4. Cũng coi như phù hợp tình hình thực tế, không có nâng bừa. Có điều, vì hắn là con cháu trưởng của tông tộc, nên hắn có thể đến tầng thứ 7 của tổ hồn giới tu hành. Lời to rồi. Thiên hồn truyền thừa ở đó đều là các tiền bối cao giai trong vũ trụ đồ cảnh, đa số đều là thành viên của Từ Đường tông tộc trong lịch sử. Với tư cách đệ tử mà có thể đến tầng thứ 7 cao nhất, quả thực tốt hơn tầng thứ 6 nhiều. Rất rõ ràng, việc Lý Thiên Mệnh được nâng lên làm đệ tử cấp 4, cũng có thể thuyết phục được mọi người. Đệ tử cấp 4, thực chất cũng là tầng lớp trung thượng. Tiếp theo mới là tinh giật gân. Lâm Hùng tự mình tiết lộ một câu, lập tức thu hút sự mong đợi của mọi người. Khi tất cả mọi người nhìn qua, Lâm Hùng tuyên bố, Khương Phi Linh, Lâm Tiêu Tiêu, Vi Sinh Mặc Nhiễm ba người, ở độ tuổi chưa đến 30, thông qua phối hợp tác chiến, đã hạ gục chính đối thủ gần 300 tuổi, biểu hiện như vậy trong Lâm thị chúng ta có thể nói là xưa nay chưa từng có, tuyệt không có tiền lệ. Cho nên, Từ Đường tông tộc quyết định, nâng ba người này lên làm đệ tử cấp 6 của Lâm thị chúng ta. Hết chương 2213. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.